Hệ thống cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy mao đều toàn bộ dựng lên, người này ngầm thật là càng ngày càng hướng tới quen thuộc phương diện đi phát triển. Thật là chán ghét đến hận không thể chảo hắn cái đại mặt mèo, nhưng là hệ thống thật là có điểm sợ. Vì thế khẩn trương liền miệng không giữ cửa, trực tiếp liền nói, ngươi đừng kiêu ngạo, ta nói cho ngươi, ta chính là biết ngươi đem cái kia Lâm Thuật Thiên cấp giết chết, ngươi bắt được cái gì manh mối. Ngươi cùng Ôn Nhã nói sao? Chưa nói đi. Ngươi tốt nhất chớ cho ta, bằng không ta khi nào một không cẩn thận nói lỡ miệng, ta xem ngươi như thế nào công đạo. Tiêu Miện lại là đột nhiên giơ lên khỏe miệng nở nụ cười, vươn tay tới nhéo nhéo trên tay khớp xương, ngươi biết đến sự tình không ít sao. Kia, đó là, cho nên nhưng đừng đắc tội ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý tại đây à, còn không phải Ôn Nhã nàng cầu ta mới đến. Hệ thống trực giác có điểm không ổn, vừa nói lời nói, một bên không giấu vết đi bước một hướng bên cửa sổ thối lui, hừ, ta mới không hiếm lạ cùng ngươi cùng nhau đâu. Tiểu gia này liền đi ra ngoài, còn sâu tìm không thấy địa phương ngủ a. Nói xoay người chính là nhảy, chỉ là vừa đến cửa sổ khẩu, đã bị Tiêu Miện một phen nắm đuôi to, hét thảm một tiếng còn không có tới kịp phát ra tới, đã bị kéo trở về phòng, cửa sổ một quan. Thật là một chút thanh âm đều phát không ra. Ngày hôm sau Ôn Nhã sáng sớm liền dậy, tinh thần phấn chấn mang theo ngôn thanh gõ vang lên Tiêu Miện cửa phòng. Cửa phòng thực mau liền khai. Tiêu Miện cũng là tinh thần vô cùng, ăn mặc một thân lặp lại áo đen, cổ áo chỗ liền tầng tầng điệp 6 tầng, kia thật là bọc đến thập phần kín mít còn thực đoan chính, cũng ngày thường luôn là một thân nhẹ nhàng so sánh với, trịnh trọng đến nhiều. Hơn nữa tay áo rộng to rộng, mặt trên còn thêu phức tạp ám sắc hoa văn, chỉ ở đi lại gian sẽ theo ánh sáng ẩn ẩn lưu động. Trên đầu đeo ngọc quan, càng có vẻ tuấn lãng như ngọc, hơi có chút một thế hệ trưởng môn phong phạm, chính là này trưởng môn thật sự quá tuấn tiếu. Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn còn tuấn lãng vi phạm. Ôn Nhã thập phần vừa lòng đem Tiêu Miện đánh giá một lần, rốt cuộc đây chính là nàng tự mình chọn lựa, sau đó họa hảo chế tác đồ, tìm tốt nhất chế y sư chế tạo ra tới. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Tiêu Miện trở ra muốn tới, dắt lấy Ôn Nhã muốn đi, hoàn toàn làm lơ một bên Ngôn Thanh. Mà nói sáng sớm thành thói quen đương cái ẩn hình bóng đèn, thành thành thật thật theo ở phía sau, mặt vô biểu tình thập phần trầm ổn. Từ từ, hệ thống đâu? Ôn Nhã thăm dò hướng trong phòng nhìn, trong phòng giống tuyết, nơi nào còn có hồ ly bóng dáng. Nga, nó ngày hôm qua nhìn thi đấu lúc sau, cảm xúc mênh mông, sợ là lòng có sợ cảm, nói là muốn lại đi tu luyện thăng cấp một phen, về sau đương Thái Hỏa kiếm tông bảo hộ thần thú, mới không cho chúng ta mất mặt. Tiêu Miện nhẹ nhàng cười, mặt mày đều là nhất phái ôn nhu. Hệ thống thật là càng ngày càng chăm chỉ. Trước kia luôn nói nó không đáng tin cậy, hiện tại xem ra, nó cũng cuối cùng là trưởng thành. Ôn Nhã không khỏi thở dài, sau đó mới nói, xem ra ta cũng muốn càng nỗ lực mới là. Tiêu Miện cười gật gật đầu, sư phụ luôn luôn nỗ lực, hơn nữa sư phụ tuổi còn nhỏ, không đổi. Nói được ngươi thực lao giống nhau. Ôn Nhã nhịn không được lẩm bẩm một câu, chính mình là hơn 20 mau 30, Tiêu Miện lúc sau ở kiếm tháp không biết có hay không lại ra tốc qua thời gian. Dù sao không kiểm tra cốt linh nói, thật đúng là khó mà nói hắn nhiều ít tuổi. Nhưng là so đo tuổi đối bọn họ tới nói, đã không có ý nghĩa. Dù sao lại quá 1.000 năm, thậm chí 1.000 năm, chỉ cần tu vi thành công, bọn họ vĩnh viễn đều là bộ dáng này. Nay cũng coi như là tu tiên lớn nhất chỗ tốt đi. Tiêu Miện một đường mang theo Ôn Nhã tới rồi tỉ thí nơi, Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên tới. Chỉ thấy so lần trước đan sư đại bỉ còn muốn náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa toàn bộ nơi sân lớn hơn nữa, chỉ là luận võ đài liền có mười mấy tòa, mỗi cái tỉ thí nơi sân đều bị trận pháp vây quanh, có thể phòng ngừa ngoài ý muốn thương vong. Nếu bị thương hoặc là nguy hiểm cho sinh mệnh, như vậy liền sẽ xúc động trận pháp, đem người truyền tống ra tới, kịp thời ngăn lại thương vong, như vậy cũng có thể làm tỉ thí nhân tâm vô không chuyên tâm dùng ra lực lượng lớn nhất mà không sợ đem đối thủ trọng thương thậm chí đánh chết. Mỗi cái tỉ thí đài đều có một cái nguyên anh kỳ người chủ trì, đài vòng sáng bên cạnh, còn có một cái nho nhỏ ngọc địa, mặt trên biểu hiện ở cái này luận võ đài thi đấu giả tên, còn có kế tiếp mấy chàng nên đến ai. Thật là vừa xem hiểu ngay. Mỗi cái đài bốn phía đều có khán đài, mà toàn bộ quảng trường chính phía trên, đó là các đại môn phái có uy tín danh dự nhân vật, môn phái nhỏ trưởng môn còn căn bản không có tư cách ngồi ở kia. Cái này khán đài cũng có kết giới, người khác không thể nhìn trộm, nhưng là ở mặt trên lại có thể nhìn chung toàn cục. Tiêu Miện mang theo Ôn Nhã chính là thượng cái kia khán đài, mặt trên đã ngồi hảo chút thoạt nhìn tu vi thâm hậu tiền bối, Ôn Nhã căn bản không quen biết ai là ai. Lúc trước gặp qua tứ đại tông môn mấy cái đại thừa kỳ trưởng lão cũng căn bản sẽ không tới tham gia loại này đại bỉ, cho nên này đó đều là các môn phái đại biểu thậm chí là trưởng môn. Tiêu Miện hiển nhiên cùng bọn họ đều nhận thức, nhất nhất chào hỏi, cũng không muốn nhiều làm giới thiệu, liền mang theo Ôn Nhã tới rồi chính mình vị trí ngồi hảo. Vừa ngồi xuống liền có người tặng linh trà linh quả đi lên, vị trí này còn tương đối trung gian, hơn nữa liền ở tứ đại tông môn bên cạnh, nhìn ra được tới Thái Hòa Kiếm Tông là không có khả năng sẽ có tốt như vậy vị trí. Coi trọng thứ Huyền Thiên Tông thái độ, hẳn là cũng là xem ở năm đó Thái Hòa Kiếm Tông công lao phân thượng đi, thật đúng là chính là có lòng đang các phương diện đều trợ giúp một phen, hơn nữa các loại đãi ngộ đều dựa theo tối cao cấp bậc tới chấp hành. Hai người còn chưa ngồi xuống, Huyền Thiên Tông chủ tọa thượng, Huyền Thiên Tông trưởng môn nhân liền rất ôn hòa nhìn Ôn Nhã cười cười. Còn có Ôn Nhã gặp qua vài lần, còn bị Vân Đế chân quân trịnh trọng phó thác cấp chiếu cô Vân các trưởng môn, cũng là cười tủm tỉm cùng Ôn Nhã chào hỏi. Ôn Nhã nhất nhất trở về lễ, mới ngồi xuống. Tỷ thí đã bắt đầu, Thái Hỏa Kiếm Tông kiếm tu cơ hồ lực gáp cùng cảnh giới, chỉ có Huyền Thiên Tông cùng Thất Tuyệt môn này hai cái pháp tu đại tông môn nội tinh anh đệ tử có thể ngăn cản một vài. Mặt khác đệ tử, cơ hồ đều đánh với không đến trăm chiêu liền phải thua. Này đó kiếm tu ngày thường tu luyện khắc khổ, mỗi người đều là căn cơ vững chắc, hiện giờ có Thái Hỏa Kiếm Tông chính thống kiếm pháp truyền thừa tu luyện, kiếm pháp càng tiến thêm một bước không nói, tu vi cũng là trướng đến bay nhanh, hơn nữa đấu pháp thực lực cùng uy lực đều đã cùng giai không phải một cái trình độ. Quả nhiên Kim Đan cùng Trúc Cơ hai cái thi đấu, đều là Thái Hỏa Kiếm Tông đoạt được đệ nhất. Tiểu tông môn người đấu không lại còn chưa tính, không nghĩ tới tứ đại tông môn người cũng thua. Luôn có nhân khí không thuận, nhưng là người đều là đường đường chính chính tỷ thí, dựa thực lực được đến đệ nhất, cho dù có oán khí, cũng không địa phương phát. Liên ở mọi người xem tựa một đoàn hòa thuận vui vẻ, Vân các trưởng môn còn trực tiếp đến Ôn Nhã trước mặt tới chúc mừng nàng thời điểm, bên kia khán đài thượng lại là vang lên một cái thập phần không ngờ thanh âm. Thái Hỏa Kiếm Tông quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiếm tu một đạo bác đại tinh thâm, hôm nay cũng không biết ta Đường Mỗ có không lánh giáo một vài. Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh địa điểm, Ôn Nhã cũng nhìn qua đi, bên kia hẳn là các đại thế gia khán đài, mà người này tự xưng Đường Mỗ. Ôn Nhã từ trong trí nhớ biên biên rắc rắc chỗ, rốt cuộc tìm được rồi đã từng bị bọn họ pháo hôi Đường Nhược Hy. Không đợi tưởng cái rõ ràng minh bạch, Huyền Thiên Tông trưởng môn liền nói, Đường đạo hưu hà tất xuất ruột, chờ đến đại bỉ kết thúc. Tự nhiên có rất nhiều cơ hội làm các vị luận bàn một vài. Hừ, đại bỉ sau khi kết thúc kia đều là hữu hảo luận bàn. Kia Đường Mỗ khinh thường hư lạnh một tiếng, chính là ta cùng này Thái Hỏa Kiếm Tông Tiêu Miện, lại là không đội trời chung sát nữ chi thủ, như thế nào chờ đến. Quả nhiên, này đó là Đường gia gia chủ Đường Ngao Hiên, là Đường Nhược Hy phụ thân. Theo Đường Ngao Hiên thanh âm rơi xuống, người khác đã từ khán đài lăng không mà đến, bất quá hai bước. Cũng đã lăng không đứng ở Tiêu Miện bên này khán đài phía trước. Nay Huyền Thiên Tông trưởng môn một đốn, tựa cũng không biết nên như thế nào nói mới hảo. Hôm nay vừa lúc gặp thịnh hội, nếu không thật đúng là không biết ở nơi nào mới có thể thấy được đến chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Tiêu kiếm chủ. Đường Ngao Hiên rõ ràng là thập phần trào phúng, nói Tiêu Miện tránh ở Thái Hỏa Kiếm Tông không dám ra tới. Tiêu Miện lại chỉ là vân đạm phong khinh cười, ta còn cho là người nào đâu. Hôm nay cuối cùng làm ta thấy tới rồi, một cái độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, lại liền nữ nhi đều giáo không tốt, chờ đến người khác giúp ngươi quảng giáo, liền chậm không phải sao. Nói, còn nở nụ cười, cái này giáo huấn còn khắc sâu. Hảo ngươi cái trẻ con, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Không phải xem ở Thái Hỏa Kiếm Tông vạn năm trước tiêu diệt thiên ma đại công đức, ngươi đương ai nhận ngươi cái này kiếm chủ không thành. Đường Ngao Hiên hai mắt trừng to. Thật sự là tức giận đến không nhẹ, ta kia nữ nhi dù cho có tất cả không tốt, kia cũng là ta Đường Ngao Hiên nữ nhi, ta Đường ra người, nơi nào là ai đều có thể tùy ý đánh giết. Hôm nay không chỉ có là ngươi, còn có sư phụ ngươi. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Vậy xem ngươi có phải hay không thật sự có buồn sự này. Tiêu Miện mặt lạnh xuống dưới, theo bản năng tiến lên một bước, liền đem Ôn Nhã chắn phía sau, rõ ràng là sợ hãi Đường Ngao Hiên đột nhiên làm khó dễ. Hôm nay liền đem các ngươi đầu người lưu lại, hảo đi tế điện nữ nhi của ta. Đường Ngao Hiên nghiến răng nghiến lợi nói xong, nhìn về phía Huyền Thiên Tông trưởng môn, mới tiếp tục nói, đau thất ái nữ 2 năm không được báo thù, còn thỉnh minh trưởng môn không nên trách tội, hôm nay ta cùng với này Tiêu Miện tất có một phen tử chiến, vì ta ái nữ báo thù là một, nhị là ta cũng muốn tại đây người trong thiên hạ trước mặt, làm mọi người đều nhìn xem, này cái gì Thái Hòa Kiếm Tông kiếm chủ, có phải hay không thật sự có bổn sự này làm thiên hạ tu sĩ đều xưng hắn một tiếng. Kiếm chủ, tại đây Trung Châu trên đại lục, cũng không phải là người nào đều có này tư cách. Các ngươi này Huyền Thiên Tông trưởng môn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn tưởng lại nói cái, lại bị Tiêu Miện đánh gãy. Tiêu Miện cả người đều không có khí thế ngoại phóng, nhưng là cố tình làm người cảm thấy thập phần sắc bén, gàn từng chữ một, vậy đến đây đi, vô nghĩa nhiều như vậy. Cái này, Huyền Thiên Tông trưởng môn tưởng che chở hắn đều không thể, chỉ có thể thở dài. Tiêu Miện nhẹ nhàng cầm Ôn Nhã tay, Ôn Nhã nhìn hắn ánh mắt thập phần tín nhiệm, này đảo làm Tiêu Miện trong lòng ấm áp, vì thế đem nàng lánh tới rồi Vân Các trưởng môn bên người, nhẹ giọng nói, sư phụ tại đây chờ ta một lát. Nói xong, chiều Vân Các trưởng môn làm thi lễ, còn thỉnh Vân trưởng môn quan tâm một vài. Tiêu Miện sợ đến lúc đó động khởi tay tới, khó tránh khỏi vô pháp phân tâm, nếu là này đường ra người còn có người ẩn ở nơi tối tăm muốn tới đánh lén đâu. Đem Ôn Nhã giao cho Vân Các trưởng môn, Ôn Nhã cũng coi như nửa cái Vân Các người, như vậy cũng liền vạn vô nhất thất. Kiếm chủ yên tâm, Mây Đùn đệ tử, còn phải kêu ta một tiếng sư thúc, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ bị thương nàng. Vân trưởng môn sờ sờ chính mình không dài dâu, nhưng thật ra rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Tiêu Miện lúc này mới chiều Ôn Nhã gật gật đầu, yên tâm xoay người, lạnh lùng nhìn kia Đường Ngao Hiên liếc mắt một cái, thân ảnh chợt lóe, đã đứng ở một cái luận võ khán đài thượng, lạnh lùng nói, đến đây đi. Nói, đôi tay linh lực vừa chuyển, trận pháp đã bị hắn sửa chữa, không còn có thể người bảo hộ không thương vong năng lực, chỉ là một cái phòng ngự kết giới, phòng ngừa bọn họ đánh nhau hơi thở lan đến đi ra ngoài. Người sáng suốt vừa thấy liền minh bạch, ngầm không khỏi nghị luận lên, này Đường gia nữ nhi phía trước bị hại sự truyền đến ồn ào huyên náo, Đường gia người vẫn luôn kêu gào muốn báo thù, nhưng là này Tiêu kiếm chủ vẫn luôn không có đáp lại, mọi người đều cho rằng hắn là sợ, không nghĩ tới hôm nay vẫn là đối thượng, này thật đúng là không chết không ngừng tư thế. Hừ, nếu là thật sự có tâm báo thù còn tìm không đến người. Thái Hòa Kiếm Tông Sơn môn liền ở kia, Tiêu kiếm chủ nào cũng không đi, như thế nào chính là sợ. Thật sự báo thù sốt ruột, như thế nào không đánh thượng Thái Hòa Kiếm Tông Sơn môn đi. Còn không phải sợ nhân gia hộ sơn đại trận. Dù sao hôm nay có thể mở mắt, nhìn xem này nhất kiếm đã ra, vạn kiếm thần phục kiếm chủ rốt cuộc có hay không buồn sự này. Phía dưới người nghị luận sôi nổi. Ôn Nhã này cũng mới biết được, nguyên lai Đường Nhược Hy sự tình ở tu chân giới đã là mọi người đều biết, nhưng bọn họ vẫn luôn không có ra quá kiếm tông, mà kiếm trong tông lại đều là một đám không hỏi thế sự, một lòng chỉ có tu luyện thằng nam. Lại là một chút tin tức cũng không biết. Tiêu Miện cùng Đường Ngao Hiên tu vi kém một cái đại cảnh giới, Ôn Nhã tuy rằng đối Tiêu Miện có tin tưởng, nhưng là không tránh được lo lắng, so đấu đều sẽ cố ý ngoại thương vong, huống chi đây là chân chính sinh tử chi chiến. Sư Điệt không cần lo lắng, lão phu ở chỗ này đâu, tuy rằng y lìa đạo không có Mây Đùn sư huynh tu đến thấu triệt, nhưng là chỉ cần kia Tiêu kiếm chủ còn có một hơi, lão phu bảo đảm đều có thể cho hắn cứu trở về tới. Vân trưởng môn còn một bộ thập phần tự tin tràn đầy bộ dáng. Chính là nghe hắn như vậy vừa nói, Ôn Nhã càng lo lắng được không. Đường Ngao Hiên căn bản cũng không để bụng người khác là nghĩ như thế nào. Chỉ cần ở người trong thiên hạ trước mặt giết cái này cái gọi là kiếm chủ, Thái Hòa Kiếm Tông còn có thể nhảy nhót sao. Cũng hảo kêu tất cả mọi người biết, đắc tội hắn Đường ra kết cục. Bất quá một cái miệng còn hôi sữa, vận khí tốt có thể được đến truyền thừa, nhất cử đột phá phân thần kỳ, liền như thế không coi ai ra gì. Đường Ngao Hiên căn bản cũng không màng cái gì trưởng bối phong phạm, đi lên liền ra tay trước, bản mạng pháp bảo phát ra một đòn chí mạng. Kia linh quang chi cường. Quả thực làm người không thở nổi, hơn nữa cho dù có trận pháp ngăn cách, mọi người lại vẫn là cảm thấy bị kia uy áp ép tới vô pháp xuyên tát, khán đài bốn phía căn bản không thể chạm người, tất cả mọi người lui đến rất xa quan khán. Tiêu Miện Tư Nhã kiếm vừa ra, chỉ nghe được một tiếng thanh minh, bất luận ở đây có phải hay không kiếm tu, đều chỉ cảm thấy kiếm ý giạt rào dựng lên, tân triều bành bãi không nói, chỉ cần là trong tay có kiếm người, đều có thể cảm nhận được kia kiếm ở trong tay hơi hơi run rẩy. Nhất kiếm đã ra, vạn kiếm thần phục, là thật sự tồn tại. Mọi người đều sợ ngây người, Tiêu Miện kiếm ý phóng lên cao, nhất kiếm chém xuống liền có xé trời chi thế, đem kia Đường Ngao Hiên bản mạng pháp bảo linh quang nhất kiếm liền chạm thành hai nửa, tứ tán mở ra. Luận võ trên đài để lại một cái thật sâu vết kiếm, trong lúc nhất thời trận pháp lực lượng thế nhưng vô pháp phục hồi như cũ này thương tổn. Đường Ngao Hiên cả người lui về phía sau vài bước, sắc mặt ngưng trọng lên, không còn có phía trước khinh cuồng cùng coi rẻ, thập phần trịnh trọng tế ra hai cái pháp bảo. Một công một thủ, thủ ở hắn trên người làm thành một bộ áo giáp, đem hắn cả người đều bao vây đến một tia không lầu, hơn nữa thập phần kiên cố còn rất cao lớn. Công chính là một thanh thông thiên dịu, theo gió mà trướng, dịu trường đến tiểu sơn như vậy đại, sắc bén lưỡi đao liền hướng tới Tiêu Miện chém tới, Tiêu Miện đứng ở tại chỗ, đối lập dưới có vẻ thập phần nhỏ bé. Cùng Đường Ngao Hiên như vậy đại động tĩnh so sánh với, Tiêu Miện cơ hồ động đều không có động, phía trước huy nhất kiếm, lúc này đây cũng bất quá là đem kiếm một hoành chắn trước người. Kiếm khí ở hắn quanh thân cuồng phong vừa chuyển, hình thành một cái kiếm vực bên trong sở hữu công kích không được nhập, liền tính là trời sập đất lún, chỉ cần Tiêu Miện trong tay còn cầm kiếm, hắn kiếm vực liền sẽ không đảo. Chương 116. Đường Ngao Hiên thông thiên dịu chặt bỏ, lại là hung hăng chấn ở Tiêu Miện kiếm vực phía trên, bị bắn ngược đi ra ngoài, kia đánh trúng kiếm vực một khắc, cường đại linh lực chấn động đem toàn bộ luận võ đài mặt đất đều dập nát. Đài thượng phòng ngự kết giới cũng là một trận đông đưa, mắt thấy liền phải có cái khe, quan khán các tu sĩ đều đi theo khẩn trương lên. Nhưng là Tiêu Miện quanh thân 2 mét hình thành cái kia khu vực, lại là một tia chưa động, chung quanh đều là đá vụn bản, chỉ có Tiêu Miện dưới chân mặt đất một tia vết rạn đều chưa từng có. Tiêu Miện bất động như núi, một sợi tóc đều không có lệch lạc. Đại kia thông thiên dịu uy lực qua đi, hắn mới đưa kiếm nhất cử, kiếm vực tàng ra, kiếm ý ngưng kết ở mũi kiếm một chút, tuy chỉ có kia một chút ánh sáng, lại có gọi người tâm đều lực lượng. Con rán sắc mặc xong rồi không? Nên ta Tiêu Miện nhìn đối diện cái kia bao vây đến một kia không lậu giáp sát người, không khỏi lạnh lùng nhướng mày. Lúc này đây hắn không có lại rất xa huy kiếm, khi thế nhìn qua cũng không bằng đệ nhất kiếm như vậy dũng mãnh, mà là theo kiếm chiêu mà ra, cả người đều đón đi lên. Kia Đường Ngao Hiên ăn mặc giá sát, kiếm khí đập ở thượng cơ hồ không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là hắn thân thể cũng cồng kềnh rất nhiều, có chút đáp ứng không xuể nối tiếp Tiêu Miện kiếm chiêu. Lại chỉ có hắn mới biết được, giờ phút này giáp sắt chung chính mình, đã bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân. Mãnh liệt đối tử vong sợ hãi thật sâu quấn quanh hắn, liền ở Tiêu Miện công lại đây kia một khắc, nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng là liền ở trong nháy mắt kia, Đường Ngao Hiên làm đại năng tu sĩ trực giác, đã tuyên cáo tử vong nguy hiểm. Nhưng là càng đáng sợ chính là, hắn căn bản là không biết, tử vong nguy hiểm là đến từ nơi nào. Khán đài thượng mọi người mùi ngon nhìn Tiêu Miện kiếm chiêu, lại chỉ có ít ỏi mấy người xem đã hiểu trong đó ẩn chứa sát khí, những người khác đều cùng xem cái đa dạng giống nhau, còn tưởng rằng này chỉ là một cái gian hoa. Liên ở đối chiêu 123 chiêu kia một khắc, Tiêu Miện kiếm lại một lần đập ở Đường Ngao Hiên giáp sát thượng, kia giáp sát thân hình hơi hơi một đốn. Tiêu Miện mũi kiếm sáng ngời, hai người sai thân mà qua, Tiêu Miện dừng, Đường Ngao Hiên cũng dừng. Hai người lẳng lặng tương đối mà chiến, Tiêu Miện lại là vân đạm phong khinh thu hồi kiếm. Sau đó liền giải khai trận pháp, lập tức bay về phía khán đài thượng Ôn Nhã phương hướng. Mọi người vẫn là không hiểu ra sao, chỉ có Vân trưởng môn sâu kín thở dài, đối với Ôn Nhã nói, lưu khẩu khí còn có thể cứu, này, hơi thở đoạn tuyệt, liền không được cứu trợ. Nói được Ôn Nhã cũng là không hiểu ra sao, nếu không phải Tiêu Miện đều đã đứng ở trước mặt. Ôn Nhã không được bị hắn này một câu hù chết mới là lạ. Nhưng là Ôn Nhã cũng vẫn là thực lo lắng, tiến lên đi lôi kéo Tiêu Miện từ trên xuống dưới trong ngoài kiểm tra rồi 3 lần, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không có bị thương. Thậm chí linh lực đều còn dư thừa. Như thế nào đột nhiên không đánh? Ôn Nhã còn nghi hoặc hỏi một câu, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn linh lực tiêu hao quá độ, nếu không chính là bị thương, bằng không như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Lúc này, khán đài hạ phát ra từng đợt kinh ngạc hút không khí thanh, trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động một lát, sau đó liền phát ra một cái thập phần bi thương tiếng la, gia chủ, gia chủ. Ôn Nhã hoảng sợ, xoay người nhìn về phía kia Đường Ngao Hiên chỗ, chỉ thấy kia khán đài thượng giáp sát người, không biết khi nào, giáp sắt đã phiến phiến rách nát, tan toàn bộ khán đài đều là, mà Đường Ngao Hiên ngưỡng mặt ngã vào khán đài thượng, cả người thất khiếu đổ máu, đã đoạn tuyệt sinh cơ. Này Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng lại nhìn thoáng qua, cũng là lúc này, mọi người cũng mới hồi phục tinh thần lại, trong lúc nhất thời hội trường nghị luận thanh nổi lên, các loại không thể tưởng tượng thanh âm đều trọng điệp ở cùng nhau. Sư phụ không cần xem, ô uế đôi mắt. Tiêu Miện đem Ôn Nhã thân mình xoay lại đây, sau đó nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng, chúng ta đi thôi. Nói, đối Vân trưởng môn cùng Huyền Thiên Tông trưởng môn đều chào hỏi nói lời cảm tạ, này liền lôi kéo Ôn Nhã không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt rời đi. Nhìn Ôn Nhã về tới phòng đều không có phục hồi tinh thần lại, Tiêu Miện không khỏi lắc lắc đầu. Đây cũng là hắn không có thời gian, đại bỉ sau khi kết thúc còn có đại sự phải làm, bằng không này được ra. Liền chờ bất thời giờ đi một lưới bắt hết, nếu không động bất động liền phải nhảy ra cá nhân tới báo thủ, chẳng phải là phiền toái. Quan trọng nhất chính là, doa đến sư phụ liền không hảo. Xem Ôn Nhã ngốc ngốc lăng lăng, Tiêu Miện để sát vào, phùng Ôn Nhã mặt đối với kia một chút môi đỏ liền hôn đi xuống, còn nhẹ nhàng ở kia mượt mà mềm mại cánh môi thượng cắn một ngụm. Nha Ôn Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là đều không kịp phản ứng, đã bị ngăn chặn miệng, một hồi tàn nhẫn thân. Thằng hôn đến Ôn Nhã hai chân nhũn ra, hô hấp run rập, mắt thấy muốn hít thở không thông, Tiêu Miện mới buông lỏng ra nàng, cọ ở nàng bên thai thấp giọng nói, xem ngươi còn dám chính mình trộm lưu đi khắc phòng. Ta này không phải vì bảo tồn thể lực sao? Ôn Nhã sờ sờ xương to môi, không khỏi đấm Tiêu Miện một chút, đều nói không chuẩn cắn ta, ngươi cái này tiểu cẩu. Không đúng, đại cẩu. Bởi vì sư phụ mềm mại, ăn rất ngon a. Tiêu Miện vô tội bắt được Ôn Nhã loạn huy tay, đặt ở trên môi hôn hôn, mới nói, chính là sư phụ trốn, ta nghỉ ngơi không tốt, tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không được, nên phạt. Đừng náo loạn, ngươi lúc này mới đánh xong một trận, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Nhã thoái thác cũng vô dụng, người đều bị chặn ngang ôm lên, Tiêu Miện còn thập phần ác liệt nói, vậy làm sư phụ nhìn xem, ta có cần hay không nghỉ ngơi. Lúc sau, liền không còn có Ôn Nhã nói chuyện cơ hội. Ngày hôm sau là Nguyên Anh kỳ tỷ thí, ngày hôm qua phát sinh sự tình giống như không hề có ảnh hưởng. Cũng không đúng, ảnh hưởng chính là mọi người nhìn đến Thái Hòa Kiếm Tông kiếm tu đều thập phần kính sợ, rất xa nhìn đến Thái Hòa Kiếm Tông người dự thi đi qua liền dẫn đầu tránh ra con đường. Thái Hòa Kiếm Tông lần này chính là thanh danh đại chấn, Tiêu Miện càng một cái đại cảnh giới trực tiếp giết Đường ra gia chủ, làm người cảm nhận được kiếm tu cường đại cùng khủng bố chỗ. Mà Đường ra người cùng ngày cũng đã toàn bộ mặt xám mày cho rời đi, đại gia tộc đấu tranh như vậy lợi hại, Đường ra gia chủ đột nhiên ly thế, khó tránh khỏi muốn loạn thượng một trận, nhưng là tốt xấu Đường ra còn có cái đại thừa kỳ lao tổ áp trận, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Cho nên mọi người cũng không dám đem việc này đàm luận đến quá mức. Lần này đại bỉ cũng là chỉ tới Nguyên Anh kỳ, lại hướng lên trên tu sĩ, dễ dàng đều không thế nào ra tay. Mấy ngày nay trưởng môn chi gian cơ hồ đều có tụ hội, Tiêu Miện cũng liền đi qua một lần, sau đó trở về liền nói không thú vị, liền lại không đi qua, chỉ là hắn không đi, lại vẫn là có không ít trung loại nhỏ môn phái cùng gia tộc chờ tới cửa tới bái phỏng, muốn đưa về Thái Hòa Kiếm Tông cấp dưới tông môn cùng gia tộc bên trong. Những việc này Ôn Nhã cũng chỉ là nghe Tiêu Miện ngẫu nhiên nói đến, trên thực tế như thế nào, nàng cũng chưa như thế nào hỏi đến. Dù sao tông môn Tiêu Miện quản lý rất khá, hơn nữa môn phái thí luyện tuyển ra tới đệ tử, giống nhau đều sẽ không có cái gì đại vấn đề, có chút có thể quản sự, đều sớm đã bị Tiêu Miện biết dùng người cấp phái đến từng người am hiểu lĩnh vực. Mà Nguyên Anh kỳ thi đấu hôm nay là đấu vòng loại, Thái Hòa Kiếm Tông tham gia có 5 người, trong đó có 3 người vào trước 10, có 1 người ở đệ tam danh, chỉ chờ ngày mai trận chung kết. Ôn Nhã xem xong rồi tỉ thí. Tiêu Miện lại bị mấy cái môn phái nhỏ trưởng môn cấp bám trụ, không mang theo có thể quản sự còn thập phần có thể cùng những người này chu toàn nguyên thanh ra tới, những việc này liền phải hắn tự mình đi quản, công đạo hảo Ôn Nhã không cần chạy loạn, Tiêu Miện lúc này mới đứng dậy rời đi. Kỳ thật tỉ thí xong rồi sau đó là từng người khiêu chiến cùng luận bàn, mặc kệ có hay không tham gia thi đấu, người đều có thể hướng ở đây người đưa ra khiêu chiến hoặc là luận bàn thỉnh cầu, nói như vậy, trước công chúng. Cũng rất ít có người sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc này chỉ là một hồi hữu hảo luận bàn, cùng loại với thi đấu hữu nghị, lại còn có trận pháp bảo vệ, sẽ không chịu cái gì đại thương càng sẽ không có thương vong, cho nên đại gia chờ đợi tỉ thí sau khi kết thúc, đều còn rất nhiệt tình yêu thương này lúc sau khiêu chiến tái. Ôn Nhã cũng đi theo mùi ngon nhìn mấy chàng, phía sau đi theo một cái nguyên anh hậu kỳ kiếm tu, là Tiêu Miện phân phó tới bảo hộ nàng. Kỳ thật Ôn Nhã mới không tin đây là tới bảo hộ nàng, nếu là nàng chính mình đều ứng đối không được địch nhân, như vậy cái này kiếm tu phỏng trừng cũng quá sức. Cho nên người này tới đi theo nàng, có lẽ vẫn là Tiêu Miện kia kỳ quái chiếm hữu dục quái phá, sợ hãi nàng gặp được Du Ninh đạo quân. Du Ninh đạo quân tuy rằng là Huyền Thiên tông người, nhưng đó là sư tổ cấp bậc nhân vật, phía trước Ôn Nhã nho nhỏ hỏi thăm một chút, Du Ninh đạo quân rất ít xuất hiện trước mặt người khác, hơn nữa hắn cư trú trên ngọn núi chỉ có hắn một người không nói, kia ngọn núi lăng không mà đứng, toàn bộ ngọn núi đều là ẩn ở sương mù bên trong, còn có trận pháp bảo vệ, giống nhau đừng nói tiếp cận, căn bản đều tìm không thấy kia ngọn núi ở đâu. Cho nên Tiêu Miện đều là lo lắng vô ích. Ôn Nhã nhìn mấy chàng tỉ thí sau, cũng cảm thấy không thú vị, cũng không biết chỉ ngắn ngủn mấy ngày, nàng là Tiêu Miện sư phụ chuyện này như thế nào liền truyền đi ra ngoài, còn nói Tiêu Miện bênh vực người mình. Nếu là ai dám đắc tội nàng, cơ bản đều có thể tắm rửa sạch sẽ chờ chết. Cho nên liền khiêu chiến đều không có người dám tới khiêu chiến nàng. Thật là thập phần không thú vị, Ôn Nhã một đường theo phong cảnh rất tốt đường núi hướng cư trú trên ngọn núi bò, một bên ý đồ cùng cái kia đi theo nàng phía sau kiếm tu nói chuyện. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hồi sư tổ, đệ tử Nguyễn Thanh Sơn. Không tồi a, ngươi là Minh kiếm trưởng thành đại sao? Ta nhớ rõ hình như là thế gia nhóm đầu tiên nhập kiếm tháp kia 100 người. Đúng vậy, sư tổ. Nay bị so với chính mình tuổi đại, tu vi cũng so với chính mình cao người một ngụm một cái sư tổ, còn thập phần cung kính. Hôm nay thật là liều không nổi nữa. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, vừa đi một bên cảm thấy không cam lòng, vì cái gì tông nội đệ tử chưa bao giờ cùng nàng nhiều lời lời nói. Rõ ràng biến thành sỏ tạ thời điểm, mọi người đều nháo thành một đoàn, ở chung rất kha a. Chẳng lẽ là nàng bản thân lực tương tác không đủ? Vì thế lại không cam lòng nói, đúng rồi, các ngươi vì nói cái gì đều rất ít, có phải hay không ta ngày thường không thế nào ra tới, đều mới lạ. Lần này, kia đệ tử trầm mặc hồi lâu, mới nói, bởi vì sư tổ là trưởng bối, cho nên chúng ta muốn tôn kính, không thể làm cản. Không, không cần, kỳ thật ta này tu vi, ngươi như vậy vừa nói, ta thật là không chỗ dung thân, chúng ta tựa như người bình thường như vậy ở chung là được, ngươi nói đúng không? Ôn Nhã còn cảm thấy chính mình cái này thiết nhập điểm thực hảo, tuy rằng câu thông năng lực nàng cũng là không có, nhưng là tốt xấu đem đề tài dẫn vào chính đề. Vì thế liền thập phần chờ mong này Nguyễn Thanh Sơn trả lời, nhưng là đi rồi một hồi lâu, phía sau một chút động tĩnh đều không có. Ôn Nhã đều cho rằng hắn có phải hay không trống lưu, nhưng là thần thức cảm ứng cùng tiếng bước chân nói cho nàng, hắn chính là yên lặng đi theo phía sau. Ngươi, ngươi như thế nào không nói? Là ta vừa rồi nói sai cái gì? Ôn Nhã thật cẩn thận quay đầu đi xem Nguyễn Thanh Sơn. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, sau đó chính là bế khẩn miệng, một chữ cũng không nói nhiều. Ôn Nhã không cam lòng lại truy vấn vài lần, hắn đều chỉ biết lắc đầu. Này! Rốt cuộc là sao hồi sự? Như thế nào liền như vậy khó cầu thông đâu? Một cái hai cái? Liên tính, như thế nào toàn bộ tông môn đều là cái dạng này? Lời nói đều không thể nói tăng câu. Ôn Nhã hung hăng hít vào một hơi, còn lạt thủ tồi hoa kéo xuống ven đường một đóa linh hoa, không hề có áy náy cảm đem cánh hoa đều triệt bỏ, còn xoa xoa, đoàn thành một đoàn liền ném đi ra ngoài. Gì? Đây là ai chọc ta hảo muội muội không cao hứng? Phía trước đột nhiên xuống núi tới hai người, làm Ôn Nhã một chút liền sững sờ ở tại chỗ. Ngươi! Ôn Nhã bỗng nhiên lui về phía sau một bước, toàn thân đều theo bản năng phòng bị lên, bản mạng pháp bảo Tam Thiên Phồn Hoa Kính cảm nhận được chủ nhân chiến ý, một chút liền từ khí hải bay ra tới, quay chung quanh ở Ôn Nhã bên người. Người nào? Nguyễn Thanh Sơn xem Ôn Nhã như lâm đại địch bộ dáng, tiến lên một bước liền chắn Ôn Nhã trước người, đem kiếm rút ra một nửa, kiếm khí ẩn ẩn tiết ra ngoài. Nhưng thật ra thập phần lăng liệt. Chương 117. Ôn Nhã như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ôn Thời Uẩn. Tuy rằng hắn là thất tuyệt môn đệ tử, xuất hiện tại đây giống như cũng thực bình thường, nhưng là hắn ở thất tuyệt môn bối phận cũng rất cao, hơn nữa lấy hắn tu vi khẳng định là sẽ không tới tham gia loại này so đấu. Phía trước mấy ngày đều không có nhìn thấy hắn, Tiêu Miện lại cả ngày đều vây quanh ở chính mình bên người chuyển động, sở hữu căn bản cũng chưa nhớ tới chuyện này. Hiện giờ Tiêu Miện chân trước mới vừa đi, hắn liền xuất hiện, nói rõ nhìn chằm chằm vào nàng. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, Ôn Thời Ẩn bên người, đi theo cái kia tiểu cô nương, thế nhưng chính là phía trước bị Tiêu Miện mắng đi Lâm Hân. Bởi vì hai người đều là thất tuyệt môn, cho nên mới đi cùng một chỗ. Ôn Nhã còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng thật ra Ôn Thời Ẩn nhìn Ôn Nhã kia một bộ đề phòng bộ dáng, không khỏi dừng bước chân, đứng ở cầu thang phía trên, cao cao tại thượng, lại là nở nụ cười, như thế nào nhìn thấy đại ca còn không vui. Xem tiểu mỗi người đều đột phá Nguyên Anh Kỳ, tuổi này Nguyên Anh Kỳ nhưng đến không được, như thế nào? Chẳng lẽ là đại ca lần trước tặng cho ngươi lễ vật, làm ngươi không cao hứng? Nguyễn Thanh Sơn nghe Ôn Thời Ẩn ngôn ngữ bên trong một ngụm một cái đại ca, đảo rất là thân mật, không khỏi thả lỏng một chút, lại là nghe phía sau Ôn Nhã lạnh lùng nói, kia đồ vật ngươi rốt cuộc là nơi nào tìm tới? Lại là vì cái gì muốn để lại cho ta? Kia chính là thứ tốt, đại ca chính mình đều luyến tiếc dùng, tất cả đều để lại cho ngươi, như thế nào còn không vui đâu. Ôn Thời Ẩn nói chuyện, liền đi bước một chiều cầu thang hạ đi, Lâm Hân lạc hậu vài bước, thật cẩn thận theo ở phía sau, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đừng nhúc nhích. Ôn Nhã vừa thấy hắn tới gần, liền cảm thấy toàn thân lông tơ đứng chổng ngược, lập tức ra tiếng ngăn lại, phía trước Nguyễn Thanh Sơn cảm thấy Ôn Nhã thái độ không đúng, lại cảnh giác lên. Nhưng là Ôn Thời Ẩn lại như là không nghe được giống nhau, đi bước một thảnh thơi đi xuống dưới, bên này Ôn Nhã siết chặt trong tay Tam Thiên Phồn Hoa Kính, Nguyễn Thanh Sơn trường kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, kiếm khí vờn quanh quanh người, lạnh lùng nói, lập tức thối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ôn Thời Ẩn lắc lắc đầu, trên mặt tươi cười không thấy, lại là Ôn Nhã thường thấy cái loại này lạnh băng cùng bá đạo, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng một chút, linh lực cũng không thấy dao động. Nguyễn Thanh Sơn thân thể cứng đờ, kiếm khí tắc, một chút liền nửa quỳ trên mặt đất. Ôn Thời Ẩn mới sâu kín nói, đã thật lâu không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nguyễn Thanh Sơn. Ôn Nhã tiến lên một bước muốn đi đỡ Nguyễn Thanh Sơn, lại nghe Ôn Thời Ẩn cảnh cáo nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi nhưng ngàn vạn đừng chạm vào hắn. Ôn Nhã vươn đi tay cứng đờ, lúc này mới nhìn đến Nguyễn Thanh Sơn đã mềm như bông ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt năm tóc đen thanh, rõ ràng là chúng độc dấu hiệu. Chính là, cái gì độc dược như thế mãnh liệt, Nguyễn Thanh Sơn Nguyên Anh kỳ tu vi, như thế nào thế nhưng một phút đều khiêng không được. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ôn Nhã nhìn tiếp cận Ôn Thời Ẩn, trong tay gương vừa chuyển, tiếng nói vừa dứt, đó là một đạo sấm đánh chi lực đánh ra tới. Ôn Thời Ẩn có chút giật mình nhướng mày, nghiêng người tránh ra, nhưng thật ra phía sau Lâm Hân thiếu chút nữa bị đánh trúng, hoảng sợ, nhẹ nhàng kêu sợ hãi một tiếng, lại là lập tức lại dừng lại. Thật cẩn thận nhìn Ôn Thời Ẩn liếc mắt một cái, vội đứng qua một bên dưới tàng cây. Mấy năm gần đây tiến bộ không nhỏ à, phản ứng cũng nhanh, đối với đại ca đều có thể không chút do dự liền xuống tay. Ôn Thời Ẩn ngữ khí nghe không ra cái gì cảm xúc, chỉ là một đôi mắt nặng nề dừng ở Ôn Nhã trên người. Ôn Nhã không trả lời, cảnh giác nhìn hắn. Hắn lại là nhìn Ôn Nhã một bộ cố chấp bộ dáng, nhịn không được giơ lên khóe môi, xem ra thật sự thực tức giận à. Nói. Nhưng thật ra không có lại đi phía trước đi rồi, hai người cách cơ hồ 2 mét vị trí, Ôn Thời Ẩn sâu kín thở dài, còn tưởng rằng lấy kia tiên ma ngọc chi giúp ngươi tẩy gân phạt mạch lúc sau, ngươi thể chất tăng cường, tu vi tăng lên sẽ cao hứng đâu. Không nghĩ tới. Vẫn là bộ dáng này, như thế nào? Chẳng lẽ đại ca cho ngươi còn chưa đủ hảo sao? Thiếu giả mù sa mưa. Ôn Nhã nhịn không được đánh gãy Ôn Thời Ẩn nói, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi cho ta tiên ma ngọc chi rốt cuộc là có ý đồ gì chính ngươi biết. Ai nha, xem ra là bị đã biết. Ôn Thời Ẩn không khỏi lắc lắc đầu, một bộ đáng tiếc bộ dáng, thật không nên ở Vân Các động thủ, cũng không biết là ai như vậy xen vào việc người khác, như vậy bí ẩn sự tình, cũng bị nhìn ra tới. Nói, Ôn Thời Ẩn chọn khỏe môi không hề trang cái gì hảo ca ca, mặt mày lạnh lùng, lực áp bách đống nhiên tăng lên, lạnh lùng nói, nếu đã biết, vì cái gì còn đi theo hắn bên người. Ôn Nhã cảm nhận được Ôn Thời Ẩn đánh giá, sau đó liền xem hắn gắt gao nắm nắm tay, gàn từng chữ một, kia tiểu tử rốt cuộc có chỗ nào tốt. Đáng giá ngươi như vậy. Như vậy. Lại là không có nói tiếp, thật sâu hít vào một hơi, mới vừa chuyển đề tài, muốn biết ta nơi nào tới tiên ma ngọc chi. Vì cái gì phải dùng ở trên người của ngươi. Ôn Nhã không nói tiếp, nhưng là trong lòng lại là vừa động, rốt cuộc y theo Tiêu Miện cùng Ôn Nhã nói những cái đó sự tình tới xem, những cái đó đoạn rất manh mối. Hiện giờ duy nhất hy vọng, liền ở Ôn Thời Ẩn trên người. Ôn Thời Ẩn luôn luôn nhất hiểu được đùa bỡn nhân tâm, Ôn Nhã điểm này cảm xúc ở hắn trong mắt, căn bản là không chỗ nào che giấu. Hắn đến gần rồi vài bước, nhẹ giọng nói, người ta huynh muội thời gian lâu như vậy không thấy, nên hảo hảo tụ tụ mới là. Không chừng đại ca tâm tình hảo, liền cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi Ôn Nhã hình như có chút buông lỏng, nhìn Ôn Thời Ẩn, lại là đột nhiên nói, ngươi cho ta ngốc ca. Ngươi nói hay không ta đều không để bụng, dù sao. Dù sao Tiêu Miện nhất định sẽ điều tra rõ, ta tin hắn. Ôn Thời Ẩn tay niết đến càng khẩn, lại là vẻ mặt băng hàn nói, nơi này chính là Huyền Thiên Tông, hà tất như vậy khẩn trương, ta chẳng lẽ còn có thể ở Huyền Thiên Tông náo sự. Ngươi có chuyện liền tại đây nói. Ôn Nhã nói, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lâm Hân, vừa rồi Ôn Thời Ẩn lời nói căn bản không có bất luận cái gì che giấu ý tứ, cho nên này Lâm Hân lại là tình huống như thế nào. Nàng cũng biết những việc này. Ôn Thời Ẩn theo Ôn Nhã ánh mắt thấy được một bên Lâm Hân, hai mắt hơi hơi chợt lóe, cười nói, kia đến xem ngươi muốn biết cái gì. Thiên Ma Ngọc Chi, là nơi nào được đến? Vì sao phải dùng ở ta trên người? Ôn Nhã như cũ để phòng nhìn Ôn Thời Ẩn. Kia chính là ta một lần rèn luyện khi, thật vất vả mới được đến. Đảo không nghĩ tới Ôn Thời Ẩn thật sự sẽ trả lời, hắn chậm gì gì nói, cha xét thật nhiều điển tịch mới biết được là cái gì, lúc trước ngươi không phải trách ta ở trong phủ khi chưa từng cho ngươi bất luận cái gì tu luyện tài nguyên sao. Đem cái này bồi thường cho ngươi, ngày sau ngươi tu luyện làm ít công to, chẳng lẽ còn không đủ đền bù. Ta muốn nghe cũng không phải là cái này. Ôn Nhã nhưng thật ra cũng không trông cậy vào Ôn Thời Ẩn thật sự sẽ hảo hảo trả lời. Vậy ngươi là muốn biết như thế nào giải này Tiên Ma Ngọc Chi công hiệu? Ôn Thời Ẩn tiếp theo nói, nhưng thật ra làm Ôn Nhã sửng sốt, có chút nghi ngờ nói, còn có thể giải. Đương nhiên. Ôn Thời Ẩn nói, đi phía trước vài bước, ngươi đưa lô thai lại đây, ta nói cho ngươi. Ôn Nhã tự nhiên không tin hắn như vậy hảo tâm, đứng ở tại chỗ bất động, nhưng thật ra Ôn Thời Ẩn thập phần thất vọng. Sâu kín nói, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới có thể tha thứ ta. Ta chưa bao giờ thật sự bức bách ngươi, liền kêu một lần. Bất quá là nhất thời tức giận không cẩn thận bị thương ngươi, ngươi liền ghi hận đến bây giờ. Chẳng lẽ chúng ta ở trong phủ mười mấy năm cảm tình liền đều không tính toán gì hết sao? Ngươi cùng kia Tiêu Miện mới nhận thức bao lâu? Ôn Thời Ẩn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chẳng lẽ mười mấy năm, ta đối với ngươi không hảo sao? Chứ bỏ tu luyện tài nguyên không có nghe ngươi, còn lại bất luận cái gì sự tình không phải đều theo ngươi. Hơn nữa không cho ngươi tu luyện, kia đều chỉ là vì bảo hộ ngươi, ngươi như thế nào? Ôn Nhã du du mắt mắt, nghĩ đến Ôn gia rắc rối chuyện phức tạp, không khỏi nói, ta đã không phải ngươi nhận thức cái kia Ôn Nhã, Ôn gia sự tình, ta tự nhiên sẽ trở về thảo cái công đạo, còn lại, ta đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ? Ngươi nói không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Ôn Thời Ẩn bỗng nhiên tiến lên một bước, một phen kéo lại Ôn Nhã tay, chỉ cảm thấy một cổ băng hàn chi lực liền theo kinh mạch vào trong cơ thể, nháy mắt ngưng kết ở linh lực vận chuyển. Ôn Nhã nhẹ buông tay, thiếu chút nữa liền tam thiên phồn hoa kính đều lấy không xong. Ta nói đây là Huyền Thiên Tông, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ngươi sợ cái gì? Ôn Thời Ẩn đột nhiên đem Ôn Nhã một phen kéo đến trước mặt, hai người ly đến gần, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã đôi mắt. Trên tay lực đạo làm Ôn Nhã cảm thấy tay đều sắp chặt đứt. Lấy Ôn Nhã hiện giờ thân thể độ cứng đều có thể có này cảm giác, có thể nghĩ hắn dùng sức bao lớn. Ôn gia sự tình ta mặc kệ ngươi là như thế nào biết được. Ngươi muốn đi báo thù cũng hảo, muốn đi giết bọn họ đều hảo, ta sẽ không quản. Ôn Thời Ẩn sắc mặt thập phần hắc trầm, lạnh giọng nói, ta trừ bỏ này một thân sinh hạ tới chính là tội nghiệt huyết mạch, rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Chẳng lẽ đây là ta có thể lựa chọn? Sinh hạ tới liền thành bọn họ đồng lõa, ta có thể lựa chọn sao? Ôn Nhã không đáp lời, toàn thân mỗi một tế bào đều ở kháng cự Ôn Thời Ẩn tiếp cận, rốt cuộc Ôn Thời Ẩn nói những cái đó sự tình, nàng chưa bao giờ trải qua quá, càng không có bất luận cái gì cùng hắn ở chung mười mấy năm cảm tình, nếu là nguyên chủ tại đây. Không chừng còn sẽ lưu có vài phần cảm tình, nhưng là Ôn Nhã không có. Cho nên chỉ là yên lặng ở đột phá bị phong bế linh lực, toàn tâm bắt đầu thúc giục hồng mông mây tía tới chống cự Ôn Thời Ẩn đưa vào nàng trong cơ thể kỳ quái hơi thở. Thiên Ma Ngọc Chi vì cái gì cho ngươi? Ôn Thời Ẩn tựa đối Ôn Nhã kháng cự thái độ thực tức giận đến cơ hồ đều phải phun phát hỏa, lạnh lùng nói, còn hỏi ta vì cái gì? Đương nhiên là vì làm ngươi ly Tiêu Miện xa một chút. Cách hắn xa một chút ngươi không biết sao. Ôn Nhã chỉ cảm thấy đến Ôn Thời Ẩn nhéo nàng cái tay kia hơi hơi run rẩy, cũng càng thêm dùng sức, ngươi đâu? Ân, ngươi cùng hắn đều làm chuyện tốt gì? Ôn Nhã, ngươi như thế nào có thể như thế? Ngươi cho rằng Thái Hòa Kiếm Tông hơi thở có thể giúp hắn áp lực ma khí. Hắn bất quá là ở ngươi trước mặt trang đến hảo thôi, ngươi biết Lâm Hân vì cái gì tại đây? Ôn Thời Ẩn nói, quay đầu nhìn về phía nhất thời yên lặng đứng ở một bên Lâm Hân. Lâm Hân đột nhiên bị điểm danh, sợ tới mức hơi hơi run rẩy, lại vẫn là đứng ra một bước, thanh âm run rẩy nói, Tiêu Miện. Tiêu Miện hắn giết ông nội của ta. Ông nội của ta bị thiên ma ma khí xâm thể, chết. Chết ở Thái Hòa Kiếm Tông. Sao có thể? Ôn Nhã đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hân, nhưng là Lâm Hân chỉ cúi đầu nhỏ giọng khóc thút thít, còn thấp thấp nói, ông nội của ta Lâm rời đi thất tuyệt một khi, cố ý công đạo quá ta. Hắn nói là Tiêu Miện lúc trước bức bách hắn điều tra rõ thất tuyệt môn bên trong sự tình, cho nên cho hắn trong cơ thể loại thiên ma chi khí hạt giống. Hiện giờ kia ma khí mọc dễ nảy mầm, chỉ có Tiêu Miện thiên ma huyết mạch có thể áp chế. Cho nên hắn liền đi Thái Hỏa Kiếm Tông cầu Tiêu Miện. Lâm Hân nói, đột nhiên tiến lên một bước, thần sắc thập phần kích động, trong tay lại là nhiều một cái lưu ảnh thạch, ngươi không tin. Lúc trước nếu không phải Ôn sư tổ nhạy bén, ở ra ra rời đi trước ở trên người hắn bỏ thêm một cái lưu ảnh thạch pháp trận. Ta đến bây giờ còn không biết ra ra đã ngộ hại. Đây là ông nội của ta trước khi chết truyền quay lại tới hình ảnh, bằng chứng như núi, ngươi tự nhưng xem xét, ta nếu có một câu không thật, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, tu vi vĩnh vô tiến thêm. Ôn Nhã hơi hơi run rẩy lên, cũng không dãy rủa, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi đem kia lưu ảnh thạch lấy tới ta nhìn xem. Các ngươi vu khống. Ta không tin. Ôn Thời Ẩn cẩn thận xem nàng biểu tình, do dự một chút, vẫn là buông lỏng ra Ôn Nhã. Ôn Nhã tiến lên một bước, thiếu chút nữa một cái lảo đảo quăng ngã, thân ảnh nhìn qua thập phần yếu ớt, lại vẫn là lung lay sắp đổ trống. Lâm Hân được đến Ôn Thời Ẩn ám chỉ, liền đem lưu ảnh thạch giao cho Ôn Nhã. Chỉ là Ôn Nhã giờ phút này tránh thoát Ôn Thời Ẩn khống chế, trong tay nắm cái kia lưu ảnh thạch, linh lực vừa động, lại không phải kích hoạt lưu ảnh thạch, mà là đột nhiên đem lưu ảnh thạch một phen liền bóp nát. Lâm Hân hoảng sợ, vội tiến lên tới ngăn cản, lại là không còn kịp rồi. Nhìn ở Ôn Nhã trong tay hóa thành bột phấn lưu ảnh thạch, nàng không khỏi kinh hoàng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Này lưu ảnh thạch Ôn Nhã đem trong tay bột phấn chiếu vào trên mặt đất, lạnh lùng nói, là nhất nguyên thủy kia một viên. Nói vậy ngươi có thể đem nó lấy ra tới, chính là không có sao lưu đi. Lâm Hân bị Ôn Nhã sắc mặt dọa tới rồi, sâu kín lắc lắc đầu. Hảo A, ha ha ha. Ôn Thời Ẩn đột nhiên phá lên cười, còn cổ vỗ tay, thanh thúy vỗ tay tại đây quỷ dị không khí nghe tới thập phần trói thai. Hắn cười nói, ngươi tiến bộ nhưng thật ra đại, đều hiểu được hủy diệt chứng cứ. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, không nói lời nào. Bất quá xem ra ngươi là tin. Cho nên sợ hãi chúng ta cầm lưu ảnh thạch tố giác Tiêu Miện thiên ma huyết mạch bí mật. Ôn Thời Ẩn nói nhưng thật ra ở giữa Ôn Nhã tâm tư. Mặc kệ có phải hay không thật sự, nhưng là chỉ cần có khả năng sẽ bại lộ Tiêu Miện sự tình, Ôn Nhã tuyệt không có thể lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Sao lưu xác thật không có, ta cũng sẽ không lấy cái này tới uy hiếp ngươi. Ôn Thời Ẩn đi tới Ôn Nhã trước người, nhìn Ôn Nhã băng hàn sắc mặt, không khỏi lắc lắc đầu, Tiêu Miện sự tình, chúng ta cũng sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá làm ngươi biết. Hắn vẫn luôn là như thế nào lừa gạt ngươi mà thôi, thiên ma huyết mạch nơi nào như vậy hào áp chế, hắn bất quá chính là bởi vì tu vi tăng lên, vận dụng đến càng thuần thục rồi mà thôi. Ôn Thời Ẩn một bên nói, một bên quan sát Ôn Nhã sắc mặt, cho nên mới làm ngươi cách hắn xa một ít, hắn là cái đại phiền toái, không chừng khi nào liền bạo. Nói, rồi tay đáp ở Ôn Nhã bả vai, nhẹ giọng nói, ta xác thật biết có quan hệ Tiêu Miện sự tình, nhưng cũng không phải toàn bộ. Cũng không thể nói cho ngươi, nhưng là khuyên ngươi sớm chút thoát thân mà ra, rời đi Thái Hỏa Kiếm Tông. Chỉ cần có ta ở, bất luận cái gì thời điểm, đều nhưng bảo ngươi vô ưu. Ôn Nhã nhắm mắt lại, ổn định hơi thở. Về Tiêu Miện sự tình nàng xác thật giật mình, nhưng là lại vẫn là kiên định đứng ở Tiêu Miện bên này, bất luận tiêu miện là ma khí vận dụng càng thuần thục rồi, vẫn là ngăn chặn. Nàng đều không thể sẽ tin ôn thời ẩn, càng không thể có thể rời đi. Ngươi cùng chuyện của hắn ta đều có thể không truy cứu. Ôn thời ẩn sâu kín sờ sờ ôn nhã mặt, xem ôn nhã không có phản kháng, không khỏi nở nụ cười. Ngươi hiện giờ có thể tu luyện, ta cũng sẽ toàn lực trợ ngươi, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi lấy tới, chúng ta chi gian sở hữu vấn đề đều không tồn tại. Ôn nhã, trở về đi, chúng ta còn giống như trước giống nhau, ta sẽ không lại bức ngươi. Ta ôn nhã mở miệng, có chút run rẩy, thấp giọng nói, ta không biết, ta muốn nghĩ lại. Nhưng thật ra ôn thời ẩn nhìn ra nàng dễ rủa cùng dao động, không khỏi để sát vào một ít, thử thăm dò một chút đến gần rồi ôn nhã, cảm nhận được trên người nàng đã lâu hơi thở. Chẳng sợ chỉ là như vậy có thể tới gần một chút, ôn thời ẩn trong lòng đều cảm thấy thập phần mềm mại, thật giống như thật sự sở hữu hết thảy vấn đề đều không hề là vấn đề. Chỉ cần có thể nàng có thể trở lại hắn bên người. Sở hữu hết thảy cũng đều là đáng giá. Ôn thời ẩn ngăn chặn nội tâm những cái đó cuồng loạn bạo động cùng hưng phấn, ngón tay hơi hơi run rẩy bối ở phía sau, lại là đến gần rồi ôn nhã, ghé vào nàng bên thai ôn nhu nói, bất luận cái gì thời điểm, ta chờ ngươi. Bên thai một trận ấm áp hơi thở đảo qua, ôn nhã không tự chủ được lui về phía sau một bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhìn ôn thời ẩn liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp, lại cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn thoáng qua ngã vào một bên bất tỉnh nhân sự Nguyễn Thanh Sơn. Ôn thời ẩn một chút liền minh bạch, trong tay vứt tới một cái bình ngọc, cho hắn ăn vào, một canh giờ liền nhưng khôi phục. Ôn nhã gật gật đầu, không hề do dự, tiến lên đem Nguyễn Thanh Sơn đỡ lên, lại nhìn ôn thời ẩn cùng Lâm Hân liếc mắt một cái, sau đó quay đầu liền rời đi. Ôn thời ẩn cũng không truy, càng không có ngăn trở, tùy ý ôn nhã rời đi. Nhìn nàng bóng dáng dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong, còn chưa đã thèm nghe vừa rồi sờ qua ôn nhã gương mặt ngón tay, tựa hồ có thể cảm nhận được mặt trên dư lưu mềm ấm. Lúc này, Lâm Hân mới sợ hãi đứng dậy, túi đầu, nhỏ giọng nói, sư tổ, liền. Cứ như vậy phóng nàng rời đi. Có thể hay không? Ôn thời ẩn xoay người liền một cái tát, đánh đến thập phần tàn nhẫn, Lâm Hân nhỏ yếu thân mình quăng ngã đi ra ngoài hảo xa. Quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy. Ta làm quyết định, khi nào có ngươi nghi ngờ phân. Ôn thời ẩn lạnh lùng mở miệng, biểu tình không còn có vừa rồi bất luận cái gì thiện ý, cả người đều thập phần ấm lãnh. Lâm Hân chống đỡ bỏ rất nhiều lần, đều không có thành công bỏ dậy, thân mình run rẩy đến lợi hại, sắc mặt xanh trắng, rõ ràng là thập phần sợ hãi, há miệng thở dốc, nhưng là cái gì cũng không dám lại nói. Ôn thời ẩn lại là tiến lên vài bước, ngồi xổm Lâm Hân trước người. Duỗi tay nắm nàng cằm, đem nàng mặt nâng lên, liền thượng năm cái dấu ngón tay thực rõ ràng, đỏ bừng đến cơ hồ đều phải thấm huyết. Ủy khuất sao? Ôn thời ẩn lại là lạnh lùng nở nụ cười, lúc trước có mặt dày tới bỏ ta giường dũng khí, như thế nào hiện tại lại là một bộ đáng thương hề hề tiểu bách hoa bộ dáng, nói cho ngươi. Loại này bộ dáng với ta mà nói vô dụng, thu hồi ngươi này phó biểu tình, nhìn đều ghê tởm. Ta sai rồi. Sư tổ, ta sai rồi. Lâm Hân vừa nghe đến ôn thời ẩn thanh âm, run rẩy đến lợi hại hơn. Ôn thời ẩn đột nhiên ném ra tay, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Hân, tùy tay lấy ra một khối khăn gấm, nhẹ nhàng lau chùi một chút vừa rồi đụng vào quá Lâm Hân tay, một bên lạnh lùng nói, nếu không phải xem ngươi đủ tâm tàn nhẫn, liền ngươi ra ra ngươi đều bàn đứng. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Lâm Hân cũng không biết nơi nào tới lực lượng, đột nhiên liền bỏ lên. Quỳ gối ôn thời ẩn bên chân, phủ phục thân thể, thanh âm run rẩy lại là thực kiên định nói, chỉ cần có thể vi sư tổ làm việc, Lâm Hân muôn lần chết không chối tử. Được. Ôn thời ẩn nở nụ cười, lưu trữ ngươi còn hữu dụng, yên tâm đi. Ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng giết ngươi. Ôn thời ẩn lau xong rồi tay, đem khăn một ném, kia tiêu miện nếu đáp ứng rồi ngươi ra ra, liền nhất định sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó. Liền đem ngươi này phân nhu nhu nhược nhược còn chẳng biết xấu hổ câu dẫn người thái độ lấy ra tới, biết không? Lâm Hân dùng sức gật đầu, phủ phục trên mặt đất không ngừng nói, ta nhất định sẽ hoàn thành sư tổ phân phó. Nhất định. Đây chính là ngươi cuối cùng giá trị, ngươi như vậy tưởng bàng thượng cao giai tu sĩ, ta cũng cho ngươi cơ hội, nếu là không thể đắc thủ. Ta này nhưng không giữa người rảnh rỗi. Ôn thời ẩn nở nụ cười, ngồi xổm xuống thân tựa hồ thực vừa lòng Lâm Hân thái độ. Trong tay cầm một cái bình ngọc, cười nói, cái này. Chờ Tiêu Miện tới tìm ngươi khi, sấn hắn chưa chuẩn bị cho hắn ăn vào, ngươi mới có khả năng đạt thành tâm nguyện. Đến lúc đó ngươi nếu có bản lĩnh thật sự làm nghe đồn trở thành sự thật, đương Thái Hòa Kiếm Tông kiếm chủ phu nhân, ta mới thật là muốn chúc mừng ngươi. Lâm Hân thập phần kích động tiếp được cái kia bình ngọc, trên mặt thế nhưng tất cả đều là điên cuồng chi sắc, gắt gao nắm bình ngọc, nàng minh bạch đây là nàng cuối cùng cơ hội. Vì thế run rẩy nói, sư tổ yên tâm, ta nhất định không phụ sở vọng. Ôn Thời Ẩn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy khi tùy ý ném một lọ thuốc mỡ xuống dưới, đem ngươi trên mặt thường chuẩn bị cho tốt, như vậy đẹp khuôn mặt. Lưu lại dấu vết nhưng không tốt. Nói xong liền xoay người rời đi, thật là một chút lưu luyến cũng không có. Lâm Hân lại là nhặt lên trên mặt đất thuốc mỡ, sau đó gắt gao nhéo vào trong tay, nguyên bản có chút điên cuồng sắc mặt lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, sau đó nàng cắn cắn môi, làm chính mình run rẩy thân mình bình tĩnh xuống dưới. Bình tĩnh trở lại dung nhan không hề xanh trắng, cũng không hề có kia một kia ốm yếu kiểu nhu mỹ. Mặt mày nhiều vài phần lãnh lệ, lạnh lùng cong môi liền nở nụ cười. Người cho ta này đó, ta đều sẽ nhất nhất báo đáp trở về. Chương 118. Ôn Nhã đem Nguyễn Thanh Sơn mang về bọn họ cư trú tiểu viện khi, Nguyễn Thanh Sơn mới sâu kín tỉnh lại, phía trước Ôn Nhã đã giúp hắn kiểm tra qua, tốt xấu lần này Ôn Thời Ẩn không có lừa hắn, Nguyễn Thanh Sơn thân thể đã không có vấn đề. Đối với Ôn Thời Ẩn tu vi rốt cuộc như thế nào Ôn Nhã đến bây giờ đều vẫn còn có nghi ngờ, chính là Nguyễn Thanh Sơn tốt xấu cũng là Nguyên Anh hậu kỳ A, lần này trận đầu Nguyên Anh tỷ thí, hắn cũng ở phía trước 10, lại không nghĩ rằng. Thế nhưng căn bản đều không có cơ hội ra tay. Sư tổ, người không sao chứ? Nguyễn Thanh Sơn tỉnh lại sau rõ ràng còn có chút ốc, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đã về tới bọn họ chủ tiểu viện tử. Không có việc gì. Ta giúp ngươi cũng kiểm tra qua, thân thể của ngươi không thành vấn đề. Ôn Nhã thập phần xin lỗi cười cười, lần này thật là phiền toái ngươi. Sư tổ, hắn không có khi dễ ngươi đi. Nguyễn Thanh Sơn có chút oán giận, đứng dậy rút rút chính mình kiếm, quá mức, thế nhưng hạ độc. Sư tổ, người nọ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao không cảm giác được linh lực dao động, liền tính là hạ độc? Nay thủ pháp cũng quá quỷ dị, bất quá lần sau ta có phòng bị. Nhất định sẽ không lại chúng chiêu. Hắn tu vi cao chúng ta rất nhiều, áp chế chúng ta cũng là bình thường, thủ pháp ta cũng xem không hiểu, xác thật quỷ dị, ta phía trước cùng hắn có chút không thoải mái, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được hắn, bất quá yên tâm. Đảo cũng không có gì, hắn cũng không khó xử ta. Ôn Nhã nói, dừng một chút, mới cười nói, việc này đều đi qua, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, vẫn là lại kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút thân thể. Còn có. Chuyện này, liền không cần nói cho các ngươi kiếm chủ, đỡ phải đến lúc đó hắn lại sinh khí, tại đây gặp phải sự tình tới không tốt. Nguyễn Thanh Sơn do dự một chút, cẩn thận nhìn Ôn Nhã nói, chính là. Không nói cho kiếm chủ không quan hệ sao. Phía trước kiếm chủ nói gặp được bất luận cái gì sự tình đều phải bẩm báo hắn mới là. Ta không bảo vệ tốt sư tổ, làm sư tổ chịu người quấy rầy, vốn là không đối. Ôn Nhã lắc lắc đầu, sâu kín thở dài. Vốn dĩ liền không phải đại sự, nếu là Tiêu Miện đã biết, khó tránh khỏi muốn đi tìm kia Ôn Thời Ẩn phiền toái, ta cùng hắn đều họ Ôn, vẫn là không cần nháo đến quá cương hảo, hơn nữa hắn cũng bất quá là nói ta hai câu xả xả giận, đây là ở Huyền Thiên Tông, thật sự nháo xảy ra chuyện gì tới cũng không tốt, ngươi nói đúng không? Ngươi hôm nay vốn là vất vả, việc này nói ra, còn muốn liên lụy ngươi bị phạt. Ngươi yên tâm, việc này ngươi tạm thời liền không cần bẩm báo. Ta sẽ tìm thời cơ cùng Tiêu Miện nói. Ôn Nhã đảo không phải tưởng giấu, chỉ là chờ ra Huyền Thiên Tông rồi nói sau. Vậy được rồi, sư tổ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền lui xuống. Nguyễn Thanh Sơn cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, khả năng vẫn là bị Ôn Nhã lầm đạo, cho rằng chỉ là huynh muội chi gian mâu thuẫn. Đi thôi. Ôn Nhã gật gật đầu, Nguyễn Thanh Sơn lúc này mới lui xuống. Ôn Nhã ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, có chút xuất thần. Tiêu Miện thiên ma chi khí rốt cuộc sao lại thế này đâu. Lâm Thuật Thiên chết ở Thái Hòa Kiếm Tông lại là sao lại thế này. Cái gì thiên ma ma khí? Thật là Tiêu Miện sao? Vũ khống sự tình, Ôn Thời Ẩn là sẽ không lấy tới cùng nàng nói, Lưu Ảnh Thạch tuy rằng nàng không thấy, nhưng là biết hẳn là thật sự. Nhưng là Ôn Nhã cũng sẽ không toàn tin, sở hữu sự tình, không từ Tiêu Miện trong miệng nghe được, đều không tính toán gì hết. Dựa vào cái gì nàng đi tin Ôn Thời Ẩn cũng không tin Tiêu Miện đâu. liền tính bọn họ có lại đại chứng cứ lại như thế nào. Hung chi Ôn Thời Ẩn rất lớn khả năng bất quá là mượn đề tài, muốn ly gián chính mình cùng Tiêu Miện thôi. Cho nên Ôn Nhã đối hết thể đều thượng có nghi vấn, chỉ chờ lần này đại bỉ qua đi, tìm thời cơ cẩn thận hỏi một chút Tiêu Miện. Tiêu Miện lần này thật không có rời đi lâu lắm, Ôn Nhã trở về bất quá một canh giờ, hắn liền đã trở lại. Ôn Nhã đang ở đả tọa, nghe được tiếng vang mới mở to mắt, Tiêu Miện đã tới rồi phụ cận, cười nói, có phải hay không nhiêu sư phụ thanh tịnh? Kia thật không có, ngươi ngày thường làm sao làm ra như vậy vang lớn động tới? Nói đi, cố ý làm ra thanh tới, có phải hay không có việc tưởng nói? Ôn Nhã nhưng thật ra thập phần hiểu biết Tiêu Miện, ngày thường nếu là nhìn đến Ôn Nhã ở đả tọa, hắn không có việc gì cơ hồ sẽ không ra tiếng âm, thậm chí liền trực tiếp đến cách vách đi, đâu có thể nào còn không có vào cửa khiến cho Ôn Nhã nghe được động tĩnh. Vẫn là sư phụ hiểu biết ta. Tiêu Miện ở Ôn Nhã trước người ngồi xuống, thuận tay giữ nàng lại tay, cầm ở trong tay xoa chơi, lúc này mới nói, là có một chuyện tưởng cùng sư phụ thương lượng, phía trước không phải cùng sư phụ nói qua, ta ở Thất Tuyệt Môn tra sự tình gặp được quá một cái họ Lâm nội môn trưởng lao sao. Ôn Nhã hơi ngồi ngay ngắn, nhìn Tiêu Miện, nghiêm túc hỏi, Lâm Hân ra ra. Đúng vậy. Tiêu Miện gật gật đầu, thật không có thực đặc thù biểu tình, bộ dáng nhưng thật ra thực bình đạm, nhàn nhạt nói, hắn đã xảy ra chuyện, phía trước tới đi tìm ta, nhưng ta cũng cứu không được hắn. Hắn trước khi chết ta đáp ứng rồi hắn, muốn đem hắn cháu gái mang ra Thất Tuyệt Môn cấp đưa về ra đi, hôm nay đột nhiên thấy được Thất Tuyệt Môn đệ tử, ta lúc này mới nhớ tới, nghe nói nàng giống như cũng theo tới, cho nên tính toán đại bỉ sau khi kết thúc liền đưa nàng về nhà, dù sao ở Thái Hòa Kiếm Tông mang theo mấy năm, sư phụ cũng nên nghẹn hỏng rồi, khó được ra một lần sân môn, coi như rèn luyện một chút cũng hảo, không cần nhanh như vậy trở về. Ôn Nhã gật gật đầu, không nghĩ tới nàng chính mình còn không có tới hỏi, Tiêu Miện liền trước nói chuyện này, vì thế liền thuận cái này để tài hỏi, kia Lâm Hân ra ra. Là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên liền đã chết? Tiêu Miện ngẩn người, mới lắc lắc đầu, phía trước manh mối chặt đứt, đi Thất Tuyệt Môn ta cũng không ôm hy vọng. Lớn hơn nữa nguyên nhân, kỳ thật là muốn đi tìm Ôn Thời Ẩn phiền toái. Nói nơi này, Tiêu Miện đảo có chút ngượng ngùng cười cười, xem Ôn Nhã không có sinh khí, mới nói tiếp, lần trước, ta một mình đuổi theo quá hắn, tưởng thảo muốn giải dược, không đánh thắng, cho nên, lúc này mới đi Thất Tuyệt Môn. Ôn Nhã có chút tức giận đánh hắn tay một chút, liền sẽ hồ nháo, Thất Tuyệt Môn ngươi cũng tới cửa đi tìm phiền toái, lần trước lại là sao lại thế này, không bị thương đi. Kỳ thật trong giọng nói một chút trách cứ ý tứ đều không có, chỉ là có điểm giật mình, khi đó Tiêu Miện thế nhưng không đánh thắng. Nay Ôn Thời Ẩn ngắn ngủn mấy năm, tiến bộ thế nhưng như thế lợi hại. Bất quá nếu là vai ác đại bột nói, giai đoạn trước gáp một áp vai chính, cũng là nghĩ đến thông. Không có, một chút việc đều không có, chính là bị hắn tức giận đến không nhẹ. Tiêu Miện đem Ôn Nhã tay bắt được, lúc này mới nói tiếp, đi Thất Tuyệt Môn lúc sau, không nghĩ tới Ôn Thời Ẩn ở Thất Tuyệt Môn bối phận đảo cao. Hắn kia sư phụ là đại thừa đại viên mãn tu vi, kém một bước lâm môn phi thăng. Thất Tuyệt Môn sống tổ tông, cho nên Ôn Thời Ẩn bối phận so trưởng môn còn cao đồng lứa, thật là làm giận, ta đi điều tra chuyện của hắn thiếu chút nữa đã bị phát hiện, vẫn là Lâm Thuật Thiên cho ta đánh yểm hộ, ta lúc này mới nhận thức hắn. Ôn Nhã cẩn thận nghe, gật gật đầu, nhìn Tiêu Miện đảo cũng không có giấu giếm bộ dáng, hơn nữa hắn ngữ khí đều thực thanh đạm, giống như sự không liên quan mình. Kia Thất Tuyệt Môn, các loại thế lực rắc rối phức tạp, kia Lâm Thuật Thiên tưởng đục nước béo cò mở rộng chính mình thế lực, nói là Ôn Thời Ẩn bọn họ kia một mạch có miêu nị, liền muốn lợi dụng ta đi tra xét, bất quá cũng không tra được cái gì, chính là Ôn Thời Ẩn bọn họ kia một mạch, đệ tử không nhiều lắm, nhưng thật ra tâm pháp đều thực quỷ dị, hơn nữa tu vi tiến bộ thần tốc, kia một mạch đệ tử ở Thất Tuyệt Môn quyền lợi đều rất lớn, cơ hồ toàn bộ Thất Tuyệt Môn đại bộ phận thế lực, đều nắm giữ ở bọn họ trong tay. Tiêu Miện hơi hơi lắc lắc đầu, rất là đáng tiếc nói, bất quá ta đi không bao lâu, không biết vì cái gì đã bị truyền ra tới nói Lâm Thuật Thiên muốn đem hắn cháu gái gả cho chuyện của ta. Tiêu Miện giơ lên tay tới, tam chỉ hướng về phía trước, làm ra một bộ thể bộ dáng tới. Sư phụ ta thể, khi đó ta liền kia Lâm Hân mặt đều không có gặp qua. Cũng không biết là ai truyền ra đi, ta lý đều mặc kệ, không nghĩ tới còn càng truyền càng liệt, thế nhưng còn tới rồi sư phụ lỗ thai. Hảo, nói chính sự, không có việc gì phát cái gì thể, ta lại chưa nói không tin ngươi. Ôn Nhã đem Tiêu Miện tay đè lại, cũng không chuẩn hắn ngắt lời, nhìn chằm chằm hắn nói, mau nói xong, sao lại làm sao vậy? Sao lại? Không tra được cái gì, kia Lâm Thuật Thiên nói hắn muốn tiếp tục tra đi xuống, chờ đến lúc đó hy vọng ta có thể giúp hắn, ta cũng đáp ứng rồi, sau đó liền rời đi, hắn kia cháu gái nói muốn tới Minh Kiếm Thành thấy một cái bằng hữu, liền thác ta mang theo lên đường. Tiêu Miện sâu kín thở dài, lúc sau sư phụ ngươi cũng biết. Bất quá chính là mấy tháng trước, Lâm Thuật Thiên tới đi tìm ta. Nói tới đây, Tiêu Miện thần sắc nhưng thật ra nghiêm túc một ít, ta thật cũng không phải cố ý gạt sư phụ, chính là sự tình không điều tra rõ, nói ra cũng là làm sư phụ phí công. Tiêu Miện bắt được Ôn Nhã tay, biết việc này kỳ thật cũng giấu không được, hệ thống cái kia miệng rộng, nó biết đến sự tình chưa từng có bảo vệ cho bí mật thời điểm. Hùng chi lần này bị cưỡng chế quan vào kiếm trong tháp, xú hồ ly hoán khí có thể nghĩ, nhưng là nó là Ôn Nhã linh thú, lại không có khả năng quan nó cả đời, nó luôn có ra tới thời điểm, đến lúc đó thêm nữa du thêm dấm ở Ôn Nhã trước mặt cáo trạng. Thời gian cách đến lâu rồi, Ôn Nhã mới hậu chi hậu giác biết việc này. Đó chính là hắn cố tình che giấu, đến lúc đó càng phiền thoái, nói đều nói không rõ, còn không bằng chính mình hiện tại liền trước thẳng thắn một bộ phận. Vì thế Tiêu Miện thần sắc thập phần ngưng trọng, nhìn Ôn Nhã nói, sư phụ, ta hoài nghi, hôm nay ma ở tu chân giới. Nhưng không ngừng ta một cái. Cái gì? Ôn Nhã một chút ngồi ngay ngắn, trừng mắt có chút không thể tưởng tượng. Sư phụ ngươi tưởng, nếu vạn năm trước bọn họ có thể lưu lại này một tia huyết mạch ở ta gia tộc bên trong, địa phương khác cũng có khả năng sẽ có. Hơn nữa thiên ma sinh mệnh lực như thế ngoan cường, phía trước đại chiến giới môn bị phong bế sau, dư lại thiên ma đều không thể quay về, bị các tu sĩ nhất nhất tiêu diệt, chẳng lẽ thật sự liền một cái không lưu. Huống hồ lần này Lâm Thuật Thiên chính là bị thiên ma ma khí nhập thể, hắn tuy rằng liều chết chạy, nhưng là thân thể cũng đã bị ma khí hủy hoại. Tiêu Miện thần sắc ngưng trọng, lắc lắc đầu nói, giống nhau cao giai ma tu ma khí nhập thể đã là rất khó trị tận gốc, huống chi thiên ma ma khí. Thiên ma chi khí nhập thể, không đến nửa tháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là lúc trước vì sao thiên ma xâm lấn sau, tu chân giới sẽ tử thương như vậy thảm trọng nguyên nhân. Nếu này tu chân giới thiên ma thật sự đã bị đuổi tận giết tuyệt, như vậy Lâm Thuật Thiên thể nội thiên ma chi khí là nơi nào tới? Tiêu Miện đôi mắt thập phần thâm trầm, sâu kín đứng dậy, gàn từng chữ một, thất tuyệt môn. Tuyệt không phải đơn giản như vậy, hôm nay ma rốt cuộc di lưu nhiều ít ở tu chân giới nội. Thất tuyệt môn bên trong, lại có bao nhiêu? Ôn Nhã cũng không tự chủ được đứng dậy, nếu sự tình thật là như thế, chúng ta muốn hay không báo cho Huyền Thiên Tông người? Nếu thất tuyệt môn thật sự có vấn đề, cũng hảo tụ tập đại gia lực lượng tra xét một chút. Tiêu Miện lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, mới nói, sư phụ, không có đơn giản như vậy, nếu thất tuyệt môn thật sự có thiên ma, ngươi tưởng thất tuyệt môn là như thế nào mở rộng đến tứ đại tông môn? Chẳng lẽ mặt khác tam tông đều nhìn không ra tới? Thất tuyệt môn nội người lại như thế nào sẽ không hề phát hiện? Thiên ma cùng nhân loại sai biệt thật lớn, nhưng là lại có thể ở tu chân giới ẩn núp thượng và năm. Bọn họ nhất định là có thực ổn thỏa ẩn nấp biện pháp, chúng ta không có chứng cứ, chuyện này tùy tiện nói ra, chỉ biết khiến cho khủng hoảng. Hơn nữa nếu là cha không đến bất luận cái gì chứng cứ, vậy càng năng kham, thất tuyệt môn đúng là Thái Hòa kiếm tông hủy diệt về sau, mới có cơ hội quật khởi, nhất cử trở thành tứ đại tông môn chí nhất. Thay thế được Thái Hòa kiếm tông, hiện giờ Thái Hòa kiếm tông mới vừa trở về, hai tông chi gian vốn là có chút xấu hổ. Lần trước tứ đại tông môn các trưởng lão tới ăn mừng thời điểm, cái kia thất tuyệt môn trưởng lão, chính là từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói qua. Hiện giờ chúng ta vừa mới đứng vững gót chân, đầu mâu liền thẳng chỉ thất tuyệt môn, sư phụ, ngươi cảm thấy đại gia sẽ như thế nào tưởng? Bị Tiêu Miện như vậy vừa nói, Ôn Nhã đảo thật sự cảm thấy phiền phức. Không khỏi có chút hề hoài ngồi xuống, lắc đầu nói, đại gia khẳng định cho rằng, chúng ta cố ý khó xử, nhất định là ghi hận thất tuyệt môn thay thế được Thái Hòa kiếm tông vị trí, hơn nữa, còn dùng ra bôi nhọ thủ đoạn, vì một lần nữa trở thành Trung Châu tứ đại tông môn mà không chết thủ đoạn. Tiêu Miện nhịn không được sờ sờ Ôn Nhã đầu, an ủi nói, hiện giờ bọn họ ẩn núp đến thâm, nếu đã kế hoạch vào năm, hiện giờ lại nhiều lần tới thiết kế trêu chọc ta. Bọn họ mục đích nhất định cùng ta có quan hệ, biết rõ ràng cái này mới là quan trọng nhất, hơn nữa bọn họ ở ta này không đạt được mục đích, liền không gây được sóng gió gì hoa tới, nếu không sẽ không chờ đợi ẩn núp lâu như vậy, cho nên chúng ta còn có cơ hội cùng thời gian. Ôn Nhã cũng là lắc lắc đầu, mệnh thư phía trên làm nửa ngày chỉ tiên đoán một ít lông gà vỏ tỏi lạ đào hoa. Như vậy chuyện quan trọng, thế nhưng một chút đều không có nhắc tới. Thật là khí sát ta cũng. Nhưng là Ôn Nhã đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng nhớ rõ. Mệnh thư thượng ghi lại sau lại thiên ma lại một lần xâm lấn, bất quá chỉ là quy mô nhỏ, giới môn cũng không có bị mở ra. Ghi lại đến cũng bất tường thế, dù sao là bị Tiêu Miện giết rất nhiều cao dài thiên ma sau, còn có Du Ninh đạo quân cái này chính đạo khôi thủ ở, còn thừa thiên ma liền lại không thành khí hậu, bị tu chân giới người vẫn luôn đè nặng đánh. Này đó ra tới tác loạn thiên ma, có thể hay không chính là di lưu ẩn núp này đó. Cũng là thiên ma chuyện này ra sau đó không lâu. Tiêu Miện liền hủy diệt thế giới. Trong đó có cái gì liên hệ? Sư phụ không cần tưởng quá nhiều, việc này còn phải chậm rãi điều tra. Ôn Thời Ẩn có thể lấy ra tiên ma Ngọc Chi tới, cùng việc này tuyệt đối thoát không được quan hệ, chỉ là hắn hiện giờ đã xem như bại lộ, chỉ sợ biết đến sự tình cũng không toàn diện. Hơn nữa, hắn chắc chắn chúng ta sẽ không đem việc này nói ra đi. Tựa như bọn họ sẽ không đi cho hấp thụ ánh sáng ta thân phận giống nhau, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng còn có thể như thế quỷ dị bảo trì cân bằng. Rốt cuộc Ôn Thời Ẩn sự tình bất quá là suy đoán, nói ra không nhất định tra được đến chứng cứ. Mà Tiêu Miện huyết mạch lại là thật đánh thật tồn tại trong thân thể, lấy tu chân giới mọi người đối thiên ma kiêng kỵ thái độ, việc này nói ra, tự nhiên có người muốn tới kiểm tra. Này một cha, Tiêu Miện chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tiêu Miện nghĩ đến chính mình có lớn như vậy nhược điểm trộm vào ở trong tay người khác, không khỏi lắc lắc đầu, thật là đêm không thể ngủ, tâm không thể ăn. Mà hắn này một phen lời nói, nhưng thật ra làm Ôn Nhã nghĩ tới Lâm Hân hôm nay cùng Ôn Thời Ẩn là ở bên nhau. Tiêu Miện thế nhưng đem sự tình đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói, như vậy nàng liền nhất định là tin Tiêu Miện A. Huống chi Lâm Thuật Thiên cái gì trước khi chết lưu ảnh cũng là thật sự, Lâm Thuật Thiên vốn dĩ chính là chết ở Thái Hỏa Kiếm Tông. Duy nhất không chân thật chính là, Lâm Thuật Thiên thể nội thiên ma chi khí, căn bản không phải Tiêu Miện gieo, người cũng tuyệt đối không phải Tiêu Miện giết. Cho nên Ôn Thời Ẩn rõ ràng biết chuyện này, còn cố ý thả chạy Lâm Thuật Thiên, lại ở trên người hắn bỏ thêm lưu ảnh thạch pháp trận, lại dùng chuyện này tới ly gián nàng cùng Tiêu Miện. Nếu chính mình là một cái thực xúc động dễ dàng giao động người, như vậy chỉ bằng lưu ảnh thạch nhìn đến Lâm Thuật Thiên chết, hơn nữa thiên ma chi khí vì dẫn, khẳng định sẽ hoài nghi Tiêu Miện, như vậy Ôn Thời Ẩn cũng liền đạt thành mục đích, hắn hôm nay dễ dàng như vậy buông tha chính mình, khẳng định còn có hậu chiêu, có thể hoàn toàn làm đã hoài nghi Tiêu Miện chính mình cùng Tiêu Miện hoàn toàn quyết liệt sau chiêu. Hiện giờ Tiêu Miện còn muốn đưa Lâm Hân về nhà. Chuyện này, có thể hay không có liên hệ. Lâm Hân là biết vẫn là bị che giấu. Ôn Nhã đảo tình nguyện tin tưởng nàng là bị che giấu, rốt cuộc chết chính là nàng ra ra. Trước khi chết bị như thế lợi dụng một phen, còn tâm tâm niệm niệm an bài cháu gái lúc sau lộ, nhưng hôm nay thân cháu gái còn đứng ở kẻ thù bên người, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy không tiếp thu được. Ôn Nhã lắc lắc đầu, cũng không biết nên như thế nào nói chuyện này, chỉ có thể mịt mờ nói, ngươi như vậy vừa nói, ta đảo nhớ tới. Hôm nay giống như nghe được Thất Tuyệt Môn mấy cái đệ tử nói, Ôn Thời Ẩn cũng tới. Tiêu Miện nhíu nhíu mày mày, rõ ràng nhắc tới đến Ôn Thời Ẩn liền khí không thuận. Đầy mặt ghét bỏ, liếc mắt một cái lạnh nhạt, thập phần không vui nói, hắn như thế nào sẽ đến. Lấy hắn bối phận, tới nhất định là tối cao đãi ngộ. Nhưng là đã nhiều ngày không có nhìn thấy, tới cũng hảo, làm ta thấy được. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Anh Ôn Nhã liền biết, Ôn Thời Ẩn quả nhiên chính là chuyên môn tới nhìn chằm chằm chính mình. Xem Tiêu Miện như thế bài xích, càng khó mà nói Ôn Thời Ẩn sự tình, bằng không thật sự lại chạy tới đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ. Ôn Nhã có ý thức muốn giấu giếm thời điểm, thần sắc liền có điểm mất tự nhiên, hơn nữa đối với Tiêu Miện, cũng không giống đối với Ôn Thời Ẩn giống nhau, thế nhưng còn có thể tới một lần kỹ thuật diễn đại bùng nổ. Nàng túi đầu, do dự dự nói, giống như, kia Lâm Hân cũng là đi theo hắn cùng nhau tới. Bọn họ nếu là ở bên nhau nói, Lâm Hân ra ra sự tình. Tóm lại, này Lâm Hân, chúng ta phải cẩn thận điểm mới là... Tiêu Miện ánh mắt gắt gao khóa Ôn Nhã thân sắc, xem đến Ôn Nhã đầu càng ngày càng thấp, cả người không được tự nhiên. Sau đó Tiêu Miện đột nhiên cười, hai mắt thập phần lộng lẫy, còn rất đắc ý. Loan Hạ Lương đến nghiêng đầu đi xem Ôn Nhã mặt, còn cười nói, sư phụ, không phải ghen tị đi. Ôn Nhã một đốn, lại là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là vẫn là đấm Tiêu Miện một chút, hờn dỗi một tiếng, ăn ngươi cái đại đầu quỷ giấm. Hảo hảo hảo, ta nghe sư phụ. Tiêu Miện nở nụ cười, ôm lấy Ôn Nhã sờ sờ nàng đầu, tựa như tự cấp nàng thuận mao giống nhau, dù sao sư phụ cũng muốn cùng đi, dọc theo đường đi phải hảo hảo nhìn nàng chính là, nàng về điểm này tu vi, không gây được sóng gió gì hoa tới, thật sự ngại phiền toái, chúng ta đem nàng đánh hôn mê trực tiếp mang đi, đến mục đích địa lại phóng nàng tỉnh lại, cũng coi như xong việc. Hạt nói bậy, như thế nào có thể như vậy đối nữ hải tử? Ôn Nhã nhưng thật ra bị Tiêu Miện chọc cười, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Nghĩ, có lẽ là chính mình nghĩ nhiều, Lâm Hân một cái tiểu nữ hài, đi theo Thất Tuyệt Môn trưởng bối bên người, cũng là bình thường. Có lẽ chính là bị Ôn Thời Ẩn cấp lửa mà thôi, rốt cuộc. Ôn Thời Ẩn kia tâm cơ thủ đoạn, thật là thực đáng sợ. Chương 119. Lúc sau Ôn Thời Ẩn liền rốt cuộc không xuất hiện qua, Tiêu Miện như cũ mỗi ngày mang theo Ôn Nhã đi quan khán tỉ thí. Nguyên Anh kỳ tỉ thí tương đối xuất sắc, ước chừng so tam tràng, lần này Thái Hòa Kiếm Tông cầm đệ nhị danh, cũng coi như không tồi thành tích, đệ nhất chính là Huyền Thiên Tông một vị pháp tu, Nguyên Anh đại viên mãn tu vi, căn cơ vững chắc, linh lực dư thừa, hơn nữa đấu pháp kinh nghiệm sung túc, là danh xứng với thật đệ nhất danh. Đại bỉ sau khi kết thúc, Tiêu Miện liền chuẩn bị mang theo Ôn Nhã rời đi, đem kia tao thật lớn tàu bay giao cho Nguyễn Thanh Sơn, còn đem Nôn Thanh cũng công đạo cho Nguyễn Thanh Sơn chiếu cố. Nôn Thanh sắp trúc cơ, không thích hợp bên ngoài rèn luyện, cho nên Ôn Nhã cũng không tính toán mang lên nàng. Nhóm người này đệ tử này cũng liền phải về sơn môn, Tiêu Miện tính toán mang theo Ôn Nhã tặng Lâm Hân về nhà lúc sau, vừa lúc có thể đuổi kịp Thái Hòa Kiếm Tông lần thứ hai khai sơn thu đồ đệ. Lúc này đây bởi vì ở Huyền Thiên Tông đại bỉ phía trên, được hai cái đệ nhất, một cái đệ nhị. Coi như là lực gáp rất nhiều đại môn phái, Thái Hòa Kiếm Tông thanh danh đã đánh đi ra ngoài, nhất định sẽ có càng nhiều người tới đến cậy nhờ, cũng sẽ có càng nhiều người lựa chọn tu kiếm. Hôm nay nhìn Nguyễn Thanh Sơn mang theo một chúng đệ tử thừa tàu bay rời đi, Ôn Nhã liền tại đây chờ đợi Tiêu Miện đi tiếp Lâm Hân, bất quá đợi trong chốc lát, Tiêu Miện liền khiêng cái bao tải to tới. Ôn Nhã sửng sốt, nhìn Tiêu Miện trên vai bao tải, không khỏi hỏi, sao lại thế này? Này không phải nói đi tiếp người sao? Như thế nào cho người ta chùm bao tải? Tiêu Miện sắc mặt có chút xanh mét, lắc lắc đầu nói, người này thất tâm phong, phi nói ta là giết hại Lâm Thuật Thiên hung thủ, như thế nào cũng không chịu theo ta đi, muốn lưu tại Thất Tuyệt Môn. Ngươi tưởng, Ôn Thời Ẩn cái loại này người, sao có thể vô duyên vô cớ cùng một cái trúc cơ kỳ tiểu bối quẻ với nhau, này Lâm Hân. Nếu là không nhanh lên tiến đi, lúc sau không biết sẽ như thế nào. Ta sợ cùng nàng tranh chấp sẽ dẫn người chú ý, đến lúc đó muốn mang nàng đi liền càng phiền toái, cho nên trực tiếp đánh hôn mê. Ta chỉ đáp ứng quá Lâm Thuật Thiên đưa nàng trở về, lúc sau nàng muốn như thế nào, liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Tiêu Miện thập phần ghét bỏ, mày đều nhăn ở bên nhau. Vừa nói lời nói, một bên nhanh chóng đưa bọn họ con rối xe ngựa tế ra tới, trong xe ngựa không gian đại, còn có đơn độc một phòng. Tiêu Miện khiêng Lâm Hân lên xe ngựa, gấp không chờ nổi liền đem người ném ở cái kia phòng trên sàn nhà, cũng không tính toán cởi bỏ bao tải. Ôn Nhã nhìn căn bản không có một chút động tĩnh Lâm Hân, không khỏi nói, nàng đều hôn mê, không bằng thả ra hảo hảo ngủ đi, lúc sau nếu lại nháo, chúng ta lại nghĩ cách. Cũng không phải Ôn Nhã mềm lòng, xác thật như vậy cũng không ổn. Tốt xấu tiểu cô nương vừa mới đã chết ra ra. Nếu thật sự một lòng cho rằng Tiêu Miện là hung thủ, như vậy có điểm quá kích hành vi cũng là hẳn là. Chỉ hy vọng nàng về nhà sau, có thể an an tĩnh tĩnh tu luyện, lại không cần nghĩ muốn tới Trung Châu. Ôn Thời Ẩn, cái loại này người, ngày đó nói như vậy nói nhiều đều làm Lâm Hân nghe được. Bất luận Lâm Hân có phải hay không có lợi dụng giá trị, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Tiêu Miện từ trước đến nay đối đãi người ngoài đều là lạnh nhạt, lắc lắc đầu nói, ta mặc kệ nàng, chúng ta này liền xuất phát đi, đem nàng nhốt ở nơi này, đỡ phải nàng gây chuyện. Dứt lời liền đi ra ngoài, nhưng thật ra thật sự thực không kiên nhẫn, không biết vừa rồi Lâm Hân nói với hắn cái gì. Ôn Nhã nhìn trên mặt đất bao tải, vẫn là lắc lắc đầu nhận mệnh cho nàng giải khai. Lâm Hân đây là thật chật vật, tóc đều tán loạn, váy áo cũng bị tắc đến nhăn rung gió. Còn ở vào hôn mê bên trong, hơn nữa trong cơ thể cũng bị Tiêu Miện cấp hạ cấm chế, linh lực vô pháp vận chuyển. Ôn Nhã đem nàng đặt ở trên giường nằm hảo, cho nàng thuận thuận tóc, lúc này mới nhìn đến sợi tóc che lại trước mắt, gương mặt biên. Còn có nước mắt dấu vết. Ôn Nhã tuy cảm thấy nàng đáng thương, nhưng đối nàng vẫn là có chút phòng bị tâm, bởi vì phía trước nàng cùng Đường Nhược Hy ở bên nhau khi đủ loại biểu hiện, cũng không thế nào thích nàng, nhưng là cũng bất quá là mới 18 tuổi tiểu cô nương, phía trước ở Thất Tuyệt Môn còn coi như này một thế hệ đại tiểu thư, lại có hoàng thất công chúa thân phận, hiện giờ ra ra không có, trên lệch khẳng định rất lớn. Nhất thời không tiếp thu được cũng là có, cho nên Ôn Nhã cũng không nghĩ cùng nàng so đo như vậy nhiều. Vì thế thở dài, Ôn Nhã thật không có cởi bỏ trên người nàng cấm chế, chỉ là đóng cửa lại, liền ra phòng. Gian ngoài chính đường cũng rất lớn, một bên còn có mềm sụp từ từ, Tiêu Miện tựa hồ đang xem bên trong xe ngựa cái kia linh lực kính, ở giả thiết lộ tuyến gì đó, Ôn Nhã đi qua, nhìn nhìn linh lực kính thượng bản đồ, tò mò hỏi, chúng ta muốn đem nàng đưa đi nào? Nam Châu. Tiêu Miện đem bản đồ thiết trí hảo, mới giải thích nói, này Lâm gia ở Nam Châu một cái không tính rất lớn quốc gia, khó được ở Nam Châu loại này thế gia san sát địa phương, còn có hoàng tộc, hình như là này Nam Châu 10 đại gia tộc nâng đỡ lên, quan hệ hẳn là cũng thực phức tạp. Ôn Nhã nhưng thật ra ngẩn người, Nam Châu, chẳng phải là này nguyên chủ quê nhà. Nghĩ đến Ôn gia sự tình, còn có Ôn Thời Ẩn khi đó nói, kỳ thật Ôn gia nếu có Thất Tuyệt Môn Ôn Thời Ẩn chống lưng, nhất định sẽ nâng cao một bước, ở Nam Châu danh vọng thế lực có thể nghĩ. Nhưng là bất luận Ôn Thời Ẩn có thể hay không giúp hắn người nhà, Ôn Nhã cũng luôn là phải đi về. Ách! Nam Châu sao? Ôn Nhã suy nghĩ một chút liền có chút xa, nhưng thật ra Tiêu Miện, vừa thấy liền biết Ôn Nhã suy nghĩ cái gì, không khỏi nói, sư phụ là nhớ nhà. Ôn Nhã cười khổ lắc lắc đầu, nhà này có cái gì hảo tưởng. Này hai đời sống sót, thật đúng là không có gì ra làm nàng suy nghĩ, hiện giờ nghĩ đến về nhà cái này tử. Phản ứng đầu tiên đều là trở về Thái Hòa Kiếm Tông. Ôn gia sự tình dù sao đều phải giải quyết, lần này đi, liền cùng đi nhìn xem đi. Tiêu Miện sờ sờ Ôn Nhã đầu, an ủi nói, sư phụ không cần tưởng quá nhiều, bất luận kia Ôn gia thế lực bao lớn, chúng ta đều phải bọn họ nợ máu trả bằng máu. Chuyện khác, sư phụ liền không cần phải xen vào, chỉ lo vì ngươi mẫu thân báo thù đó là. Ôn Nhã gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cũng là, Ôn gia sự tình. Kỳ thật cùng ta đã sớm không có bao lớn quan hệ, chỉ vì mẫu thân báo thủ, điểm này phàm trần ràng buộc, cũng liền chặt đứt. Lúc trước Ôn Nhã này thân thể nguyên chủ, là tự nguyện từ bỏ nơi này hết thảy, bao gồm nàng ở chỗ này vận mệnh, thậm chí thân thể. Sở hữu hết thảy, đều là nguyên chủ tự nguyện từ bỏ, tự nguyện trao đổi, hiện giờ nàng đã đi mặt khác thế giới, có được một loại khác sinh hoạt. Cho nên Ôn Nhã tuy rằng chiếm cứ thân thể của nàng, nhưng là căn bản không nợ nàng cái gì. Muốn vì nàng xử lý này thân sinh mẫu thân bị tàn hại sự tình, cũng bất quá là chính mình đã biết việc này, cảm thấy không cam lòng thôi, rốt cuộc giống Phục Khanh Khanh loại người này, bán đứng khuê mật, đoạt người tướng công. Còn cùng tình nhân tàn hại chủ mẫu, mưu đoạt nhà người khác sản, thật là tội ác tại trời. Tốt xấu cùng chính mình này thân thể có quan hệ, liền tính là còn này mẹ đẻ sinh nhân đi. Vì lần này hành trình làm tốt tính toán, Ôn Nhã cùng Tiêu Miện liền toàn lực lên đường, hiện giờ bọn họ ở vào Trung Châu mảnh đất trung tâm, muốn đi đến Nam Châu, vẫn là khá xa đường xá, lại bởi vì mang theo không phối hợp Lâm Hân, muốn ngồi truyền tống trận đều không có biện pháp. Cũng may Tiêu Miện cũng không đổi, một đường mang theo Ôn Nhã đi một chút chơi chơi, tới Trung Châu lâu như vậy đều không có hảo hảo lãnh hội một phen Trung Châu phồn hoa, hiện giờ nhưng thật ra đem cái này tiếc nuối cấp đền bù. Dọc theo đường đi tăng thêm không ít kiến thức, hơn nữa lại có Tiêu Miện bồi tại bên người, Ôn Nhã nhưng thật ra rác ra vài phần bình bình đạm đạm hạnh phúc cảm tới. Chỉ là Tiêu Miện vẫn luôn liền đem Lâm Hân nhốt ở trong phòng, không cho phép phóng nàng ra tới. Ôn Nhã đảo còn hảo tâm cho nàng đan dược cùng các loại ăn chơi, lại cũng không dám không nghe Tiêu Miện, cũng không có phóng nàng ra tới quá. Chỉ là làm Tiêu Miện giải nàng trong cơ thể linh lực cấm chế, làm cho nàng này một đường có thể tu luyện. Rốt cuộc này một đường qua đi không phải một sớm một chiều sự tình, như vậy lớn lên đường xá đi xuống đi, vẫn luôn bị giam cầm linh lực nói, đối Lâm Hân căn cơ đều sẽ có hư hao. Nàng mới trúc cơ kỳ tu vi, về sau lộ còn trường đâu. Trừ phi Lâm Hân thật sự nháo đến tàn nhẫn, Tiêu Miện liền sẽ đem nàng mê đi, sau đó lặp lại vài lần, Lâm Hân cũng học ngoan, không hề náo loạn. Bất quá nàng đối Tiêu Miện thái độ thật sự ác liệt, hờ hững đều là tốt, có đôi khi tựa như điên cuồng giống nhau, liền sẽ xông lên muốn xé đánh, Tiêu Miện lúc sau sẽ không bao giờ nữa tiếp cận cái kia phòng. Cho nên giống nhau đều là Ôn Nhã ở cùng nàng tiếp xúc. Hôm nay Ôn Nhã lại cho nàng tặng chút ngày gần đây mua tiểu ngọn ý, đem đồ vật đặt lên bàn, Lâm Hân liền ngồi ở mép giường lặng lặng nhìn, khởi bỏ nàng linh lực cấm chế là tưởng nàng có thể hảo hảo tu luyện, nhưng là hiện giờ thoạt nhìn, nàng cũng không có tu luyện tâm tư. Ôn Nhã tưởng khuyên đủ, nhưng là cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ là thở dài nói, lại có hơn một tháng, chúng ta liền đến Nam Châu. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, chờ ngươi trở về nhà, hết thảy đều sẽ hảo lên. Giả mù sa mưa. Lâm Hân hừ lạnh một tiếng, không còn có lúc trước dịu dàng khả nhân bộ dáng, lạnh lùng nhìn Ôn Nhã, cười nhạo nói, như vậy cấp đưa ta về nhà. Ta một cái tiểu tu sĩ, các ngươi tổng sẽ không sợ hãi ta ngày sau trả thù đi. Ôn Nhã không có nói tiếp, Lâm Hân cũng yêu cầu nàng trả lời, chỉ là nói tiếp, là sợ hãi ta tố giác Tiêu Miện thân phận sao. Hừ. Lâm Hân thập phần bi thương cười một tiếng, lúc trước ta mất đi tốt nhất thời cơ, đem chuyện này cái nói cho Ôn Thời Uẩn, không nghĩ tới hắn đè ép xuống dưới, chỉ nói làm ta tạm thời không cần vọng động, còn đem chứng cứ đều đưa đến ngươi trên tay, chứng cứ đều bị ngươi hủy hoại. Hiện tại các ngươi là cao cao tại thượng Thái Hòa Kiếm Tông kiếm chủ cùng sư tổ, ta Vu Khống, cũng không ai sẽ tin ta nói. Ngươi nhưng thật ra hảo mệnh. Lâm Hân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã, biểu tình thập phần trào phúng, Ôn Thời Uẩn là đại ca ngươi, Tiêu Miện là ngươi đồ đệ, tự nhiên nơi trốn đều phải che chở ngươi. Đáng thương ông nội của ta, chết không nhắm mắt, ta thế nhưng còn muốn đã chịu giết người hung thủ hiếp bức. Ngươi ra ra thật sự không phải Tiêu Miện giết. Ôn Nhã rốt cuộc là nhịn không được, biện bạch nói, hắn xác thật là chết ở Thái Hòa Kiếm Tông, nhưng là không đại biểu chính là Tiêu Miện hạ tay. Ngươi không cần bị Ôn Thời Uẩn cấp lửa. Lưu ảnh thạch ngươi cũng chưa xem. Ngươi dựa vào cái gì nói Tiêu Miện là vô tội. Lâm Hân đột nhiên kích động đứng lên, hai mắt phím hồng, mắt thấy lại muốn khóc. Ôn Nhã lại là dừng một chút, mới kiên định nói, bởi vì ta tin tưởng hắn, hắn nói không có, đó chính là không có. Hừ, buồn cười. Lâm Hân nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt nói, thế nhưng sẽ tin tưởng một cái thiên ma nói. Hắn không phải Ôn Nhã tưởng biện giải, nhưng là lại sâu kín thở dài, ngay sau đó nói, tính, ta cùng ngươi có cái gì hảo tranh, Tiêu Miện là cái dạng gì người, lòng ta rõ ràng liền hảo, thiên ma cũng hảo, nhân loại cũng thế, những người khác đôi hắn cái gì ý tưởng ta quản không được, dù sao hắn ở lòng ta chính là tốt nhất. Ngươi nguyện ý lừa mình dối người, ngươi liền cứ việc đi tin, nhưng là ta sẽ không tin. Lâm Hân biểu tình hơi có chút dữ tợn, thoạt nhìn lại không khủng bố. Chỉ là có vẻ càng thật đáng buồn, càng thống khổ mà thôi, ta là không bản lĩnh, liền tính biết chân tướng ta cũng nói không nên lời đi. Ôn Thời Uẩn cũng hảo, Tiêu Miện cũng hảo, đều sẽ không tùy ý ta đem sự tình nói ra đi, cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn sống sót, sau đó chung có một ngày, ta sẽ đến báo thù. Ôn Nhã nhìn nàng, sau đó lắc lắc đầu, tùy ngươi đi. Lập tức liền phải đến Nam Châu đúng không? Lâm Hân ở Ôn Nhã xoay người đi ra ngoài phía trước, lại là đột nhiên chuyển biến ngữ khí, bình đạm hỏi một câu. Ôn Nhã gật gật đầu, Lâm Hân lúc này mới nói tiếp, ở Bắc Châu cùng Nam Châu biên cảnh thành trấn, có một loại linh quả, tên là Chu Sa, chỉ sinh trưởng ở cái này địa giới, cũng chỉ có nơi này có, ta nhớ rõ ta rời đi quê nhà thời điểm, ta mẫu thân yêu nhất ăn cái này. Hiện giờ ta 10 năm không có hồi quá ra, lần này trở về tuy rằng chật vật, nhưng là không nghĩ ta mẫu thân vì ta lo lắng, ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ tự xử lý hảo ta chính mình, sẽ không để cho người khác nhìn ra sơ hở tới. Ta cũng biết các ngươi không yên tâm ta đi ra ngoài, cho nên phiền toái ngươi đi cho ta mua chút loại này linh quả, ta hảo mang về tặng cho ta mẫu thân. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, này cũng không tính cái gì quá mức yêu cầu, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Lúc sau Lâm Hân sẽ không bao giờ nữa lý nàng. Nhưng thật ra thật sự giống nàng theo như lời, ngồi xuống gương trang điểm trước, bắt đầu cẩn thận trải vuốt tóc. Lâm Hân này mấy tháng qua, vẫn luôn có chút điên cuồng, cảm xúc cũng không xong, thật sự là đã lâu không có hảo hảo xử lý qua, tóc cũng vẫn luôn là rối tung, hiện giờ phải về nhà. Vì không cho cha mẹ lo lắng, rốt cuộc vẫn là tính toán tỉnh lại đi lên. Ôn Nhã cũng cảm thấy yên tâm một ít, vì thế liền lặng lẽ ra phòng. Ra ngoài Tiêu Miện trong tay chính cầm ngọc giản. nhưng là một đôi mắt lại là ánh mắt sáng quắc nhìn Ôn Nhã, khỏe môi mang theo tươi cười, thập phần ấm áp. Ánh mắt sáng ngời, tựa như có một đoàn hỏa ở thiêu. Sư phụ hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, chiều Ôn Nhã vươn tay. Ôn Nhã ngẩn người, phản xạ có điều kiện đi qua, sau đó bị Tiêu Miện lôi kéo tay túm tới rồi trong lòng ngực ngồi ở hắn trên đùi. Làm sao vậy? Ôn Nhã có chút nghi hoặc, nhìn Tiêu Miện thập phần sán lạn ấm áp tươi cười, đối thượng hắn chuyên chú lửa nóng ánh mắt. Tiêu Miện đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Đầu liền gác ở Ôn Nhã trên vai, thấp giọng nói, sư phụ. Nguyên lai ta ở ngươi trong lòng như vậy hảo, sư phụ như thế tín nhiệm ta. Ta thực vui vẻ, thật sự. Thực vui vẻ. Ôn Nhã lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi nàng cùng Lâm Hân nói những lời này đó, khi đó cũng là một chút liền buột miệng thốt ra, căn bản là không chấp nhận được người khác nghi ngờ Tiêu Miện, cho nên phản xạ có điều kiện phản bác. Căn bản không nghĩ tới Tiêu Miện liền bên ngoài gian, nhất định là sẽ giám thị nàng cùng Lâm Hân nói chuyện. Nghĩ đến đây, không khỏi đỏ mặt lên, rụt rụt đầu, cũng đem mặt chôn ở Tiêu Miện trên vai, rất là ngượng ngùng, cũng không biết nên như thế nào trả lời Tiêu Miện nói. Sư phụ, ngươi cũng là tốt nhất, trên thế giới này, ở lòng ta, đều là tốt nhất. Tiêu Miện xoa xoa Ôn Nhã đầu, nâng lên nàng cằm, ở kia môi đỏ thượng hôn hôn. Kỳ thật Tiêu Miện vẫn luôn bởi vì thiên ma huyết mạch chuyện này cảm thấy bất an, tuy rằng mặt ngoài hết thể gió êm sóng lặng, chính mình cũng có thể càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thao tác thiên ma huyết mạch cũng thực dễ dàng, hơn nữa bởi vì kiếm khí nguyên nhân, sẽ không gặp huyết mạch phản vệ. Nhưng là hắn vẫn là thực sợ hãi, hắn cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Thậm chí cùng Ôn Nhã cũng không giống nhau, hắn thực sợ hãi, nếu là bí mật, có lẽ sẽ có bị đâm thủng một ngày, đến lúc đó nên như thế nào. Ôn Nhã lại có thể hay không bởi vì hắn vô pháp áp chế thiên ma huyết mạch, thậm chí sớm đã hoàn toàn bị thay đổi thành thiên ma thể chất mà thương tâm thất vọng. Tiêu Miện ở sâu trong nội tâm sợ hãi, một chút cũng không nhỏ, chỉ cần suy nghĩ một chút có thiên Ôn Nhã sẽ dùng xa lạ lại quyết tuyệt ánh mắt nhìn hắn, hắn liền sẽ cảm thấy chịu không nổi. Hiện giờ nghe được Ôn Nhã loại này buột miệng thốt ra từ tâm mà phát nói, mới xem như xác định, liền tính hắn thật sự trở thành thiên ma, thật sự cùng thế không dung, Ôn Nhã đều sẽ không từ bỏ hắn. Đều sẽ vẫn luôn đứng ở hắn bên người. Chỉ cần là như thế, như vậy liền tính đối kháng toàn bộ thế giới, Tiêu Miện cũng cảm thấy chính mình nhất định có thể bách chiến bách thắng. Chương 120. Ôn Nhã cùng Tiêu Miện tới Lâm Hân nói cái kêu biên cảnh tiểu thành thời điểm, Ôn Nhã còn cố ý làm Tiêu Miện ngừng lại, tính toán đi trong thành cấp Lâm Hân mua chu xá quả. Tiêu Miện tuy rằng không thích Lâm Hân, nhưng là Ôn Nhã nói hắn luôn luôn đều nghe. Vì thế vẫn là giống thường lui tới giống nhau, đem Lâm Hân vây ở trong xe ngựa, ngừng ở ngoài thành, còn chuyên môn thiết trí phòng hộ trận pháp, ẩn nấp trận pháp đem Lâm Hân nơi xe ngựa phòng hộ lên. Hiện giờ người bình thường cơ hồ đều không thể lay động Tiêu Miện trận pháp, cho nên căn bản liền xe ngựa ở đâu đều không thể tìm được. Nếu là trận pháp xúc động, Tiêu Miện cũng có thể trước tiên biết, bên trong thành cách nơi này khoảng cách, lấy Tiêu Miện hiện tại tu vi, bất quá một tức chi gian liền có thể tới đạt. Bên này cảnh trấn nhỏ còn tính phồn hoa, tuy rằng cái này chu sa quả là nơi này đặc sản, nhưng là cái này mùa cũng không hảo tìm, đến ở Nam Thành cao cấp cửa hàng mới có chữ hàng. Hiện giờ lấy Tiêu Miện cùng Ôn Nhã thân ra, ở này đó tiểu thành cơ hồ đã không ai có thể để mắt đồ vật, vì thế liền thẳng đến cửa hàng đi. Sau đó lại thấy được quen thuộc lăng lăng các, này thật đúng là đi đến nào đều có, Ôn Nhã ở chỗ này không biết tích góp nhiều ít linh thạch. Không chỉ có mua chu sa quả, còn thuận tiện đem tài khoản thượng linh thạch cũng lấy ra hơn phân nửa. Này chu sa quả cùng chu quả cùng loại, lại không có chu quả như vậy sung túc linh khí, cũng là màu đỏ thắm trái cây, nhưng là hương vị thơm ngọt, hơn nữa thập phần thanh thúy, tổng cảm thấy có một cổ nhàn nhạt mãi mùi hương. Ôn Nhã ăn mấy cái, cảm thấy man ăn ngon, khó trách Lâm Hân một hoàng tộc, mẫu thân của nàng thế nhưng cũng thích ăn, phàm nhân ngẫu nhiên ha ha này đó linh quả. Kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, còn có thể bách bệnh không xâm. Hai người một đường tản mạn du liền chuẩn bị đi trở về, Tiêu Miện bước chân đột nhiên một đốn, sau đó nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, mới nói, sư phụ, ngươi tại đây chờ ta một lát, không cần tránh ra, ta lập tức liền trở về. Dứt lời thân ảnh chợt lóe, đã không thấy bóng dáng. Ôn Nhã còn sững sờ ở tại chỗ, nhưng là Tiêu Miện hiện giờ tu vi, nàng nơi nào cùng được với. Bất quá nháy mắt đã không thấy. Tiêu Miện cố ý đem nàng lưu lại, còn đi được như vậy cấp. Là xe ngựa kia ra cái gì vấn đề? Ôn Nhã trong lòng tổng cảm thấy không tốt, cái này dự cảm càng ngày càng cường liệt, đứng ở tại chỗ nhìn nhìn bốn phía rải rác mấy cái người qua đường, nghĩ nghĩ vẫn là chiều xe ngựa phương hướng đuổi qua đi. Bên này Tiêu Miện quả nhiên là chợt lóe thân đã về tới xe ngựa bên người, Lâm Hân không biết dùng biện pháp gì, đột phá trên xe ngựa cấm chế, ra xe ngựa lại là bị thiết trí ở bên ngoài vây trận cấp vây khốn, bởi vì mạnh mẽ phá trận, gặp tới rồi linh lực phản vệ, Tiêu Miện tới khi, nàng chính vẻ mặt tái nhợt ngồi dưới đất, khóe miệng còn giữ huyết. Phía trước nàng nhưng thật ra thật sự hảo hảo trang điểm một phen, hiện giờ bị thương, sắc mặt tái nhợt, một thân vàng nhạt váy lụa, nhưng thật ra có chút nhìn thấy mà thương cảm giác. Nhưng là Tiêu Miện chỉ là lạnh lùng đứng ở nàng trước người, như thế nào đến bây giờ mới muốn chạy. Không cảm thấy chậm sao. Lâm Hân một đường đi theo đã vài tháng, một chút cơ hội đều tìm không thấy, hơn nữa Tiêu Miện nói rõ dầu muối không ăn, căn bản đều không muốn tiếp cận nàng, đối nàng phòng bị đến lợi hại. Cho nên cũng lại không cần cái gì ngụy trang, nhưng là nàng giờ phút này suy yếu cùng tái nhợt đảo đều là thật là, chỉ là mặt mày lạnh lùng, nhìn Tiêu Miện lại là nở nụ cười. Tiêu Miện, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, làm ta đương Thái Hỏa Kiếm Tông kiếm chủ phu nhân, ta hôm nay liền thả ngươi một con ngựa. Đối mặt Lâm Hân không biết nơi nào tới tự tin, Tiêu Miện lại là nhíu nhíu mày, ngưng thanh nói, ngươi có phải hay không điên cuồng? Là, ta là điên cuồng. Lâm Hân sâu kín hít sâu một hơi, tựa hồ ngăn chặn trong cơ thể nội thương, lúc này mới lảo đảo lắc lư đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước, muốn tiếp cận Tiêu Miện, lại một chút đã bị Tiêu Miện quanh thân linh lực cháo cấp bắn mở ra. Lâm Hân lắc lắc sâu kín lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa lại té lăn trên đất, nhìn Tiêu Miện ngừng kết linh lực cháo, lại là nhịn không được ha ha ha ha phá lên cười. Đây chính là ngươi không cho ta cơ hội. Lâm Hân như là đã điên rồi, ánh mắt thập phần điên cuồng nhìn Tiêu Miện, nở nụ cười, vậy ngươi đã có thể đừng hối hận. Từ lúc bắt đầu tiếp cận Tiêu Miện, nàng liền biết đối Tiêu Miện tới nói, sắc, dù gì đó, nếu dám dùng phương pháp này, tuyệt đối sẽ lập tức bị đuổi đi, đánh chết đều có khả năng. Dựa theo thường quy phương pháp trang ngoan bán xảo cũng khẳng định không được, Tiêu Miện căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa ngay từ đầu liền tính toán giam cầm nàng, sau đó đưa về ra xong việc. Cho nên nàng chỉ có thể làm theo cách trái ngược, làm bộ một bộ người bị hại điên cuồng bộ dáng, chẳng sợ không thể khiến cho Tiêu Miện một chút đồng tình tâm, chỉ cần có thể nương điên cuồng muốn báo thù tàn nhẫn kính, có thể tiếp cận hắn một chút cũng hảo a. Nhưng là Tiêu Miện căn bản bất luận nàng làm gì, đều không hề phản ứng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Miện ngữ khí cũng càng ngày càng lạnh băng. Ngón tay hơi hơi vừa động, đã có kiếm khí ngưng kết ở đầu ngón tay, kiếm khí như thế sắc bén nguy hiểm, Lâm Hân đương nhiên cũng trước tiên cảm giác được. Vốn dĩ sao, ngươi nếu còn để lại cho ta một đường sinh cơ, kia mọi người đều hảo. Chính là các ngươi cũng không chịu cho ta một cái cơ hội, ngươi cũng hảo. Kia ôn thời ẩn cũng hảo, lợi dụng xong rồi liền tưởng bỏ qua, ta nếu không được mạng sống, các ngươi liền ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Lâm Hân nói, đột nhiên oa một tiếng. Hộc ra một ngụm máu đen tới. Này biến cố nhưng thật ra làm Tiêu Miện sửng sốt, này Lâm Hân phun ra máu đen, ẩn ẩn có thiên ma chi khí hơi thở. Nguyên lai nàng trong cơ thể thế nhưng cũng bị trung hạ ma khí hạt giống. Bởi vì Tiêu Miện vẫn luôn chưa từng tiếp cận nàng, hơn nữa này ma khí hạt giống không có bùng nổ, cho nên ẩn nấp đến thâm, thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Lâm Hân chống đỡ gầy yếu thân mình lung lay sắp đổ đứng ở tại chỗ, bên miệng màu đen bị nàng xoa xoa. Sắt đến toàn bộ khỏe miệng đều là dơ bẩn nhăn sắc. Nàng cũng không thèm để ý, nhìn trên tay máu đen, nở nụ cười, thấy được đi. Đây là ôn thời ẩn cho ta cuối cùng thời gian, ta suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp, cũng chưa có thể làm ngươi chẳng sợ áy náy một chút, thậm chí. Chẳng sợ ngươi tới tìm ta giải thích cũng hảo a, ông nội của ta rõ ràng không phải ngươi giết, ngươi lại liền giải thích cũng không muốn cùng ta giải thích. Hiện giờ ta không có thời gian. Ta sống không được. Ta cũng muốn lôi kéo các ngươi quan trọng nhất người cùng nhau xuống địa ngục. Là Ôn Nhã. Tiêu Miện đầu đột nhiên một kích, tay rối ra đã đem hoàn toàn đã không có chống đỡ chi lực Lâm Hân cấp hút vào trưởng gian, gắt gao bóp lấy nàng cổ, hừ lạnh nói, ngươi làm cái gì? Lâm Hân bỗng nhiên hít thở không thông một chút, sau đó liền điên cuồng khụ lên, máu đen theo ho khan liền phun tung tóe ra tới, nhiễm Tiêu Miện trên tay, tay áo thượng đều tất cả đều là. Nhưng là hắn cũng không dao động. Làm cái gì? Lâm Hân gian nan mở miệng, nhe răng nhết miệng vặn vẹo gương mặt, muốn cười lại là cũng cười không nổi, chỉ có thể nghẹn ngào nói, ôn thời ẩn cho ta thứ tốt, vốn dĩ tính toán dùng ở trên người của ngươi, chúng ta gạo nấu thành cơm, ta có thể đương kiếm chủ phu nhân, còn có thể đem ôn nhã đuổi đi. Hắn thuận ý, ta cũng tùy tâm. Đáng tiếc, ta không tìm được cơ hội, hiện giờ ma khí nhập thể. Sống không lâu. Lâm Hân bắt được Tiêu Miện tay, gàn từng chữ một, chu sa quả. Ăn ngon đi. Ha ha ha, tính tính canh giờ cũng không sai biệt lắm, ta đem kia dược hạ ở làm ôn nhã giúp ta mang trái cây túi chữ vật. Nàng như vậy thích ăn linh quả, chu sa quả nàng nhất định sẽ nếm thử, ngươi đoán. Nàng ăn kia dược không có. Ngươi cũng là cấp, như thế nào có thể đem nàng một người ném ở trên phố. Này dược hiệu phát tác, nhưng không được tiện nghi trên đường những cái đó không biết nơi nào tới lô mãng nam nhân. Tiêu Miện tay bỗng nhiên căng thẳng, Lâm Tịch toàn bộ mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, trên đầu gân xanh tuôn ra, cả người biểu tình đều thống khổ đến vặn mẹo, lại vẫn là nhai răng, đầy miệng máu đen cười cũng dừng lại, mở to hai mắt nhìn, thần sắc thống khổ kịch liệt dãy rủa một chút, sau đó liền mềm vặt treo ở Tiêu Miện trên tay. Sư phụ Tiêu Miện đều không kịp nghe nàng nói xong, thậm chí không kịp xác định Lâm Hân có phải hay không thật sự đã chết, thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Hắn lưu lại trận pháp ở hắn rời đi nháy mắt toàn bộ rách nát, nhưng là hắn cũng không thể lại quay đầu lại đi tra xét, chỉ hướng tới ôn nhã phương hướng mà đi. Xe ngựa còn dừng lại tại chỗ, mà Lâm Hân mềm hoạt thân thể còn chật vật trên mặt đất hơi hơi run rẩy, một trận gió hơi hơi thổi qua, ở xe ngựa bên cạnh đã dừng lại hai cái thân ảnh. Sư huynh, người này còn lưu sao? Trong đó một người ăn mặc áo đen, mà hắn yêu cầu người, lại đúng là thần sắc lạnh lẽo. Ánh mắt ám trầm ôn thời ẩn. Ôn thời ẩn bất đồng bên người cái này một thân ám trầm, làm người cảm giác thập phần âm u người. Hắn ăn mặc một thân tay háo rộng đạo bào, bạch đế lam sam, đoan đến một bộ khí chất mờ mịt bộ dáng, ngũ quan đoan chính, khí chất tuy lạnh lẽo cường thế, lại làm người cảm thấy có một cổ công chính chi khí. Nhưng là ôn thời ẩn ánh mắt lại bất đồng hắn quần áo tới ôn hòa, lạnh băng mắt đảo qua Lâm Hân run rẩy thân mình, nheo nheo nắm tay, mới nói, phế vật một cái. Lưu trữ có tác dụng gì? Giọng nói mới lạc, kia hắc y sư đệ đã một lóng tay bắn ra, Lâm Hân còn ở hôn mê bên trong, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, cũng đã toàn bộ thân mình đều nổ tung, tại chỗ chỉ để lại một đoàn huyết nhục mơ hồ. Kia màu đen ma khí một chút liền từ Lâm Hân huyết nhục bên trong thoát ly mà ra, xoay quanh ở không trung, bị ôn thời ẩn rỗi ra tay liền hút vào trong tay, sau đó ở đầu ngón tay chứa vòng một vòng, biến mất không thấy. Tiện nghi nàng ôn thời ẩn thật sâu hít vào một hơi, mới nói, người tìm được rồi không? Cùng ném hắc y sư đệ lắc lắc đầu, thở dài, ôn tiểu thư tựa hồ dược hiệu đã phát tác, ra khỏi thành lúc sau, chúng ta mang vài người đều bị nàng đánh hôn mê. Sau đó liền chẳng biết đi đâu. Nếu không trở về ôn thời ẩn nhắm hai mắt lại, lúc này mới cười lạnh ra tiếng, Tiêu Miện trên người nhất định có nàng truy tung phương pháp, trận pháp nhưng thiết trí. Đã thiết trí hảo, phạm vi trăm dặm. Linh mạch đã loạn, mặc hắn ra sao truy tung phương pháp, đều không thể chuẩn xác định vị ôn tiểu thư vị trí. Kia còn không mau đi tìm. Ôn thời ẩn lạnh lùng xoay người mà đi, thanh âm lại là chân thật đáng tin, đem phụ cận cái đinh đều phái ra đi tìm, ai nếu là không có mắt dám chạm vào nàng một sợi tóc. Giết không tha. Là. Chẳng sợ ôn thời ẩn thân ảnh đã không thấy, nhưng là kia hắc y sư đệ vẫn là thập phần cung kính lên tiếng. Lúc này mới nháy mắt đánh ra mười tới đạo đưa tin phụ lục. Chương 121. Ôn nhã mơ mơ màng màng cũng không biết đi tới nơi nào, lắc lắc đầu, lại cảm thấy trước mắt càng ngày càng hoa, cơ hồ đã sắp vô pháp coi vật, cả người đều như là bị lửa đốt giống nhau. Kia ngọn lửa từ đáy lòng thiêu đốt ra tới, làm ôn nhã vô pháp bảo trì lý trí. Ở ôn nhã đuổi theo Tiêu Miện ra khỏi thành tới kia một khắc, nàng lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Sau đó phía sau cũng đột nhiên đuổi kịp mấy cái đuôi nhỏ, cũng may tu vi đều không cao, bị ôn nhã dùng trong gương không gian lôi điện chi lực đánh bất tỉnh. Sau đó ôn nhã liền bắt đầu cảm thấy thân thể của mình không thích hợp, linh lực đã vận chuyển khó khăn, chỉ có thể chống một hơi ngự kiếm mà đi, không nghĩ tới còn đi nhầm phương hướng. Hiện giờ là tới nơi nào, ôn nhã cũng không biết, ít nhất đã vượt qua xe ngựa phạm vi 50 dặm trở lên. Hiện tại ôn nhã linh lực đã hoàn toàn vận chuyển không lên, dọc theo đường đi chỉ có thể dùng hai chân tới đi, làm một cái luyện đan sư, học tập như vậy nhiều đan dược, còn có linh thảo linh dược tri thức, nàng đương nhiên minh bạch chính mình tình huống, thanh tâm hoàn đều đã ăn hơn 20 viên, lại vẫn là vô pháp áp chế kia kịch liệt đốt cháy lên dược tính. Hơn nữa không biết vì cái gì, tựa hồ có người ở không ngừng tìm nàng, bọn họ người càng ngày càng nhiều, co rút lại phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Ôn Nhã trốn tránh cũng càng thêm khó khăn, dựa vào trong gương không gian mê hoặc năng lực, mới nhiều lần tránh thoát này đó điều tra người. Vô luận là ai, Ôn Nhã biết chính mình đều không thể dưới tình huống như vậy bị tìm được, tuy rằng thân thể thượng dược tính giải không được, tốt xấu tâm trí vẫn luôn bởi vì thành tâm hoàn mà bảo trì một tia lý trí. Ôn Nhã một bên choáng váng tránh ở một chỗ hốc cây trong vòng, một bên dùng trong gương không gian đem bốn phía hoàn cảnh ngụy trang một phen, sau đó ở trong đầu siêu tầm hệ thống thương thành đồ vật, nhìn xem có hay không thích hợp hiện tại loại tình huống này. Đáng tiếc không biết là hệ thống thương thành đan dược đều không thích hợp, vẫn là Ôn Nhã thật sự váng đầu hoa mắt thấy không rõ lắm, tìm non nửa cái canh giờ. Thế nhưng đều không có tìm được, chỉ có mấy chương đan phương nhưng giải dục độc, nhưng là hiện tại khai lò luyện đan đã là không còn kịp rồi, hơn nữa nàng hiện tại cũng vô pháp luyện đan. Trong gương không gian cấm chế lại cảm ứng được có người xâm nhập hơi thở, Ôn Nhã nhìn nhìn trong tay gương, lại là hai cái người xa lạ lén lút đến gần. Hiện giờ Ôn Nhã linh lực bị giam cầm, toàn dựa hồng mông mây tía cường chống tam thiên phồn hoa kính, tự thân không có bất luận cái gì lực phòng ngự, cho nên rất khó tránh thoát tra xét. Chỉ có thể trước tiên bỏ chạy chi yêu yêu. Lại một lần thoát ly cái kia trong gương không gian thiết chi ảo trận, Ôn Nhã lại mơ mơ màng màng xông vào một chỗ đầm lầy rừng rậm bên trong, trên trán đã che kín tinh tế mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, liền môi đỏ nhan sắc đều trở nên tiểu diễm ướt tắt lên. Này thật là gặp quỷ. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, lại ăn mấy viên thanh tâm hoàn, cũng may chính mình đan dược dự trữ đủ nhiều, nhưng là mắt thấy này thanh tâm đan tựa hồ cũng vô pháp bảo trì một khắc lý trí. Chỉ là còn sót lại lý trí làm nàng hướng ít người địa phương đi. Một bên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới đầm lầy chỗ sâu trong, một bên còn sót lại lý trí đã bị thiêu đốt hầu như không còn, trong tay tam thiên phồn hoa kính đều đã rơi xuống ở trên mặt đất, nhưng là Ôn Nhã lại căn bản đều không có ý thức được. Chỉ là mơ mơ màng màng hướng phía trước đi, chỉ cảm thấy nhiệt. Cái loại này phát ra từ nội tâm khô nóng hung hăng gặm cắn nàng nội tâm, Ôn Nhã đem quần áo từng cái cởi ra, dư lại một kiện đế sam siêu siêu vẻo vẻo treo ở trên người, màu đỏ hiếm như ẩn như hiện, váy lụa cũng kéo xuống, chỉ còn lại có nửa thanh lộ ra cẳng chân mỏng quần, giày thêu cũng chạy ném một con, đi chân trần đạp lên đầm lầy bùn trong đất, lòng bàn chân nhiễm một mảnh nước bùn. Này đó nàng đều đã không hề phát hiện, chỉ là trong lòng mạc danh có một cổ ý niệm vẫn luôn chống đỡ nàng đi phía trước đi, nàng liền bản năng đi phía trước đi. Đầm lầy chỗ sâu trong có một mảnh sương mù, đương Ôn Nhã không hề hay biết một bước bước vào sau, cả người ảnh liền biến mất ở tại chỗ, không có lưu lại một tia dấu vết. Bên kia Tiêu Miện đều mau điên rồi, thân ảnh không ngừng ở phạm vi trăm dặm chớp động, nhưng là không có. Vô luận hắn định vị đến chính là cái nào địa điểm, đi tìm đi khi, thế nhưng đều phát cái không. Tiêu Miện đã ý thức được không thích hợp, Ôn Nhã nhẫn chữ vật thượng định vị pháp trận đã vô dụng, bắt giữ đến vị trí tất cả đều là sai lầm, kém không biết nhiều ít. Tiêu Miện siết chặt nắm tay, nội tâm nôn nóng đã làm hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn biết hắn chân trước vừa đi, sau lưng vây khốn Lâm Hân những cái đó trận pháp liền toàn bộ bị hủy rớt, chứng minh Lâm Hân căn bản không phải một người. Còn có người đi theo bọn họ phía sau, đáng sợ chính là mấy tháng qua, thế nhưng chút nào đều không có nhận thấy được. Hiện giờ tìm không thấy Ôn Nhã cụ thể vị trí, khẳng định cũng cùng những người này có quan hệ. Tiêu Miện dọc theo đường đi không biết giết nhiều ít lén lút ở trong sơn cốc bồi hồi người, nhưng là không có được đến bất luận cái gì có lợi tin tức. Những người này cũng còn ở tìm Ôn Nhã. Như vậy nàng hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Đây là Tiêu Miện hiện tại duy nhất có thể tự mình an ủi lý do, hắn không biết nếu chỉ là bởi vì hắn nhất thời phán đoán sai lầm, đem Ôn Nhã lưu tại chỗ. Làm cho Ôn Nhã ra bất luận vấn đề gì, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đáng chết. Tiêu Miện hung hăng một quyền đấm ở một viên trên đại thụ, kia đại thụ kịch liệt lắc lư vài cái, ầm ầm nổ tung. Tiêu Miện trong lòng càng là nôn nóng, ngược lại kỳ tích bình tĩnh xuống dưới, một tay vung lên, ở không trung vẽ một đạo vòng, màu đen vết rách liền trống rông xuất hiện. Tiêu Miện đem tay một phen thâm nhập hắc ám hắc động bên trong, sẽ không nhi liền nghe được truyền đến một cái chửi bậy thanh âm. Ta gõ ngươi nãi nãi, tiêu miện ngươi cái sát ngàn đao. Ngươi làm gì? Mau buông ra bổn đại gia. Hệ thống chửi bậy thanh còn không có xong, cũng đã bị tiêu miện một phen từ hắc động bên trong sách ra tới, cả người da lông đều có chút nhăn ba, móng vuốt thượng còn có vết máu, phía sau cái đuôi điên cuồng vũ động, linh lực cũng thập phần sao động, rõ ràng vừa rồi chính ở vào dị thường kịch liệt đại chiến bên trong. Bùn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ngươi buông ra láo tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ đám kia giải tệ. Phóng ra ra trở về, cùng bọn họ tái chiến 300 hiệp. Hệ thống ở tiêu miện trên tay chia lìa dây rùa, tứ chi dùng sức phịch, lại bị tiêu miện một phen nắm cổ. Tiêu miện giờ phút này nhưng không có thời gian cũng không có kiên nhẫn cùng nó chậm rãi nói, này nếu thiếu chút nữa khiến cho hệ thống trực tiếp chỉnh xóa khí, kịch liệt ho khan đánh gãy hệ thống chửi bậy. Mau đem sư phụ tìm ra. Nàng nói qua các ngươi tâm thần tương liên, ngươi nhất định biết nàng ở đâu. Tiêu miện cũng là đột nhiên cái khó lo cái khôn, nhớ tới ôn nhã trước kia nói qua nói. Lúc này mới đem ở kiếm trong tháp rèn luyện hệ thống cấp một phen sách ra tới, cự ly xa không gian xé rách làm tiêu miện nguyên khí đại thương, vốn dĩ liền hắc trầm sắc mặt một chút liền trở nên xanh trắng, tưởng là linh lực cùng thần thức bị hao tổn duyên cớ. Hệ thống một đốn, xem tiêu miện thần sắc biết sự tình không đúng, lập tức thành thật, ở trong đầu hô ôn nhã vài tiếng. Nhưng là không có một chút đáp lại. Hệ thống một chút cũng luôn cuống, thân mình uốn éo, tiêu miện cũng không dùng lực, nó liền vững vàng dừng ở trên mặt đất, sau đó nôn nóng dừng chân tại chỗ, không khỏi nói, sao lại thế này? Nàng như thế nào không có đáp lại? Lại tìm. Còn có hay không biện pháp khác? Tiêu miện thật sâu hít vào một hơi. Đè nén xuống nội tâm bước lên sợ hãi, sau đó mới trầm giọng nói, nàng bị Lâm Hân hạ dược, giờ phút này sợ là thần trí không rõ. Nếu không nhanh lên tìm được, hậu quả không dám tưởng tượng. Hạ dược. Hệ thống trong lòng một đột, ngay cả tiếp thượng ở ôn nhã trong đầu hệ thống bản thể. Hệ thống bản thể nội khởi động ôn nhã thân thể chỉ tiêu, hệ thống một chút liền minh bạch ôn nhã giờ phút này trạng thái, không khỏi kinh ngạc đi xem tiêu miện, ngươi là làm cái gì ăn không biết. Như thế nào sẽ? Lời nói cũng nói không được nữa, bởi vì tiêu miện thần sắc thập phần khủng bố, làm nó nhớ tới cái loại này bị chi phối sợ hãi, vội vàng ngậm miệng, chạy nhanh nghĩ cách. Hệ thống thương thành có thứ gì, hệ thống là nhất rõ ràng bất quá, vì thế vội vàng tìm ứng đối phương pháp. Ôn nhã chúng độc, cái loại này dược hiệu nhưng không bình thường, tuy rằng không biết là cái gì dược, nhưng là giống nhau giải độc thanh tâm đan khẳng định là vô dụng, hiện giờ. Chỉ có thay đổi dược lực. Hệ thống cũng không có khả năng đi dò hỏi tiêu miện, vì thế đem thương thành một loại đặc thù đan dược trực tiếp thay đổi ra tới. Lúc trước nó không có bản thể, có thể sử dụng thần thức thao tác, đổi ra tới đồ vật có thể trực tiếp nhét vào ôn nhã trong miệng. Hiện giờ ly đến quá xa, không thể như vậy tinh tế thao tác, chỉ có thể nhiều đổi mấy viên, sau đó tùy cơ rơi xuống ở ôn nhã bốn phía. Nếu là nàng may mắn thấy được, nhặt một viên ăn xong đi, dược lực vừa chuyển biến. Không chừng là có thể khôi phục thần trí, tuy rằng xoay dược lực, kia dược hiệu khả năng sẽ càng kỳ ba. Dù sao này phương pháp không bảo hiểm, chỉ có thể dựa vận khí nhất thời cứu cấp, chính yếu vẫn là muốn tìm được ôn nhã vị trí. Hệ thống vận chuyển bản thể bản đồ đánh dấu, lại là biểu hiện ôn nhã vị trí ở một mảnh đen tuyền, hoàn toàn không có mở ra bản đồ vị trí thượng, hơn nữa ở cái này một mảnh hắc địa vực bên trong, trừ bỏ ôn nhã đánh dấu. Còn có một cái là hệ thống thời thời khắc khắc đề phòng, sau đó mỗi lần đều phải xa xa làm ôn nhã né tránh đánh dấu. Đây là hệ thống ốc. Không dám mở miệng nói cho tiêu miện, lại là ở trong lòng đã điên cuồng phun tảo không biết mấy trăm lần. Ta cái đại tảo, đây là có chuyện gì? Xong rồi, khi nào chạy trốn? Nay quen thuộc đánh dấu cùng khí tức, này địa giới. Loại này cẩu huyết cốt truyện. Thỏa thỏa chính là lẻn đến du ninh đạo quân nữ chủ tuyến lên rồi. Xong rồi xong rồi xong rồi hệ thống khẽ meo meo nhìn tiêu miện liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình chỉ sợ là muốn chết. Này nếu là ôn nhã thật sự cùng đạo quân phát sinh điểm sự tình gì? Hệ thống quả thực không dám tưởng. Hệ thống tại đây lo lắng đề phòng, ngốc ngốc lăng lăng không có phản ứng, bên kia tiêu miện dùng thần thức tìm tòi vài biến, đã hủy hoại vài cái nhiễu loạn linh mạch khí chàng trận pháp đánh dấu. Nhưng là nhất thời vẫn là siêu tầm không đến ôn nhã hơi thở. Chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở hệ thống trên người, như thế nào? Tiêu miện thanh âm trực tiếp làm hệ thống sợ tới mức nhảy dựng lên, rõ ràng trột dạ khí đoạn, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, chính là không dám nhìn tiêu miện. Tiêu Miện trong lòng trầm xuống, lạnh giọng nói, rốt cuộc như thế nào? Liền. Liền. Chính là, không biết nơi đó ở đâu, hình như là một chỗ cấm địa vẫn là bí cảnh. Có thiên nhiên linh lực cái chán, ta cũng không rõ lắm, Ôn Nhã hơi thở đã toàn bộ bị ngăn cách hai, nhưng là kia phụ cận địa vực, ta biết. Là một mảnh đầm lầy. Hệ thống cũng không biết sao lại thế này, một năm một mười liền đem sự tình đều nói ra. Nói xong mới hối hận không thôi. Này nếu là Tiêu Miện cũng thoán diễn đi qua, rốt cuộc là nam chủ xuất diễn vẫn là đại ma vương xuất diễn a? Này rốt cuộc muốn như thế nào tính a? Vạn nhất, vừa lúc gặp được cái gì không thể miêu tả cảnh tượng. Xong rồi, Ôn Nhã mạng nhỏ xong rồi. Hệ thống như vậy vừa nói, Tiêu Miện liền nhớ tới chính mình đã từng nhìn đến quá những cái đó Trung Châu địa vực ngọc giản. Tiêu Miện học tập năng lực thập phần cường, sớm đã đem cái này tu chân giới sờ đến thấu thấu, không khỏi lần này đi ra ngoài gặp được cái gì phiền toái, dọc theo đường đi địa hình địa mạo, có chút cái gì kỳ quái địa phương, hắn đều đã sớm đã hiểu biết. Hệ thống nói đầm lầy ở địa phương bị người coi là tử vong chi cảnh, kia đầm lầy chung một mảnh xương đen là thiên nhiên hình thành, bên trong toàn là độc trùng độc thú, thập phần nguy hiểm, dân bản xứ 89 phần 10 đều sẽ không hướng trong xương đen đi. Bởi vì nghe đồn nói đi vào người không có một cái có thể tồn tại ra tới. Còn có nghe đồn nói bên trong dựng dục cái gì thiên tài địa bảo, có một con thập phần lợi hại đại yêu thủ, toàn bộ địa bàn xương đen, đều là kia đại yêu thả ra cái chắn độc khí, vì chính là không cho người quấy rầy, càng không cho người có cơ hội đi tranh đoạt cái này bảo bối. Đại năng tu sĩ có thể cũng có tới thám hiểm, có không ra tới, có ra tới sau cũng là ngậm miệng không nói, chỉ là lắc đầu. Cho nên mấy ngàn năm tới, nơi đó rốt cuộc có hay không bảo vật đảo thành một điều bí ẩn, nhưng là nơi đó đã thành một cái cấm địa, lại không người dám dễ dàng tiến đến. Đi. Tiêu Miện nghĩ vậy hết thể cũng bất quá một giây thời gian, giây tiếp theo cũng đã chảo một cái đã bắt được hệ thống, thân ảnh nhoáng lên đã biến mất ở tại chỗ. A, hệ thống kêu rên một tiếng, lại bất lực, chỉ có thể bị sách tiểu cẩu giống nhau sách ở Tiêu Miện trên tay bị mang đi. Nó không nghĩ đi a. Một chút đều không nghĩ đi đối mặt ta. Ngay sau đó, Tiêu Miện đã xuất hiện ở đầm lầy bên trong, xảo đến là. Vừa tiến vào đầm lầy chỗ sâu trong, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là Ôn Thời Ẩn. Hiển nhiên Ôn Thời Ẩn so với hắn trước được đến tin tức cùng Ôn Nhã tung tích. Lại là ngươi. Tiêu Miện trên trán gân xanh đã bạo khởi, ngay sau đó đột nhiên thấy được Ôn Thời Ẩn trên tay quần áo cùng váy lụa, kiếm khí một chút nổ tung, Tư Nhã kiếm đã hướng tới Ôn Thời Ẩn đường ngực đâm tới. Ôn Thời Ẩn trong tay cầm, đúng là Ôn Nhã tiến đầm lầy phía trước cởi ra tùy tay vứt bỏ những cái đó quần áo, hắn cũng là vừa đến, nhìn đến này đó quần áo khi cũng sửng sốt hồi lâu. Không nghĩ tới vừa định muốn vào đi xương đen bên trong tìm kiếm Ôn Nhã thân ảnh, ngay sau đó đã bị Tiêu Miện cấp đuổi theo. Ôn Thời Ẩn một bên tránh né Tiêu Miện kịch liệt hung manh kiếm khí, một bên cấp một bên hắc y sư đệ đệ cái ánh mắt, kia sư đệ hơi gật đầu, căn bản không màng Tiêu Miện cùng Ôn Thời Ẩn đại chiến. Một đầu liền chui vào xương đen bên trong. Tiêu Miện phát hiện hắn ý đồ, một đạo kiếm y cơ hồ đem ngưng tụ thành thực chất xương đen đều chém mở ra, nhưng là lại không có thể ngăn lại kia hắc y hề nam tử, bởi vì Ôn Thời Ẩn chặn lại hơn phân nửa kiếm khí. Chỉ nghe được xương mù chung một tiếng hừ nhẹ, nhưng là ngay sau đó người nọ hơi thở cũng đã toàn bộ biến mất ở xương đen bên trong. Ôn Thời Ẩn. Tiêu Miện hận đến cắn răng, hắn biết kia nhất kiếm không có khả năng muốn kia hắc y hề nhân mệnh. Hiện giờ Ôn Nhã trạng thái, tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào tìm được. Tiêu Miện giờ phút này cũng không muốn cùng Ôn Thời Ẩn dây dưa, xoay người liền tưởng vọt vào xương đen bên trong, chính là Ôn Thời Ẩn lúc này lại không vội, vững vàng chắn Tiêu Miện trước người, làm Tiêu Miện trước sau cùng kia xương đen cách một bước khoảng cách, như thế nào cũng đột phá không được. Như thế nào? Nóng vội. Ôn Thời Ẩn nhưng thật ra có tâm nở nụ cười, nhìn Tiêu Miện trên trán mồ hôi lạnh, không khỏi trào phúng nói: Ngươi nếu không đem nàng ném xuống, lại như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Hiện giờ ngươi muốn tìm nàng. Mơ mộng hao huyền. Ôn Thời Ẩn. Ngươi biết người nọ đi vào. Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi, liền nhắc tới đều không muốn nhắc tới Ôn Nhã sắp đối mặt chẳng huống, chỉ là lạnh lùng nói, ta cùng ngươi loại người này có cái gì hảo thuyết, liền hạ dược loại chuyện này đều nghĩ ra được. Ta cảnh cáo ngươi, tránh ra. Phát hỏa. Ôn Thời Ẩn nửa bước không cho. Tiếp được Tiêu Miện kiếm ý, cười lạnh nói, vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Hai người một lời không hợp lại chiến tới rồi cùng nhau, bên kia hệ thống co đầu rụt cổ ẩn thân hình, thừa dịp ôn thời ẩn nhất thời chưa chuẩn bị, hóa thân một đạo màu trắng tia chớp, đồng nhiên một chút liền vọt vào sương mù bên trong. Tiêu Miện nhìn thấy hệ thống tiến vào sương đen, mới tính nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hệ thống tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là nếu là nó muốn tìm được Ôn Nhã, hẳn là so với kia hắc ý hệ nhân càng dễ dàng. Tiêu Miện cùng Ôn Thời Ẩn hai người bên này lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Mà phía trước Ôn Nhã tiến vào xương đen bên trong sau, bởi vì không có linh lực vận chuyển, Tam Thiên Phồn Hoa Kính cũng đã bị nàng vứt bỏ mà tự động về tới khí hải, trên người liền không có phòng ngự chi lực, tiến vào xương đen bên trong, không đến một chén trà nhỏ thời gian, cũng đã bị khói độc nhập thể, té xỉu ở trên mặt đất. Nếu không phải bởi vì trong cơ thể có hồng ngông mây tía, nói không chừng sớm đã yên lặng bị độc chết ở hôn mê bên trong. Ôn Nhã quần áo bất chỉnh ngã vào xương đen bên trong, chỉ chốc lát sau, một bộ bạch y chậm rãi đạp bộ mà đến, một thân phức tạp màu trắng pháp bào, tầng tầng lớp lớp lại thập phần phiêu dở, và áo thượng còn treo một cái ngọc bài, để ở không có một tia nếp nhăn và áo thượng, đi lại chi gian rất nhỏ đong đưa, màu xanh biển tua giải lụa hơi hơi rung động, đã ngừng ở Ôn Nhã bên người. Du Ninh đạo quân cau mày nhìn ngã trên mặt đất Ôn Nhã, quần áo bất chỉnh liền tính, một thân nước bùn. Liền trên mặt đều nhiễm một nửa đầm lầy bùn đất. Nhìn trên mặt đất thập phần chật vật người, Du Ninh đạo quân thập phần lạnh nhạt sườn khai bước chân, mới vừa đi hai bước. Bước chân vẫn là hơi hơi dừng một chút. Môi hơi hơi vừa động, tựa ở yên lặng nhắc mãi, thấy chết mà không cứu, làm vô tội người bỏ mạng. Có vi môn quy. Vì thế lại đi rồi trở về. Ngưng mi nhìn, xác định người này thế nhưng còn có một tia hơi thở, thật là không chết, vì thế mày nhăn đến càng sâu. Thập phần ghét bỏ đem Ôn Nhã từ đầu đến chân nhìn một bên, Du Ninh đạo quân thật sâu hít vào một hơi, đầu ngón tay lúc này mới đánh ra một tia linh khí tới, linh khí thành hình, đem Ôn Nhã thân mình một thác, sau đó bị thác ở không trung đi theo Du Ninh đạo quân phía sau, một chút hướng tới đầm lầy chỗ sâu trong đi đến. Du Ninh đạo quân đi vào địa phương. Là xương đen vô pháp đi tới một tia địa phương, một khối thật lớn cục đá đột ngột chi ra huyền nhai bên cạnh, mà xương đen giống như là hình thành thực chất vách tường, đem cái này cự thạch bao quanh vây quanh lên, chỉ có huyền nhai cùng cự thạch là xương đen vô pháp chạm đến nơi. Mà cự thạch phía trên còn dài quá một tầng mềm mại cỏ xanh, sinh cơ bừng bừng. Cùng xương đen bên trong một đoàn tĩnh mịch cùng những cái đó hủ bại bùn lầy căn bản không giống như là cùng cái thế giới. Cấp Ôn Nhã huy hiểu biết độc đan, sau đó đem Ôn Nhã ném ở cự thạch thượng lúc sau, Du Ninh đạo quân liền mặc kệ, ngồi ở cự thạch đỉnh, mặt hướng huyền nhai bắt đầu đả tọa. Nô bởi vì trong cơ thể có hồng ngông mây tía, cho nên ăn giải độc đan sau, Ôn Nhã trong cơ thể giải độc tốc độ so người bình thường mau rất nhiều, lại bởi vì kia dược hiệu nguyên nhân, bất quá một lát liền có thể đem nàng cả người thiêu đốt cái hoàn toàn, cho nên thực mau liền tỉnh, nhưng là lại không có thần trí. Trong óc một mảnh mê mang, trước mắt cũng là mở đến căn bản thấy không rõ lắm đồ vật. Vượng vượng hồ hồ chi gian, liền nhìn đến cách đó không xa ngồi một cái thẳng tắp thân ảnh, phản xạ có điều kiện liền hướng tới Du Ninh đạo quân bỏ qua đi. Du Ninh đạo quân nhắm mắt lại, quanh thân một mét là một vòng trong suốt linh lực cháo, dựa theo lẽ thường tới nói, loại này linh lực cháo có rất mạnh phòng ngự công năng, hơn nữa ngăn cách hết thể tra xét, Ôn Nhã hiện giờ liền linh lực đều nhất không nổi tới. Là căn bản không có khả năng đột phá linh lực cháo phòng ngự. Cho nên Du Ninh đạo quân một chút phòng bị đều không có, sớm đã nhập định, tâm thần hợp nhất. Sau đó hai chỉ thập phần trắng nõn, nhưng là có mấy chỗ đều dính nước bùn cánh tay liền mềm mại cuốn lấy Du Ninh đạo quân cổ, phía sau cũng dán lên một cái kiểu mềm thân hình. Du Ninh đạo quân nhíu nhíu mày, sau đó mở mắt, có chút ngây người nhìn chính mình linh lực cháo. Nhất thời lại là thập phần mê mang. Ôn Nhã tay cuốn lấy Du Ninh đạo quân cánh tay, sau đó thân thể như nước giống nhau, mềm mại dán ở Du Ninh đạo quân trên người, liền chuyển tới trước mắt hắn. Du Ninh đạo quân ngồi xếp bằng đả tọa, nàng liền thuận thế làm ở Du Ninh đạo quân trên đùi, đôi tay câu lấy hắn cổ, vốn nên là thập phần đỏ bừng tiểu mị còn làm người tắm hỏa phun trương một trương khuôn mặt mỹ diễm, lại là nhiễm một nửa nước bùn, thoạt nhìn thập phần chật vật, nhưng là nàng lại không tự biết. Nhưng thật ra Ôn Nhã hai mắt như tơ, thập phần kiều mị, bên trong lại nhìn không tới một tia thanh minh. Di Ôn Nhã ngưng thần nhìn thoáng qua, kỳ thật cái gì cũng không thấy được, nhưng là lại si ngốc nở nụ cười, đôi tay gắt gao quấn lấy Du Ninh đạo quân cổ. thân mình không được xoắn đến xoắn đi, sau đó một bên cười, một bên đem chính mình xúc ở Du Ninh đạo quân trong lòng ngực. Vẫn luôn chiều trên người hắn tế, như vậy có thể cho nàng thập phần thoải mái, Ôn Nhã híp câu lấy một tia mị sắc đôi mắt, thoải mái thở dài. Chỉ cảm thấy nơi này lạnh như băng, chỉ cần dán, là có thể giảm bớt trong lòng một tia lửa nóng. Du Ninh đạo quân mê mang nhìn nàng, sau đó đôi mắt hơi hơi sáng ngời, rốt cuộc là bởi vì Ôn Nhã có thể tùy ý xuyên qua linh lực cháo chuyện này, nghĩ tới nàng là ai. Rốt cuộc trên thế giới này, hắn chỉ gặp được quá một cái có thể tùy ý xuyên qua bất luận cái gì cái chán, đặc biệt là hắn cái chán, còn có thể xuất nhập hắn pháp vực người. Lại là ngươi Du Ninh đạo quân thấp thấp mở miệng, tuy rằng thanh âm thực nhẹ, nhưng là Ôn Nhã giờ phút này toàn thân đều bị dược tính chi phối, một tia thần trí cũng không có, thập phần mẫn cảm bắt giữ tới rồi Du Ninh đạo quân thanh âm nơi phát ra. Sau đó vốn dĩ cái gì đều thấy không rõ đôi mắt, lại là ánh mắt thập phần lửa nóng chăm chú vào Du Ninh đạo quân trên môi. Du Ninh đạo quân chỉ cảm thấy trên lưng phát lạnh. Sau đó liền nhìn đến Ôn Nhã kiểu diễm như máu môi đỏ càng thấu càng gần. Du Ninh đạo quân cau mày, thập phần mê mang, vẻ mặt ngốc, còn ở cái này muốn mệnh thời điểm nhẹ giọng nói, ngươi làm sao vậy? Sau đó nói chuyện hơi thở liền đánh vào Ôn Nhã trên mặt, Ôn Nhã tựa một chút liền thu được mê hoặc, theo hơi thở nơi phát ra, nghiêng đầu liền chiều Du Ninh đạo quân trên môi thân đi. Chương 122. Ôn Nhã theo kia nói dụ, người hơi thở thấu qua đi, Du Ninh đạo quân ninh mi vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng càng ngày càng gần. Liên ở Ôn Nhã lửa nóng môi đỏ sắp chạm vào Du Ninh đạo quân tức mỏng môi khi, Du Ninh đạo quân vươn một ngón tay nhẹ nhàng để ở Ôn Nhã trên môi, hai người giữa môi liền cách này một ngón tay. Ôn Nhã cũng cảm thụ không đến cái gì bất đồng, bĩu bĩu môi, ở Du Ninh đạo quân ngón tay thượng hôn một cái, còn phát ra một tiếng nhẹ nhàng ba thanh âm. Du Ninh đạo quân ngón tay dùng một chút lực liền đem Ôn Nhã đầu đẩy xa một chút, nhưng là vừa ly khai Du Ninh đạo quân, Ôn Nhã liền không làm. Lắc lắc đầu, đem trên môi ngón tay ném rớt, sau đó bỗng nhiên lại là một ngụm chiều Du Ninh đạo quân trên môi đánh tới. Lúc này đây, lại bị Du Ninh đạo quân một lóng tay điểm ở trên trán, sau đó hai người cách ba tấc khoảng cách, Ôn Nhã như thế nào đều không được tiến thêm một bước. Ôn Nhã thực ủy khuất hừ một tiếng, Du Ninh đạo quân cau mày nhìn nàng nửa khuôn mặt thượng nước bùn, rốt cuộc là nhìn không được, một cái tay khác một bấm tay niệm thần chú, một trận gió thổi qua. Đem Ôn Nhã trên người nước bùn quét đến sạch sẽ. Trước mắt liền xuất hiện một cái tuyết trắng người ngọc, bạch ngó sen giống nhau lại tế lại mềm tứ chi, còn có da thịt như ngọc ánh sáng chung lại là thẩm thấu một tia hồng nhạt. Du Ninh đạo quân chống Ôn Nhã cái chán, lúc này mới cảm thấy sự tình giống như không đúng, vì thế một tia linh lực liền theo Ôn Nhã cái chán tham nhập nàng kinh mạch. Chỉ cảm thấy Ôn Nhã trong cơ thể cả người linh lực hừng hực thiêu đốt, kia lửa nóng hơi thở giống như là cực nóng ngọn lửa. Theo Du Ninh đạo quân linh lực một chút liền thiêu đi lên. Du Ninh đạo quân ngón tay một đốn, vội vàng rời đi tay, ngón tay tiêm đã nhiễm một tia hồng nhạt, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ theo kinh mạch một đường tập kích đi lên. Mà Ôn Nhã đã không có ngón tay sức chống cự, một chút liền chui vào Du Ninh đạo quân trong lòng ngực, gắt gao ôm không buông ra, còn cảm thấy cách quần áo không thoải mái, lại đi xả Du Ninh đạo quân một tầng lại một tầng quần áo. Xả không biết bao lâu. Du Ninh đạo quân quần áo tuy rằng tán loạn, nhưng là thế nhưng còn không có sợ đến kia trong tiềm thức sẽ thực thoải mái lạnh leo ra thịt. Mà lúc này Du Ninh đạo quân nửa chỉ cánh tay đều đã thấu hồng, cả người linh lực rung động, một tia lạnh băng linh lực liền hướng về cánh tay đánh sâu vào mà đi, toàn bộ tay liền ở nháy mắt ngưng băng xương, biến thành băng lam nhan sắc, còn mạo nhẹ nhẹ khí lạnh. Ôn Nhã xoắn thân thể thấu qua đi, dùng mặt dán dán Du Ninh đạo quân tay, chỉ cảm thấy thập phần thoải mái. Vì thế cọ đi lên ôm lấy hắn này chỉ tay. Vốn dĩ hẳn là thập phần lạnh lẽo hơi thở, chính là Ôn Nhã trong cơ thể tà hỏa lại chỉ là bình ổn một cái chớp mắt, sau đó lại bắt đầu lấy càng nhiệt liệt tư thế thiêu đốt lên. Khó chịu. A, khó chịu đã chết. Ôn Nhã nhịn không được kêu ra tiếng, bản năng khiến nàng cả người đều chìm ở Du Ninh đạo quân thân mình thượng, nhưng là mơ hồ ý thức lại không cách nào chỉ huy nàng lại làm ra cái gì tiến thêm một bước sự tình tới. Du Ninh đạo quân đóng băng ở kia một tia xâm nhập tà khí, nhưng là Ôn Nhã trong cơ thể linh lực như thế hung mãnh, căn bản là không thể lại linh lực tương liên cho nàng khơi thông. Nghĩ nghĩ, lấy ra một viên đan dược tới, tiến đến Ôn Nhã bên môi, thấp giọng nói, há mồm. Ôn Nhã theo bản năng liền A, mở ra miệng. Du Ninh đạo quân đem đan dược uy tới rồi nàng trong miệng, Ôn Nhã lại là một ngụm liền đan dược mang Du Ninh đạo quân ngón tay đều cấp cán, lấy Du Ninh đạo quân tu vi, nếu là dùng sức, sợ không phải muốn băng rất Ôn Nhã nha. Vì thế hắn liền không nhúc nhích, Ôn Nhã nhưng thật ra được một tức lại muốn tiến một thước, cắn Du Ninh đạo quân ngón tay, còn nhẹ nhàng mút một ngụm, nóng bỏng cái lưỡi còn ở kia lạnh băng ngón tay thượng liếm liếm, mị nhãn như tơ nhìn Du Ninh đạo quân. Du Ninh đạo quân chờ nàng tung lực đạo, mới lấy ra ngón tay, nhìn mặt trên thủy sắc, bất động thanh sắc ở Ôn Nhã chỉ dư lại một kiện áo trong thượng xoa xoa, toàn bộ hành trình sắc mặt đều không có bất luận cái gì dao động, hai mắt bình tĩnh như nước, cả người đạm nhiên đối mặt, mặt mày chi gian chỉ có một tia bất đắc dĩ. Liên phảng phất nhìn không tới trước mắt hương, diễm một màn, mà chỉ là ở bất đắc dĩ đối đãi một cái nháo sự hùng hải tử. Ôn Nhã cuốn lấy khẩn, Du Ninh đạo quân linh lực cháo cũng đối nàng không có tác dụng, chỉ có thể chính mình vận khởi linh khí đem nhiệt độ cơ thể rơi chậm lại, cả người liền mặt mày lông mi đều bắt đầu ngưng kết gắt gao băng sương, hàn khí đem hai người bao phủ trụ, Ôn Nhã mặt mày chi gian thống khổ tựa hồ giảm bớt một ít. Nhưng là vẫn là gắt gao quấn lấy Du Ninh đạo quân không bỏ, thậm chí một đôi tay khắp nơi sờ tới sờ lui, ý đồ đột phá Du Ninh đạo quân tầng tầng lớp lớp quần áo dán đến hắn trên da thì đi. Không cần náo loạn. Du Ninh đạo quân rốt cuộc là mở miệng, cầm Ôn Nhã thủ đoạn, nhìn gần ngay trước mắt Ôn Nhã, thấp giọng nói, người tu hành, không nên vì ngoại vật sở khống, ngưng thần tĩnh tâm. Vì thế kế tiếp, Du Ninh đạo quân bắt đầu đối với Ôn Nhã nghiêm trang niệm nổi lên thanh tâm chú. Hắn thanh âm thực nhẹ thực đạm, nói chuyện khi ngự khí nếu là thiếu một phân lạnh nhạt, nghe tới liền thập phần ôn nhu. Ôn Nhã nhìn hắn môi nhích tới nhích lui, tay lại bị bắt được, vì thế liền tả một ngụm hữu một ngụm thấu đi lên thân, mỗi lần đều bị Du Ninh đạo quân gãi đúng châu ngứa tránh đi, mỗi một lần một ca một tiếng, đều hôn cái không. Vì thế Ôn Nhã lại thập phần không hài lòng náo loạn lên, xoắn thân thể ngồi ở Du Ninh đạo quân trên người, hai chân trực tiếp quấn lấy hắn eo. Bởi vì Du Ninh đạo quân nhiệt độ cơ thể cực thấp, cho nên Ôn Nhã lửa nóng ra thịt liền tính cách mấy tầng quần áo, cũng có thể thấu đến trên người hắn tới. Bởi vì bị cuốn lấy khẩn, Ôn Nhã thân không đến hắn môi, liền bắt đầu túi đầu đi gặm hắn cổ. Cái loại này ra thịt bị người không nhẹ không nặng gặm cắn cảm thụ làm Du Ninh đạo quân nhíu nhíu mày, nhưng là lại thật sự tránh không khỏi, thật là thập phần sầu khổ. Nửa canh giờ Du Ninh đạo quân thập phần nghi hoặc, Ôn Nhã trên người này dược hiệu thế nhưng còn không có qua đi. Mắt thấy tựa hồ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Du Ninh đạo quân linh lực một vòng, hình thành một tia mềm mại sợi tơ, đem Ôn Nhã đôi tay cấp trói lại lên, rút ra tay quay lại khống chế được nàng đầu, trở tay một ôm đem Ôn Nhã cả người từ trên người hắn xả xuống dưới, dây tiếp theo trong tay nhiều một kiện to rộng áo bào trắng, đem Ôn Nhã từ đầu đến chân một bọc, sau đó gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Ôn Nhã dễ rủa vặt mèo, thập phần kháng cự, nhưng là nàng hiện giờ trừ bỏ một thân cậy mạnh, nơi nào đều đấu không lại Du Ninh đạo quân, chỉ có thể bị gắt gao chế trụ, không thể động đậy. Lại không thể động, lại thập phần khó chịu, Ôn Nhã bắt đầu ủy khuất khóc lên, lại kêu, thanh âm đều kêu đến nghẹn ngào. Mà Du Ninh đạo quân chỉ là nhắm hai mắt lại, đem cả người hàn khí một phóng, những cái đó băng hàn hơi thở cơ hồ đều ở quanh người 2 mét hình thành thực chất, đem hai người mông lung gắn vào bên trong. Lúc này liền ở Du Ninh đạo quân ngồi cự thạch hạ, huyền ngai chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cự thú gào giống, vang vọng toàn bộ xương đen bao phủ địa giới. Tiêu Miện cùng Ôn Thời Ẩn hai người đồng thời ngừng tay, sau đó dây tiếp theo hai người thân ảnh đều biến mất không thấy. Mà Du Ninh đạo quân trên trán đột nhiên dâng lên một cái huyết hồng ấn ký, hơn nữa phát ra mãnh liệt màu đỏ tươi quang mang. Du Ninh đạo quân bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt băng hàn, nhưng đóng băng ngàn dặm nơi hàn khí bỗng nhiên hướng tới huyền nhai thấp hèn vọt đi. Làm càn. Du Ninh đạo quân một tiếng quát lạnh, cũng không có bao lớn thanh, nhưng là lại giống như cuộn sóng giống nhau, mang theo mãnh liệt khí thế, một đợt lại một đợt đánh văng ra. Cũng là giờ phút này, Du Ninh đạo quân nhận thấy được đã có người vào hắn bố trí trận pháp, nhìn nhìn lại đã dâng lên một tia hắc khí huyền nhai, một bàn tay ôm lấy còn ở khóc Ôn Nhã, một tay kia vừa lật. Linh lực ở hắn trong tay hình thành lộng lẫy quang mang, trong phút chốc giống như sao băng giống nhau tứ tán tới rồi xương đen bên trong. Trận pháp kích hoạt, đem trong đó người đều vây ở bên trong, nhất thời nửa khắc tới không được cái này địa giới. Chờ đến Du Ninh đạo quân đem dưới vực sâu cự thú hoàn toàn ngăn chặn sau, lại xem trong lòng ngực người, đã không có động tĩnh. Không xong, Du Ninh đạo quân khó được thần sắc chấn động, đem bao lại Ôn Nhã quần áo lấy ra, quả nhiên Ôn Nhã đã hôn mê. Bởi vì từ trước đến nay đều là một người độc hành, một người chiến đấu, cho nên Du Ninh đạo quân rất ít sẽ cô kỵ đến bên người có phải hay không có yêu cầu chiếu cố người, vừa rồi linh lực đánh sâu vào qua cường, đã quên cấp Ôn Nhã thêm cái vòng bảo hộ, đem người cấp chấn hôn mê. Du Ninh đạo quân trong lòng khó được có một tia tiểu hay náy, nhìn Ôn Nhã rốt cuộc bình tĩnh trở lại dung nhan, tìm được rồi kia một tia quen thuộc cảm, lại xem nàng nước mắt giàn giụa ngân, bị ướt nhẹp lông mi còn có tóc cũng lộn xộn dính vào trên mặt. Ai Du Ninh đạo quân sâu kín thở dài, trên trán màu đỏ ấn ký không hề sáng lên, thành một cái thập phần đẹp ấn ký, hồng quang lưu động, hắn lại là thấp giọng nói, nhân duyên tuyến đã loạn, làm sao khổ. Tốt xấu là bởi vì ngươi, ta mệnh chung này một tình kiếp cũng thắc loạn, này một đời lại đến không này một chuyến. Một bên nói nhỏ, một bên xả bạch đi tay háo rộng, nhẹ nhàng đem Ôn Nhã trên mặt nước mắt lau, lại cho nàng thuận thuận tóc, mà Du Ninh đạo quân nguyên bản luôn là trong vắt đạm mạc ánh mắt, lại nhiều một tia thâm trầm, thậm chí nghiêm trọng cái loại này băng hàn lạnh nhạt, đều trở nên sâu thẳm. Đem Ôn Nhã xử lý hảo, đầu ngón tay linh lực rung động, cái loại này màu xanh băng linh lực vừa ra, bốn phía không gian đều hơi hơi chấn động lên, cái loại này quá mức cường đại hơi thở, phảng phất đã không thuộc về thế giới này, nhưng là Du Ninh đạo quân lại là không chút hoang mang, nhẹ nhàng đem kia một tia linh lực dung nhập Ôn Nhã cái chán bên trong. Ôn Nhã trong cơ thể thiêu đốt linh lực nháy mắt đã bị ngăn chặn, hai hàng lông mày cũng nhẹ nhàng giãn ra mở ra, còn thập phần thoải mái ở Du Ninh đạo quân trong lòng ngực cọ cọ, an an ổn ổn đã ngủ. Du Ninh đạo quân lúc này mới đem nàng đặt ở mềm mại trên cỏ ngủ ngon, sau đó đem kia kiện to rộng áo bào trắng nhẹ nhàng cái ở trên người nàng, nhìn nhìn bốn phía. Tiểu hồ ly, vì sao không dám ra tới? Du Ninh đạo quân thanh âm trở nên thập phần thanh lãnh, mang theo một tia không dung kháng cự uy nghiêm. Một bên xương đen bên trong, run run rẩy rẩy đi tới một cái màu trắng thân ảnh, đi được gần, cũng thấy rõ ràng Du Ninh đạo quân trên trán kia một cái hưng ấn, không khỏi cả người một kích, mau đều thiếu chút nữa tặc lên, nhưng là bản năng lại làm nó thập phần thuận theo đi tới Du Ninh đạo quân bên người. Đạo đạo đạo đạo đạo quân. Người. Như thế nào sẽ tại đây? Hệ thống liền đầu lưỡi đều cương, vừa rồi nhìn đến kia một màn, còn có này trên trán quen thuộc hưng ấn. Thật là làm hệ thống thiếu chút nữa liền dọa nước tiểu. Lại tưởng tượng, tựa hồ lại minh bạch cái gì, chỉ là này một đời Ôn Nhã cái này bản thể nguyên chủ đều bị nó cấp lộng đi rồi, Du Ninh đạo quân tình kiếp không có, này. Thật đúng là, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hệ thống một bên dọa cái chết khiếp, sau đó chỉ thấy Du Ninh đạo quân nhẹ nhàng vươn tay, hệ thống chạy nhanh nơm nớp lo sợ đem đầu cấp đưa qua, lông xù xù đầu thập phần thuận theo. Du Ninh đạo quân nhẹ nhàng sờ soạn một chút, mới lộ ra vẻ tươi cười tới, kia cười cực kỳ thanh đạm, phảng phất không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Còn không phải ngươi chủ tớ hai người làm chuyện tốt? Du Ninh đạo quân nhắm hai mắt lại, hồng ấn trung quang hoa lưu chuyển, hắn thấp giọng thở dài, ta cùng hắn thật là bát tự không hợp. Này một đời lại làm hắn cấp trộn lẫn. Hệ thống vâng vâng dạ dạ, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ tới. Sẽ như vậy sao? Du Ninh đạo quân lắc lắc đầu, thôi, thật là nghiệt duyên. Dứt lời nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, kia giữa trán hồng ấn dần dần ảm đạm đi xuống, hệ thống ngoan ngoãn ghé vào một bên, cũng không dám động, chờ một lát sau, Du Ninh đạo quân lại mở hai mắt, một đôi mắt bích thanh như tẩy, trong vắt đến không có một tia tạp chất. Hệ thống yên lặng nhìn hắn một cái, không có lại mở miệng. Du Ninh đạo quân cũng là nhìn hắn một cái, hình như có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không nói gì. Bởi vì Ôn Nhã tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy, trên người cái áo bào trắng liền hạ xuống, lộ ra bên trong quần áo bất chỉnh thân thể tới, xoa xoa đầu, Ôn Nhã trước mắt lúc này mới thanh minh. Lại vừa thấy chính mình giờ phút này bộ dáng, không khỏi sửng sốt. Quần áo đâu? Nay nửa treo quần áo, còn có này trói lọi đỏ thâm yếm. Ôn Nhã nắm cái ở trên người đại bạch bào, đem thân mình ngăn trở, lúc này mới ngẩng đầu lên. Một chút liền đối diện vào Du Ninh đạo quân bình đạm hai tròng mắt bên trong. Ôn Nhã đầu trống rỗng, chỉ nghĩ lại tới chính mình tựa hồ là chúng cái loại này bất kham dược. Sau đó đâu? Đạo đạo đạo đạo đạo quân Ôn Nhã một mở miệng, thanh âm khàn khàn liền tính, thế nhưng còn khẩn trương đến nói lắp. Ôn Nhã nhắm lại miệng, gắt gao cắn một chút đầu lưỡi, lúc này mới lại nhìn về phía Du Ninh đạo quân, hắn vẫn là thẳng tắp ở ngồi ở tại chỗ, không có bất luận cái gì biểu tình. vì thế Ôn Nhã thử thăm dò thật cẩn thận hỏi, Du Ninh đạo quân, ta không đem người thế nào đi. Nếu thật là thế nào, kia thật đúng là tội nghiệt, nhưng là xem Du Ninh đạo quân một thân trình tề, biểu tình lãnh đạm, hẳn là không giống như là ra chuyện gì bộ dáng. Ai Du Ninh đạo quân sâu kín thở dài, duỗi tay chỉ chính mình cổ chi gian, nhẹ giọng nói, ngươi cắn ta. Ôn Nhã đương trường ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ nhìn đến Du Ninh đạo quân lỗ thai hạ, cổ chi gian tất cả đều là ái muội vết đỏ, còn có kia nhàn nhạt từng hàng tiểu dấu răng. Chương 123. Yên tâm yên tâm, chính là gặm hai khẩu, đạo quân lòng dạ rộng lớn, sẽ không theo ngươi so đo hệ thống tung ta tung tăng chạy tới Ôn Nhã bên người. Ôn Nhã lúc này mới thấy được vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất nó. Ô, thống nhìn đến hệ thống, này một giây liền cùng thấy được thân nhân giống nhau. Ôn Nhã ôm lông xù xù hệ thống, đem đầu chôn ở nó phía sau lưng thượng dày nặng bao, trộm đi xem Du Ninh đạo quân. Vừa thấy đến Du Ninh đạo quân trên cổ vết thương, liền cảm thấy muốn chết. Phía trước chính mình dùng hết toàn lực đi tránh né những cái đó bắt giữ nàng người, hơn nữa chính mình vô pháp tự khống chế thần trí, cái loại cảm giác này thật là quá khủng bố. Thật vất vả tìm cái không có người nguy hiểm nơi, cho rằng chỉ cần giữ lại chính mình một người liền sẽ không có cái gì vấn đề, không nghĩ tới. Thế nhưng còn gặp Du Ninh đạo quân. Còn đem đạo quân càng gặm, này về sau nhưng như thế nào gặp người a? Ôn Nhã muốn khóc, vốn là đã khóc đến sưng đỏ đôi mắt giống đào giống nhau. Không chỉ có sưng, còn thực khô khốc đau, chớp chớp mắt, thế nhưng liền nổi lên nước mắt. Hảo, đừng khóc, không có việc gì không có việc gì, đạo quân đã đem ngươi đều trị hết, không có việc gì ha. Hệ thống dùng chân trước sâu kín vô Ôn Nhã bối, sau đó thật cẩn thận nhìn Du Ninh đạo quân liếc mắt một cái, Du Ninh đạo quân ngồi ở tại chỗ không có bất luận cái gì phản ứng. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra, mới ở trong đầu đối với Ôn Nhã truyền âm nói, chúng ta về sau. Nhưng ngàn vạn không thể đắc tội đạo quân. Nếu không, sợ là ngươi về sau phi thăng tiên giới đều sẽ không có ngày lành qua. Ôn Nhã đầy đầu dấu chấm hỏi, nàng khi nào đều là không dám đắc tội Du Ninh đạo quân A. Hiện tại mới nói lời này, không cảm thấy quá muộn sao. Người đều gặm. Đang lúc Ôn Nhã muốn hỏi điểm gì đó thời điểm, xương đen bên trong bỗng nhiên vọt tới một đạo thập phần sắc bén kiếm khí, cái loại này sát ý lăng liệt đến rất xa là có thể đau đớn Ôn Nhã ra thịt. Kia nói mang theo mãnh liệt sát khí kiếm ý hướng tới Du Ninh đạo quân trên người chém tới, vẫn luôn không có động tác Du Ninh đạo quân lúc này mới hơi hơi nâng lên tay, quanh thân bỗng nhiên dâng lên một cái cường lực phòng ngự vòng bảo hộ, kiếm khí cùng vòng bảo hộ va chạm ở bên nhau, phát ra một trận kịch liệt linh lực dung chuyển. Ôn Nhã ôm hệ thống, một người một hồ đều dọa ngây người. Còn không có phục hồi tinh thần lại, trước mắt nhoáng lên, Tiêu Miện đã đứng ở Ôn Nhã trước người, sắc mặt thập phần hắc trầm. Nửa quỳ trên mặt đất một chút kéo lại Ôn Nhã tay, thập phần bức thiết nói, sư phụ, không có việc gì đi. Ôn Nhã sửng sốt một chút, ngốc ngốc lắc lắc đầu, hệ thống lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, một chút liền phang khai, nào dám che ở hai người trước người. Tiêu Miện gắt gao bắt lấy Ôn Nhã tay, thập phần dùng sức, sắc mặt căng chặt, đôi mắt dừng ở Ôn Nhã trên người áo bào trắng phía trên. Ôn Nhã cái này áo bào trắng không cần phải nói đều biết là ai. Nhưng mà áo bào trắng hơi hơi trượt xuống lộ ra tới là Ôn Nhã tinh xảo xương quai xanh, còn có kia thập phần chói mắt màu đỏ hiếm tế mang. Tiêu Miện gắt gao cắn nha, ánh mắt sắc bén lại băng hàn đảo qua một bên ngồi Du Ninh đạo quân. Du Ninh đạo quân loại này bất luận cái gì thời điểm, đều chỉnh tề tề hơn nữa thập phần người chính trực. Một thân bạch đi từ trước đến nay đều là một tia không loạn, hiện giờ cổ áo chỗ trùng điệp quần áo rõ ràng có chút hỗn độn. Nhất thấy được đó là kia trắng non trên cổ dấu vết. Tiêu Miện nhìn chằm chằm khẩn Du Ninh đạo quân, lạnh giọng nói, là hắn làm. Ách! A! Ôn Nhã nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn đến Tiêu Miện đáng sợ ánh mắt sau, nghĩ đến Du Ninh đạo quân kia một thân chật vật đều là chính mình cái tác, không khỏi lại trột dạ lại sợ hãi, vội chảo một cái đã bắt được hắn, liên thanh nói, không không không, là ta làm, là ta làm. Hệ thống yên lặng rụt rụt đầu. Coi như chính mình không tồn tại. Sư phụ đừng khóc. Tiêu Miện nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Nhã đôi mắt, bởi vì thật sự quá mức sưng đỏ, có chút đau đớn, Ôn Nhã rụt rụt đầu, chớp chớp mắt, nổi lên nước mắt liền hạ xuống, sau đó liền nghe Tiêu Miện thanh âm thập phần mềm nhẹ nói, không có việc gì, sư phụ, ta giúp ngươi giết hắn. Dứt lời, nhẹ nhàng lau Ôn Nhã nước mắt, sau đó cũng chưa chờ Ôn Nhã phản ứng lại đây ngăn cản, đã đứng dậy, thân ảnh thập phân mau, hóa thành một đạo kiếm ý, phát ra một đạo cắt qua không khí bén nhọn thanh âm, hướng tới Du Ninh đạo quân liền vọt qua đi. A, Tiêu Miện! Ôn Nhã hét to một tiếng, trong óc một đoàn hồ nhão, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng là chính mình này một thân thật là một lời khó nói hết. Bên kia Du Ninh đạo quân rốt cuộc đứng dậy tiếp chiêu, hai người căn bản một câu đều không nói, giáp mặt liền chiến thành một đoàn, chỉ nghe được nơi trốn đều là linh lực nổ mạnh tiếng vang, hai người thân ảnh ở không trung lúc gần lúc hiện, ở xương đen thỉnh thoảng hiện lên vô số linh quang. Mắt thấy hai người không biết qua nhiều ít chiêu, đã vô pháp cẩn thận bắt giữ đến hai người thân ảnh. Ôn Nhã đơn giản đem kia áo bào trắng tử tròng lên trên người, dây lưng một hệ, lỏng lẻo mặc ở trên người, để chân trần liền phải tiến lên ngăn cản. Làm cho bọn họ đánh đi, đánh a đánh, thành thói quen. Hệ thống sâu kín liếm liếm móng vuốt, ngăn trở Ôn Nhã, phảng phất xuất hiện phổ biến nói, sẽ không bị thương, yên tâm đi. Ôn Nhã do dự một chút, nhìn không chung những cái đó tia chớp hỏa hoa, còn có hai người một đen một trắng thân ảnh xẹt qua xương đen bên trong hình thành linh quang, lo lắng nói, thật sự sẽ không có việc gì sao? Không có việc gì. Hệ thống mới vừa đã mở miệng, lời nói cũng chưa nói xong, đột nhiên một chút liền chạy trốn lên, không đợi bổ nhào vào Ôn Nhã trước người, đã bị một đạo linh quang cấp giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Ôn Nhã chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, đã bị một con rắn chắc cánh tay từ cổ sau vòng qua, một phen khoanh lại nàng cổ, đem nàng cả người giam cầm ở trong lòng ngực. Xách! Ta cùng Tiêu Miện tranh tới tranh đi, không nghĩ tới tiện nghi người khác. Ôn Thời Ẩn thanh âm cười như không cười, liền ở Ôn Nhã bên thai vang lên. Ôn Nhã lông tơ đứng chổng ngược, thập phần kinh ngạc, ngươi. Ngươi như thế nào tại đây? Những người đó là ngươi phái tới bắt ta. Này như thế nào có thể kêu chào đâu? Ta bất quá là lo lắng ngươi, làm người tìm ngươi thôi. Ôn Thời Ẩn cười cười, đem cằm gác ở Ôn Nhã trên vai, xem này không trung lưỡng đạo kịch liệt đánh nhau ánh sáng, không khỏi nói, Tiêu Miện ngốc liền tính. Các ngươi chỉ dàn có hay không phát sinh quá sự tình, không phải liếc mắt một cái liền đã nhìn ra sao. Nói, còn hư lạnh một tiếng, ngươi này trên người, rõ ràng chỉ có chính hắn kiếm khí hơi thở giao hòa, nếu là đáng chết, hắn cũng là cái thứ nhất đáng chết. Ngươi Ôn Nhã giật giật, nhưng là dễ rùa không thoát, chỉ có thể nói, ngươi buông ta ra, hảo hảo nói chuyện. Ngươi không phải về Ôn ra sao? Không bằng đại ca mang ngươi cùng nhau trở về. Bằng không sợ là ngươi liền phủ môn đều tìm không thấy. Ôn Thời Ẩn căn bản là không nghe Ôn Nhã đang nói cái gì, hoặc là nói hắn chỉ nghe hắn muốn nghe, mặt khác sở hữu lời nói, đều coi như không nghe được. Ta chính mình sẽ đi. Ôn Nhã thật sâu hút khẩu khí, mới nói, ngươi đừng sang bậy, Du Ninh đạo quân cùng Tiêu Miện đều tại đây. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nga, ta xác thật không dám sang bậy. Ôn Thời Ẩn sâu kín nở nụ cười, nhưng là sao? Cũng đến muốn bọn họ cố đến lại đây a. Nói, ánh mắt hướng này cự thạch hạ dưới vực sâu nhìn liếc mắt một cái, mới sâu kín nói, ngươi biết đạo quân như thế nào sẽ tại đây sao? Ôn Nhã tuy rằng không có trả lời, nhưng là rõ ràng là đẩy mặt nghi hoặc. Này dưới vực sâu chấn áp một cái u vực cự thú, mấy ngàn năm trước đạo quân tự mình chấn áp tại đây, bởi vì con thú này kịch độc, nếu tùy tiện đánh chết, này thi thể một khi bạo phá, nó cả người độc khí khuyết tán mở ra. Không biết muốn hủy diệt phạm vi vài trăm dặm địa giới, không còn ngọn cỏ. Cho nên đem nó chấn áp ở nơi này, nhưng là thời gian dài như vậy xuống dưới, ngươi cũng thấy rồi, toàn bộ đầm lầy vẫn là bị nó cả người không ngừng khuyết tán độc khí cấp đạp hư thành cái dạng gì. Ôn Thời Ẩn tuy rằng đang nói chuyện, nhưng là đối Ôn Nhã kiểm chế lại chưa từng thả lỏng, thập phần đáng tiếc thở dài một tiếng, mới nói, đạo quân mỗi trăm năm muốn tới chấn này áp một lần. Thuận tiện ngưng trận sơ tán nơi này độc khí, tuy không biết đạo quân dùng chính là biện pháp gì, nhưng là mỗi lần sự tất hắn tất nhiên sẽ suy yếu một đoạn thời gian, thực lực giảm đi. Ngươi nói Tiêu Miện hiện giờ toàn lực mà chiến, có phải hay không có khả năng thật sự giết hắn? Không. Không có khả năng. Ôn Nhã không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía không trung, chính là đầy trời xương đen bên trong, nơi nào thấy được rõ ràng hai người thân ảnh. Vì thế truyền âm hỏi hệ thống, nói. Hắn nói chính là thật sự. Đạo quân giờ phút này thân thể suy yếu. Ngươi không phải nói không thành vấn đề sao? Suy yếu. Nhưng thật ra thật sự. Hệ thống cũng có chút nốc, lại là bị giam cầm ở tại chỗ, không khỏi nói, trước kia. Bọn họ không phải cũng là như vậy. Nói, lại dừng miệng. Nói đến cùng, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Tiêu Miện chính là cái gì cũng không biết, hơn nữa thật là sát ý lang nhiên. Mà Du Ninh đạo quân đâu? Y gì theo vừa rồi hắn chữa khỏi Ôn Nhã kia một tia linh lực tới xem, mỗi lần hắn tới áp chế này cự thú thời điểm, chỉ sợ trong cơ thể phong ấn đều sẽ bị cởi bỏ, bản thể một khi hiện thân, lấy hiện giờ Du Ninh đạo quân này phó thân thể, xác thật khó có thể chống đỡ. Sẽ suy yếu cũng là có khả năng. Chính mình này yêu thú đầu, thế nhưng nhất thời không chuyển qua này con tới. Con tưởng rằng là ở tiên giới đâu. Ôn Nhã nhưng thật ra nhất thời không nghe ra hệ thống ý tại ngôn ngoại, chỉ là có chút sốt ruột, trước kia có thể cùng hiện tại so sao. Phía trước vẫn là đạo quân đè nặng Tiêu Miện đánh đâu, nhưng là hiện giờ Tiêu Miện thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nếu đạo quân thật sự thân thể không khỏe, nhưng khó mà nói. Hệ thống ấp úng nói không ra lời. Mũi tên Tây Nam buồn mũi tên Tây Nam làm mũi tên Tây Nam phẩm mũi tên Tây Nam từ mũi tên Tây Nam tư mũi tên Tây Nam thỏ mũi tên Tây Nam võng mũi tên Tây Nam để mũi tên Tây Nam cung mũi tên Tây Nam tuyến mũi tên Tây Nam thượng mũi tên Tây Nam duyệt mũi tên Tây Nam đọc mũi tên Tây Nam. Nhưng thật ra Ôn Thời Ẩn nhìn đến Ôn Nhã có chút xuất thần, không khỏi nói, như thế nào? Ở chuyên âm, nói, nợ nụ cười, Tiêu Miện lúc này trạng thái, sợ là thu không đến ngươi chuyên âm, bất quá ta đảo rất có hứng thú. Ngươi là dùng cái gì bí pháp truyền âm? Vì sao ta một tia linh lực dao động đều không có nhận thấy được? Ôn Nhã không khỏi mắt trợn trắng, nàng là choáng váng mới có thể nói. Hơn nữa rõ ràng liền linh lực dao động đều không có, vì cái gì hắn lại biết nàng là ở truyền âm? Hảo, chúng ta liền nắm chặt thời gian đi thôi, dù sao ngươi kia hảo đồ đệ cũng sẽ đuổi theo, không cần phải gấp gáp. Ôn Thời Ẩn dứt lời, đem Ôn Nhã một phen ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao chế trụ nàng eo, sau đó ở Ôn Nhã trừng lớn đôi mắt hạ, thập phần trực tiếp đem lòng bàn tay không biết khi nào ngưng tụ một đạo màu đen hơi thở một chút nhốt đánh vào huyền nhai dưới. Đó là cái gì? Ôn Nhã cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy kia luồng hơi thở thập phần làm người không thoải mái, hơn nữa cảm giác rất nguy hiểm. Là thiên ma chi khí. Hệ thống ở Ôn Nhã trong đầu kêu sợ hãi một tiếng, sao có thể? Hắn rõ ràng là nhân loại. Ôn Nhã cũng ngây dại. Không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Thời Ẩn, Ôn Thời Ẩn giống như chưa từng có nghĩ tới ở Ôn Nhã trước mặt ngụy trang cái gì, xem Ôn Nhã như thế xem hắn, không khỏi nắm Ôn Nhã cảm, để sát vào thấp giọng nói, như vậy xem ta làm gì. Ta sẽ cho rằng, ngươi là muốn ta làm điểm cái gì. Ôn Nhã vội vàng lắc đầu, tránh thoát Ôn Thời Ẩn đối nàng cảm không chế, thanh âm có chút hàn, cũng có chút run, từng câu từng chữ hỏi, ngươi quả nhiên. Ngươi nơi nào tới thiên ma chi khí? Là ngươi. Ngươi cùng những cái đó yếu hại Tiêu Miện người quả thật là một đám. Nga, chẳng lẽ ta chưa nói qua sao? Ôn Thời Ẩn lại là ha ha nở nụ cười, sờ sờ Ôn Nhã mặt, mới nói, lại không phải hiện tại mới hiểu được, như thế nào này vẻ mặt bộ dáng giật mình. Ta nói, ta sẽ không cố tình đối với ngươi giấu giếm cái gì, nên là như thế nào ngươi nhìn đến đó là như thế nào? Ngươi điên rồi. Vì cái gì muốn như vậy? Rõ ràng phía trước ở Ôn gia vẫn là hảo hảo, hơn nữa Ôn Thời Ẩn ở Ôn gia thời điểm khả năng cũng không biết trên đời còn có Tiêu Miện như vậy một người. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Với chính mình có lợi sự tình, không cần vì cái gì. Ôn Thời Ẩn nói xong, ánh mắt thập phần hắc ám. Lúc này vẫn luôn không có động tĩnh dưới vực sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng làm nhân tâm thần đều chấn giống lên một tiếng. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, cuồng loạn xương đen nùng liệt từ huyền nhai thấp hèn phun trào mà ra. Ôn Thời Ẩn. Người rốt cuộc làm gì? Ôn Nhã chảo một cái đã bắt được Ôn Thời Ẩn quần áo, quả thực không thể tin tưởng. Làm gì? Ôn Thời Ẩn tươi cười trở nên âm u tà khí, mang người đi a. Dứt lời đem Ôn Nhã hướng trong lòng ngực vùng, thân ảnh một bước bước ra, xúc điệu thành thốn, đã tới rồi 10 dặm ở ngoài, ra xương đen phạm vi. Sư phụ, Tiêu Miện tiếng hô hoàn toàn bị dưới vực sâu truyền đến cự thú gào giống thanh cấp đánh gãy. Đất rung núi chuyển chi gian, căn bản một bước đều đạp không ra đi, nung liệt còn mang theo kịch độc xương đen giống như thật lớn núi lửa phun trào giống nhau, nháy mắt đem toàn bộ đầm lầy nơi đều bao phủ trụ, lại còn có một chút ra bên ngoài khuyết tán mở ra. Nguyên bản mọi người ở địa phương, là này xương đen bên trong duy nhất một chút thanh tịnh nơi, hiện giờ cũng là xương đen tràn ngập. Cự thạch thượng kia một tầng non mềm tiểu thảo đã toàn bộ khô héo hư thối, hóa thành một bãi than hát thủy. Du Ninh đạo quân thân ảnh ở xương đen bên trong khởi động một tia băng lam linh lực cháo, cái lồng bạch đi như cũ săn bằng, nhưng là Du Ninh đạo quân đứng ở cự thạch thượng kia một khắc, kia từ trước đến nay thẳng tắp thân ảnh đột nhiên hơi hơi dừng một chút, hơi hơi uốn lượn eo hung hăng khụ vài thanh, ngay sau đó một tay cỏ qua khỏe miệng, mu bàn tay thượng liền để lại một tia màu đỏ tươi. Tiêu Miện kinh ngạc nhìn Du Ninh đạo quân liếc mắt một cái, lại xem mắt còn ở dâng lên xương đen huyền nhai, bất quá một giây do dự, liền hướng tới Ôn Nhã phương hướng đuổi theo. Lại là bị hệ thống một tiếng giống to, Tiêu Miện, ngươi nếu là giờ phút này đi rồi, Ôn Nhã khẳng định sẽ hận ngươi. Hệ thống mới vừa bị xương đen một hướng, hơn nữa Ôn Thời ẩn rời đi, rốt cuộc là giải khai trên người linh lực trói buộc, mắt thấy Tiêu Miện liền phải ném xuống này một cục diện rối rắm chạy tới truy Ôn Nhã. Lại xem Du Ninh đạo quân. Rõ ràng là bởi vì phong ấn bị ô nhiễm, cho nên bị phản vệ. Nếu Du Ninh đạo quân giờ phút này vô pháp ngăn chặn này cự thú, này toàn bộ Bắc Châu, Nam Châu giao giới nơi, chỉ sợ đều phải bị phá hủy, bao nhiêu người sinh mệnh. Nhiều ít sinh linh đều phải hủy trong một sớm. Đến lúc đó này một bút nợ máu, lại muốn bối ở ai trên người, nhân quả luân hồi. Bất luận là ai, sợ là đều khó có thể thừa nhận. Đặc biệt là Du Ninh đạo quân, cái này tình kiếp, trước hai đời chuyển thế độ kiếp đều bị kia không lương tâm cố ý cấp lộng thất bại. Hiện giờ đệ tam thế chuyển thế độ tình kiếp, không nghĩ tới lại bị hệ thống như vậy xảo đem nguyên chủ cấp đổi, làm cho nhân duyên thắc loạn, này một đời này tình kiếp lại độ không được. Chờ đến trở về tiên giới, nếu không 3 năm 10 năm, tình kiếp vẫn là sẽ tìm được Du Ninh đạo quân trên người, đến lúc đó lại muốn lại luân hồi chuyển thế độ kiếp một lần, đó chính là đệ tứ thế. Này mỗi chuyển thế một lần, kiếp nạn gấp bội. Này tình kiếp còn như vậy độ đi xuống, nếu là lại xui xẻo đem này một bút trăm họ lầm than nợ tính đến hắn trên đầu, làm không hảo kiếp sau tình kiếp liền chuyển thành sinh tử cướp. Tiêu Miện liền càng không cần phải nói, hệ thống đều đã phun tào đều không có sức lực. Dù sao bọn họ hai người ai đều bối không dậy nổi này một bút nghiệt nợ, Ôn Nhã bản thân công đức không đủ, nếu là trên lưng này một bút nghiệt nợ, này một đời phi thăng liền không có hy vọng. Cho nên cái nào nặng cái nào nhẹ, hệ thống trong lòng là nhất rõ ràng minh bạch, chỉ có thể hô lớn, Tiêu Miện, Ôn Nhã cho ta truyền âm, ngươi nhất định phải ngăn chặn này cự thú, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, nàng nhất định sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi sẽ hối hận. Tiêu Miện cả người chấn động, không thể tin tưởng nhìn về phía hệ thống, lạnh giọng nói, không có khả năng. Hiện tại, còn quản như vậy nhiều làm gì? Chính là nơi này người đều đã chết lại như thế nào? Chính ngươi trong lòng rõ ràng Ôn Nhã quyết định, ngươi nếu là muốn đuổi theo, vậy ngươi liền đuổi theo, đến lúc đó nơi này trăm họ lầm than, Du Ninh đạo quân sinh tử đạo tiêu, ta xem ngươi như thế nào đối mặt nàng. Du Ninh đạo quân chính là vừa rồi cứu Ôn Nhã mệnh. Hệ thống gấp đến độ một ngụm cắn Tiêu Miện vào áo, bên kia Du Ninh đạo quân đã nửa quỳ trên mặt đất, trên người linh quang lập lòe. Bốn phía sinh thành trận pháp phong ấn không muốn sống chiều trên người hắn phản vệ, liều mạng hấp thụ trên người hắn linh lực. Tiêu Miện cùng hệ thống hai câu lời nói bất quá một cái chớp mắt thời gian, Tiêu Miện rốt cuộc là gắt gao cắn răng vứt bỏ kiếm, đem hệ thống một chân đá văng, ngươi cho ta đuổi theo, nếu là đánh mất người, ta muốn ngươi mệnh. Hệ thống ánh mắt sáng lên, vậy làm ơn ngươi dứt lời thân ảnh trận lóe, đã hướng tới Ôn Nhã phương hướng đuổi theo đi. Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi. Đem tiên kiếm thu lên, trong tay đã nhiều một quản bạch ngọc sáo, chợt lóe thân tới rồi Du Ninh đạo quân bên người, đem bạch ngọc sáo ném cho hắn, vật quy nguyên chủ. Dứt lời cơ hồ cùng xương đen hòa hợp nhất thể Tiêu Miện một tay ấn ở Du Ninh đạo quân trên vai, linh lực điên cuồng tuân ra mà ra, trợ giúp Du Ninh đạo quân ổn định trận pháp. Lúc này mới thấy rõ Du Ninh đạo quân không biết khi nào trên trán đã nhiều một đạo hồng ấn, hắn khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy thập phần quen thuộc. Nhưng là nhất thời nghị không ra ở đâu gặp qua, dù sao theo bản năng liền cảm thấy thập phần phiền chán ghét đến cực điểm. Du Ninh đạo quân nhắm mắt lại, thanh âm cũng thập phần lãnh, nghe được ra tới ngày thường chưa bao giờ có bất luận cái gì cảm xúc hắn giờ phút này cũng rất là ghét bỏ, dùng ngươi linh lực, này thật đúng là mấy vạn năm tới nhất phiền lòng sự. Tiêu Miện hơi hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Du Ninh đạo quân liếc mắt một cái. Không nghĩ tới luôn luôn lãnh đạo người sẽ nói ra nói như vậy tới, không rất giống hắn à. Tính, ta cùng hiện tại ngươi nói cái này có ích lợi gì? Du Ninh đạo quân khe khẽ thở dài, một tay cầm sáo ngọc gâm hưởng khởi, từng đợt linh lực ở trong thanh âm truyền đãng mở ra. Tiêu Miện mắt lạnh nhìn thoáng qua, Du Ninh đạo quân thực lực tựa hồ trở nên càng sâu không lường được, rõ ràng vừa rồi hơi thở còn không có giờ phút này khủng bố. Hơn nữa, tổng cảm giác giờ phút này hắn lại quen thuộc lại xa lạ, nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Tiêu Miện cũng không nghĩ, giờ phút này chuyện quan trọng cũng không phải là cái này. Trong tay một lần nữa cầm Tư Nhã kiếm, nhìn xương đen quay cuồng huyền nhai, Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, loại đồ vật này, chính là muốn đánh đến nó vĩnh viễn cũng không dám ra tiếng mới tính. Dứt lời thân ảnh nhảy, đã biến mất ở xương đen bên trong. Mà hệ thống cường chống chạy ra xương đen khoảng cách phạm vi, trên người da lông đều bị ô nhiễm, có chút u ám. Bất quá như vậy một lát sau, mắt thấy xương đen đã sắp khuyết tán tới rồi bên trong thành người đều bắt đầu kinh hoàng lên, cử ra bắt đầu đảo vòng, có người nghĩ đến tìm tòi đến tột cùng, vào xương đen không bao lâu, liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Ôn Nhã bị Ôn Thời Ẩn bắt cóc, đã sớm chạy tới an toàn khoảng cách, đứng xa xa nhìn kia xương đen giống như là nổ mạnh đạn hạt nhân giống nhau, nhanh chóng tràn ngập mở ra, nơi đi đến không có một ngọn cỏ. Vô số tiểu động vật cùng người hốt hoảng mà chạy, chỉ cần bị xương đen dính vào, tu vi không tới nhà đường trưởng liền phải hôn mê qua đi, không đến một lát ngay cả thi cốt đều lưu không xuống. Ôn Thời Ẩn, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi phát rồ. Ngươi không phải người. Ôn Nhã gắt gao bắt lấy Ôn Thời Ẩn quần áo, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, thật là tưởng hung hăng cắn chết hắn. Sợ cái gì, nó ra không được. Ôn Thời Ẩn lại như là không có việc gì người giống nhau, chảo một cái đã bắt được Ôn Nhã liều mạng đánh hắn nắm tay, mắt lẽ nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, mới nói, Du Ninh đạo quân chết đều sẽ không làm nó ra tới, đây mới là chính đạo đệ nhất khôi thủ không phải sao. Ngươi hỗn đản, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi không phải người. Heo chó không bằng. Ôn Nhã liền mắng chửi người cũng không biết nên như thế nào mắng mới có thể ác độc đến ra một hơi, đổi lấy đổi đi đều là như vậy vài câu. Ôn Thời Ẩn cảm thấy buồn cười, không khỏi nhéo nhéo nàng mặt, còn sợ hai kia dược đối với ngươi thân thể có tổn hại, hiện tại xem ra đạo quân quả nhiên có bản lĩnh, thanh trừ thật sự hoàn toàn. Ngươi nhưng thật ra sức sống tràn đầy, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Dứt lời vung tay đã tê ra một con thuyền tàu bay, trong tay linh lực chợt lóe. Ôn Nhã đôi tay bị phản bó ở phía sau, Ôn Nhã liều mạng dãy rủa, nhưng là linh lực hoàn toàn bị phong bế, thế nhưng là khổn tiên tác. Nhậm Ôn Nhã lại tức muốn hụt máu, cũng không làm gì được Ôn Thời Ẩn, bị hắn một phen hoành bế lên tới, hai người liền thượng tàu bay, sau đó hướng tới xương đen lan tràn tương phản phương hướng mà đi. Chương 124. Ôn Thời Ẩn đem Ôn Nhã nhốt ở tàu bay phòng sau, liền đem trên tay nàng khổn tiên tác biến thành một cổ trong suốt hơi hơi lóe ngân quang dây xích. Trung gian có thể vô hạn kéo trường, làm Ôn Nhã hành động không chịu bất luận cái gì hạn chế, trừ bỏ giam cầm Ôn Nhã linh lực ngoại, này khổn tiên tắc còn tùy ý Ôn Thời Ẩn thao tác. Còn có một đầu chi nhánh liền nắm ở hắn trong tay, chỉ cần hắn không muốn, Ôn Nhã chính là rời đi hắn bên người một bước đều đi bất động. Đơn giản Ôn Thời Ẩn thật không có đem Ôn Nhã vây khốn, chỉ là đem nàng nhốt ở trong phòng, hoạt động còn tính tự do, bất quá này vạn mét trời cao bên trong. Tàu bay thượng còn có phòng ngự trận pháp, Ôn Nhã linh lực vô pháp vận chuyển, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hầm hực đổi đi quần áo, đem đạo quân kia kiện quần áo thu hảo sau, một người giàu dĩ ngồi ở trong phòng, chỉ hy vọng Du Ninh đạo quân cùng Tiêu Miện hai người có thể đem kia vực sâu cử thú chế phục, bằng không thật sự không biết biên cảnh thành trấn muốn chết bao nhiêu người. Cũng là đến giờ phút này, Ôn Nhã mới rõ ràng ý thức được tai nạn cái này từ khủng bố tính. Phía trước vừa nói thế giới hủy diệt, đối Ôn Nhã tới nói, bất quá chính là bốn chữ, đại gia cùng chết ý tứ. Nhưng là lúc này đây, trực diện kia xương đen đem rừng rậm sở hữu sinh linh đều đuổi ra tới, tiểu động vật nhóm hốt hoảng mà chạy bộ dáng, còn có trong thành những người đó cuống quýt chạy nạn bộ dáng, cái loại này hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liền tính là tu sĩ, không có đủ thực lực, cũng cùng người thường không có gì hai dạng. Những cái đó bị xương đen cắn nuốt sau, thi cốt không tồn thảm giống. Nay gần chỉ là một con cự thú mang đến tai nạn, nếu thật là hủy thiên diệt địa đại tai nạn, lại nên là như thế nào cảnh tượng? Lại có cái nào tu sĩ có thể ngăn cản cái loại này lực lượng? Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, khắc sâu ý thức được nguyên lai chính mình trên người gánh nặng như vậy trọng. Ngốc ngốc ở trong phòng ngồi một buổi trưa, Ôn Nhã cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, trong đầu kêu loạn, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thời điểm, Ôn Thời Ẩn tới gõ cửa. Tiểu Nhã. Ôn Thời Ẩn tiếng đập cửa thực nhẹ, thanh âm cũng thực nhẹ, ra tới ăn một chút gì. Như thế ôn thời ẩn lần đầu tiên như thế ôn hòa thân thiết kêu nàng, thái độ cũng là như thế mềm nhẹ, đảo làm ôn nhã cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là suy nghĩ một chút, ôn thời ẩn loại tính cách này người, nếu là nàng cự tuyệt, khẳng định lại sẽ nguyên hình tất lộ, khổn tiên tắc còn ở trên cổ tay của lấy, chỉ cần hắn nguyện ý, ôn nhã liền sẽ bị kéo đến hắn bên người. Tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Cho nên cự tuyệt cũng vô dụng, ngược lại chọc giận hắn, không biết còn muốn nháo xảy ra chuyện gì tới. Vì thế ôn nhã thật sâu hít vào một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó mặt vô biểu tình mở ra môn. Ôn thời ẩn tựa hồ cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới ôn nhã mở cửa nhanh như vậy, bất quá chỉ là trố mắt một giây, ngay sau đó kia ngạnh lãng ngũ quan liền nhu hòa lên, gợi lên một mặt thanh đạm tươi cười, tới. Hắn tâm tình nhưng thật ra hảo, cũng chưa từng có phân hành động, liền xoay người lành ôn nhã đi phía trước đi, ôn nhã lạnh mặt theo ở phía sau, nhìn chính mình trên tay hơi hơi lóe ngân quang linh lực tuyến. Quả nhiên là có một đầu rắt ở ôn thời ẩn trên người. Chẳng lẽ là rắt cầu sao? Ôn nhã thập phần khó chịu nghĩ nghĩ, sau đó ôn thời ẩn đột nhiên khụ một tiếng, đè nén xuống tươi cười, ôn nhã không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Như thế nào có thể vui vẻ thành như vậy? Hai người nhưng thật ra một đường không nói gì, ôn thời ẩn mang theo ôn nhã tới rồi tàu bay chính sảnh bàn tròn thượng bày mấy cái ăn sáng, còn có linh quả. Linh thu thịt cùng linh quả linh rau làm đồ ăn, liếc mắt một cái nhìn lại thật là sắc hương vị đều đầy đủ, hơn nữa linh lực dư thừa. Không có bất luận cái gì với tu sĩ bất lợi tạp chất. Xem ôn nhã mang lạnh lùng, ôn thời ẩn giữ nàng lại thủ đoạn, làm nàng ngồi ở bên cạnh bàn, sau đó mới cười nói. Như thế nào ngây người? Ngươi khi còn nhỏ không phải thích nhất ăn này đó sao? Mỗi lần đại ca vừa ra khỏi cửa rèn luyện, khi trở về ngươi đều phải làm lũng chơi xấu làm đại ca cho ngươi làm đồ ăn ăn. Ôn nhã trong lòng thật là phức tạp không kể, nhìn ôn thời ẩn vẻ mặt ôn nhu cười, cảm giác hắn như là một cái tinh phân. Ôn nhã tuy rằng thích ăn ngon, nhưng là bình thường cũng chỉ là thích gặm gặm linh quả, đối này một bàn đồ ăn, tuy rằng cảm giác sẽ ăn rất ngon. Nhưng là cái này trạng thái hạ thật sự không có khả năng nuốt trôi. Ăn đi. Ôn thời ẩn sắc mặt bất biến, còn cầm lấy chiếc đũa cấp ôn nhã gấp cá lạc thịt. Ta đã không thích ăn. Ôn nhã cuối cùng vẫn là tàn nhẫn cự tuyệt, rốt cuộc. Cùng ôn thời ẩn ở chung mười mấy năm không phải nàng, cùng ôn thời ẩn có cảm tình cũng không phải nàng. Huống chi nếu ôn thời ẩn nói đều là thật sự, như vậy nguyên chủ đối ôn thời ẩn có cũng bất quá là đối thân nhân ỷ lại hòa thân tình. Cho nên mới sẽ ở ôn thời ẩn đem hết thể đều ngả bài còn bức bách nguyên chủ làm ra lựa chọn thời điểm, nguyên chủ sẽ không chút do dự lựa chọn rời đi thế giới này, một lần nữa bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt. Nguyên chủ trốn tránh, bởi vì chính mình coi như thân sinh đại ca người. Bởi vì loại này bệnh trạng cảm tình. Ôn thời ẩn gương mặt tươi cười trầm trầm, đem chiếc búa bông, nhưng là lại không có phát hỏa, chỉ là nhìn ôn nhã, nhìn hồi lâu. Ôn nhã đều thiếu chút nữa ngồi không yên. Hắn mới sâu kín nói, ta đã nói rồi, sẽ không lại bức bách ngươi, tựa như trước kia giống nhau không thể sao. Ngươi chỉ lo khi ta vẫn là ngươi đại ca, cũng không thể sao. Ta rốt cuộc lại làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ôn nhã rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Ngươi không phải về ôn ra sao. Ôn thời ẩn sâu kín than một tiếng, mới nói, ngươi đối năm đó sự tình đã biết nhiều ít. Ôn nhã hồ nghi nhìn ôn thời ẩn liếc mắt một cái. Tràn ngập để phòng bộ dáng làm ôn thời ẩn siết chặt nắm tay, nhưng là hắn vẫn là không có phát hỏa, chỉ là thấp thấp nói, ta có thể giúp ngươi, bất luận ngươi tưởng đòi lại cái dạng gì công đạo, nên là ngươi chính là ngươi. Thiếu ngươi, cũng có thể toàn bộ đều còn cho ngươi. Không có gì nên là ta ôn nhã lúc này mới sâu kín thở dài một hơi, ta chẳng qua. Tưởng trở về vì ta mẫu thân báo thù thôi, mặt khác ta cái gì đều không nghĩ quản. Ôn thời ẩn hơi hơi sửng sốt. Thật sâu nhìn ôn nhã liếc mắt một cái, ngươi đây là thật sự muốn cùng quá khứ hết thảy đều quyết biệt không thành. Ta cùng ngươi đã nói, sự tình trước kia ta không nhớ rõ, ta cũng không phải trước kia ôn nhã, ngươi tốt nhất vẫn là tiếp thu sự thật này hảo. Ôn nhã không có khả năng đem chân tướng nói ra, nhưng là lại không nghĩ ôn thời ẩn vẫn luôn chấp nhất ở trên người nàng, rốt cuộc hắn đối tượng đều lầm, như vậy tưởng tượng, cũng là bi ai. Không nhớ rõ. Ôn thời ẩn cười khổ một tiếng. Ngươi nói không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Ngươi muốn thoát đi ôn gia, coi như chính mình không hề là ôn gia nữ nhi. Ôn nhã, có sự tình không phải ngươi nói không phải liền không phải. Liền tính ngươi thật sự tất cả đều đã quên, ta cũng muốn ngươi đều nhớ lại tới. Ôn Thời Ẩn rốt cuộc là thu liệm những cái đó nhu tình, thập phần bá đạo chảo một cái đã bắt được Ôn Nhã tay, đem nàng một phen từ ghế trên xách lên. Sau đó Ôn Thời Ẩn trong tay liền nhiều vô số lưu ảnh thạch, hắn lạnh lùng cười nói, ngươi đã quên không quan hệ, ta đều giúp ngươi nhớ kỹ đâu, ngươi liền cho ta toàn bộ đều nhớ tới. Nói xong, một tay đem Ôn Nhã giam cầm ở trong ngực, còn gắt gao kiềm chế ở nàng cằm, sở hữu lưu ảnh thạch liền tại đây một khắc toàn bộ bị kích phát rồi, ở toàn bộ chính sảnh vây quanh Ôn Nhã cùng Ôn Thời Ẩn hai người, khắp nơi đều là những cái đó quá vãng hình ảnh. Ôn Nhã không nghĩ xem, liều mạng dãy rùa vài lần, nhưng là một chút dùng đều không có. Nàng gắt gao nhắm hai mắt lại, nhưng là Ôn Thời Ẩn lánh khóc thanh âm dây tiếp theo liền ở bên tai vang lên, nhắm mắt phải không? A, không xem cũng đúng. Chúng ta đây liền tới làm điểm khác. Tràn ngập áp bách cùng nùng liệt nam tính hơi thở tới gần Ôn Nhã môi, Ôn Nhã hoảng sợ, vội mở mắt, Ôn Thời Ẩn quả nhiên đã ly nàng rất gần, mắt thấy này liền muốn thân đi lên. Không, không cần. Ôn Nhã vội lắc lắc đầu, đầy mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới chính là Ôn Thời Ẩn thế nhưng thật sự dừng, đem vùi đầu ở Ôn Nhã cổ biên, sau đó thanh âm một chút liền đê mê đi xuống, thập phần khàn khàn nói, nghe lời, biết không? Ôn Nhã vội gật gật đầu, lại gật gật đầu. Ôn Thời Ẩn lúc này mới thấp thấp nở nụ cười, đem Ôn Nhã ôm ở trong ngực, ngẩng đầu lên bức bách Ôn Nhã cùng hắn cùng nhau xem những cái đó lưu ảnh thạch ghi lại quá vãng. Một bên xem, Ôn Thời Ẩn còn một bên cấp Ôn Nhã giải thích. Ngươi xem, đây là ngươi 5 tuổi thời điểm. Bụ bấm, có phải hay không thực đáng yêu? Ta vì ngươi chắt bàn đu dây, ngươi như vậy thích. Mỗi ngày đều ngồi ở mặt trên một buổi trưa. Không muốn xuống dưới, sau lại phơi đến cùng cái tiểu hắc quỷ giống nhau, lại cùng ta khóc ngươi biến xấu, về sau gả không ra. Hại ta lại đi tìm tỏi vô số mỹ bạch dự cao, mới lại đem ngươi trở nên trắng trẻo mập mạp. Ôn Thời Ẩn, ngươi đừng nói nữa. Ôn Nhã đánh gãy Ôn Thời Ẩn nói, thập phần bất an giật giật, nhưng là Ôn Thời Ẩn ôm đến thật chặt. Hơn nữa hắn căn bản không nghe Ôn Nhã nói, Ôn Nhã nếu là động, hắn liền ôm đến càng khẩn, nếu Ôn Nhã không ngừng đánh gãy hắn. Hắn liền làm bộ túi đầu muốn thân nàng. Sau đó Ôn Nhã liền thành thật. Ôn Thời Ẩn cũng liền cao hứng, lại bắt đầu lại nhảy nói lên. Ngươi 8 tuổi năm ấy, đã biết tu luyện chuyện này, liền vẫn luôn cùng ta nháo cũng muốn tu luyện. Ôn Thời Ẩn thanh âm đột nhiên trầm trầm, ngươi biết ta vì cái gì không cho ngươi tu luyện sao? Bọn họ đều đang chờ, chờ ngươi trưởng thành, chờ ngươi có một ngày kích hoạt Ôn gia truyền thừa bí bảo. Đến lúc đó, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi chỉ biết trở thành bọn họ không ngừng lấy huyết, sau đó bị bắt sinh hạ một cái khác Ôn gia huyết mạch, ngươi chỉ biết trở thành không ngừng dùng để kích hoạt truyền thừa bí bảo công cụ thôi. Nếu ngươi cái gì đều không phải, chỉ là một phàm nhân, ta còn có thể che chở ngươi. Ngươi hiểu không? Cho nên, ta mới không cho ngươi tiếp xúc bất luận cái gì về tu luyện có quan hệ đồ vật, không cho ngươi tu luyện. Chính là cuối cùng ngươi vẫn là, chỉ cần ngươi an an ổn ổn. Cho dù là cái phàm nhân lại như thế nào, ta sẽ tự đi thu thập thiên hạ bí bảo, bảo ngươi thanh xuân vĩnh trú, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không làm ngươi thọ mệnh hết. Ôn Thời Ẩn sâu kín thở dài, chính là không hiểu, không ngừng phản kháng, không ngừng muốn phá tan này đó trói buộc. Ta là thật sự không có cách nào, bị ngươi bức điên rồi, ngày đó mới có thể đối với ngươi nói lời nói nặng, đối với ngươi thẳng thắn bức ngươi làm lựa chọn, chính là ngươi phản ứng quá kịch liệt. Ta cũng là nhất thời tức giận mới không cẩn thận bị thương người thần thức. Liên như vậy một lần. Liên một lần mà thôi. Ôn Thời Ẩn đột nhiên cúi đầu, chui đầu vào Ôn Nhã trên vai, thập phần thống khổ, thanh âm cũng nghẹn thanh, thấp thấp gào giống nói, vì cái gì, liên như vậy một lần mà thôi. Liên có thể triệt tiêu ta mười mấy năm qua đối với ngươi hảo. Vì cái gì liên không thể tha thứ ta. Vì cái gì liên không thể trở lại trước kia giống nhau. Ôn Nhã không biết nói cái gì, nàng nhìn này đó lưu ảnh thạch, trước kia nàng cho rằng Ôn Thời Ẩn nói đều là giả. Nhưng là hiện tại nàng đã biết, vì cái gì nguyên chủ ở Ôn gia tuy rằng là cái tiểu trong suốt, nhưng là ăn mặc chi phí thượng trước nay cái gì cũng không thiếu, lại còn có như vậy nhiều quý báu trang sức. Trừ bỏ không có tu luyện công pháp cùng tài nguyên, Ôn Thời Ẩn thật sự là đem nàng đương cái đại tiểu thư giống nhau dưỡng. Hơn nữa từ lưu ảnh thạch xem ra, hai người xác thật thập phần muốn hảo, thực thân mật. Ôn Thời Ẩn 10 tuổi tả hữu, liền đem còn ở tã lót nguyên chủ chiếu cố rất khá, từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên, không cho người khác khi dễ nàng, còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng cho mình mẫu thân đối nàng xuống tay. Hai người đảo so thật sự thân huynh muội còn muốn hảo, cho nên nguyên chủ mới có thể như vậy ỷ lại tín nhiệm chính mình đại ca, bởi vì toàn bộ Ôn gia. Chỉ có hắn có thể làm nho nhỏ nguyên chủ dựa vào, chỉ có hắn đối nguyên chủ hảo. Mười mấy năm ở chung không phải giả, mười mấy năm cảm tình cũng không phải giả. Cũng đúng là bởi vì loại này nồng hậu thân tình, nguyên chủ ở biết Ôn thời ẩn chân chính cảm tình khi, mới có thể đã chịu như vậy đại đả kích, thần thức đều mau tán loạn. Rốt cuộc khi đó nàng cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng Ôn thời ẩn là nàng cùng cha khác mẹ thân đại ca. Hệ thống ở lúc ấy tìm tới môn, cho nên nàng mới có thể dứt khoát kiên quyết rời đi. Hiện giờ lại đến nói này đó. Lại còn có cái gì ý nghĩa đâu, nàng đã không phải cái kia Ôn Nhã a. Chương 125. Hệ thống liên hệ thượng Ôn Nhã sau, đem Huyền Nhai bên kia sự tình đều báo cho Ôn Nhã, Ôn Nhã mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu Tiêu Miện không có ném xuống Du Ninh đạo quân rời khỏi. Cũng coi như làm Ôn Nhã trong lòng an ủi một chút. Ngươi hiện tại ở đâu? Ôn thời ẩn không có bá vương ngạnh thượng cung đi. Hệ thống tuy rằng liên hệ thượng Ôn Nhã, nhưng là còn vẫn luôn không có đuổi tới bọn họ, chỉ có thể hỏi, các ngươi hiện tại là muốn đi đâu? Ta hảo cấp Tiêu Miện đưa tin. Ôn gia Ôn Nhã vừa nghe hệ thống nhắc tới Ôn thời ẩn, thật là trong lòng một ngạnh, cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, hẳn là đã mau tới rồi, ta không có việc gì, Ôn thời ẩn cũng không có đối ta thế nào, ngươi làm Tiêu Miện yên tâm, làm hắn trực tiếp đi Ôn ra đi. Giải quyết xong nơi đó sự tình, chúng ta liền về nhà. Hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận, ta sẽ nhanh hơn tốc độ. Hệ thống nói xong, liền cấp Tiêu Miện truyền tin tức. Ôn Nhã cũng không có gì nói chuyện phiếm tâm tình, huống chi, hệ thống. Hiện tại tuy rằng tu vi mạnh thêm, đối kháng giống nhau tu sĩ còn hành, nhưng là Ôn thời ẩn thực lực vẫn luôn nhìn không thấu, cũng không biết tu vi bao nhiêu. Hệ thống lần trước bị nhất chiêu liền chế trụ, tuy rằng cũng là không có phòng bị, nhưng là nghĩ đến hệ thống liền tính đuổi theo, cũng không có khả năng lấy Ôn thời ẩn như thế nào. Ôn thời ẩn mấy ngày nay có thể nói thật là làm đủ hảo ca ca tư thế, tựa như hắn nói, không có bức bách, không có khó xử. Càng không có phải đối Ôn Nhã làm cái gì bất kham sự tình. Chỉ cần Ôn Nhã không cần phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên Ôn Nhã trong lòng thật sự phức tạp không kể, Ôn thời ẩn chỉ hạn chế nàng linh lực, mỗi ngày còn đổi đa dạng cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn, sau đó chính là xem lưu ảnh thạch, lại cho nàng một chút giảng. Bọn họ lúc trước sự tình, quả thực đã là mê muội, một hai phải làm Ôn Nhã đem hết thể sự tình đều nhớ tới, Ôn Nhã cũng không dám phản kháng quá mức. Sợ kích khởi hắn hung tính. Đến lúc đó có hại vẫn là chính mình. Cho nên hai người thế nhưng còn quỷ dị bảo trì rất dài một đoạn thời gian bình thản. Tiểu Nhã, chúng ta tới rồi. Ôn thời ẩn tới gõ cửa, Ôn Nhã tựa như ngày thường giống nhau mở cửa, không có gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đi thôi. Ôn thời ẩn lành Ôn Nhã hạ tàu bay, hai người đã dừng lại ở một tòa thập phần phồn hoa thành trấn. Ôn thời ẩn thu hồi tàu bay, nhìn nhìn Ôn Nhã trên tay khổn tiên tác. Sau đó ngón tay một chút Ôn Nhã mu bàn tay, kia khổn tiên tắc liền thu trở về. Ngươi Ôn Nhã có điểm giật mình, nhìn chính mình giống tuyết thủ đoạn, lại một vận chuyển linh lực, quả nhiên linh lực đã vận chuyển bình thường. Dù sao đều đến Ôn ra, chẳng lẽ ngươi còn sẽ chạy sao? Trừ phi ngươi không nghĩ đi trở về. Ôn thời ẩn nhưng thật ra có vẻ tự tin, hắn thu liệm hơi thở thời điểm, cả người liền có vẻ tương đối bình thản, không có cái loại này hùng hổ dọa người khí thế. Ôn Nhã trầm mặc một chút, không có trả lời, xoay người chiều trong thành đi đến. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến cái này thành trấn, lần trước vội vội vàng vàng chạy ra tới, vẫn là hơn phân nửa đêm, căn bản đều không có nhìn kỹ quá. Ở Ôn gia quản hạt phạm vi cái này thành trấn, xem như thực phồn hoa, cùng Trung Châu một ít thành phố lớn cũng không kém bao nhiêu. Nam Châu thậm chí so với trước Ôn Nhã bọn họ ở Bắc Châu còn hảo, linh lực cũng sung túc. Hơn nữa non xanh nước biếc, tài nguyên cũng thực phong phú, khó trách trở thành gia tộc thế lực đầu tuyển nơi. Ôn thời ẩn liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Ôn Nhã phía sau, cũng không chỉ lộ, mặc cho Ôn Nhã ở trong thành đi dạo một vòng lớn, cũng chưa tìm được Ôn gia phủ môn, lúc này mới quay đầu trở về nhìn hắn, cũng không nói lời nào, ánh mắt cố chấp, rõ ràng không nghĩ cúi đầu. Ôn thời ẩn nhìn Ôn Nhã dáng vẻ này, liền nở nụ cười, ta nói không tồi đi, ngươi liền Ôn gia phủ môn đều tìm không thấy. Ôn Nhã dừng một chút, lúc này mới nói, ta còn có thể tìm người hỏi thăm. Dứt lời, liền thật sự đi hỏi ven đường một cái tiểu bán hàng rong, đem tiểu bán hàng rong nói lộ tuyến ghi tạc trong lòng, sau đó ở trong thành lại vòng một vòng. Vẻ mặt mê mang đứng ở tại chỗ, nhìn phía trước tiểu bán hàng rong nói, theo con sông cái gì bảy quải tám cong. Không nghĩ tới lại vòng đã trở lại. Ôn Thời ẩn áp lực cười, đôi tay giao điệp dù bận vẫn ung dung ôm ở ngực, liền theo ở phía sau chế dễ ước. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, lại xác định một phương hướng, thực kiên định đi qua. Ôn Thời ẩn rốt cuộc là nhịn không được mở miệng, vốn dĩ muốn nhìn ngươi vòng bao nhiêu lần mới có thể tìm được chính xác phương hướng, bất quá ngươi tuyển 3 lần. Tổng cộng liền 4 cái phương hướng, 3 lần đều chọn sai. Ôn Nhã có điểm tức giận quay đầu lại, liền nhìn đến Ôn Thời ẩn chỉ cùng nàng đi phương hướng tương phản một phương hướng, cười nói, hảo, đi thôi. Đại ca mang ngươi về nhà. Nói, liền nghĩ đến dắt Ôn Nhã tay, Ôn Nhã theo bản năng tránh đi. Ôn Thời ẩn cũng bất quá một đốn, sau đó dây tiếp theo liền trực tiếp một tay đem Ôn Nhã ôm ở trong ngực, gắt gao chế trụ nàng bả vai, mang theo nàng hướng Ôn phủ phương hướng đi. Một giải khổn tiên tắc liền không nghe lời, sẽ làm ta tưởng vĩnh viễn phế bỏ ngươi tu vi, hiểu không? Ôn Nhã căn bản đều còn không có tới kịp dãy rủa, đã bị Ôn Thời ẩn có chút tà khí âm u uy hiếp cấp trấn trụ. Quả nhiên, cái gì hảo ca ca đều là giả vờ. Ôn Thời ẩn tính cách chính là không chấp nhận được người khác nửa điểm phản kháng. Ôn Nhã vẫn là bị hắn nửa ôm nửa hiếp bức đưa tới Ôn gia phủ đệ trước mặt. Ôn gia kỳ thật cũng không tại đây trong thành, mà là hướng thành nam dọc theo đường đi đi cửa hàng đều là thuộc về Ôn gia. Ra khỏi thành nam lại đi phía trước, đó là Ôn gia phủ đệ. Phía trước Ôn Nhã bị nhốt ở hậu viện, hiểu biết cũng không nhiều. Hiện tại nhìn đến này khí thế rộng rãi chủ trạch, mới hiểu được vì cái gì có người có thể mất đi nhân tính. Hại nhân tính mệnh tới mưu đoạt người gia sản, quả thật là tiền tài động lòng người a. Ôn gia tựa vào núi mà kiến, toàn bộ phủ đệ đều thập phần khí phái, có thể để được với một ít cỡ trung môn phái quy mô. Ngoài cửa thủ vệ đều là trúc cơ kỳ tu vi, nhìn thấy Ôn Thời ẩn tới, nhất thời đều có điểm sửng sốt, cũng không biết là ai hô to một tiếng, đại thiếu gia đã trở lại. Sau đó liền có người hướng trong chạy, liên tiếp thanh, đại thiếu gia đã trở lại, phu nhân. Lão gia, đại thiếu gia đã trở lại. Sau đó vốn dĩ một mảnh rộng lớn thập phần túc mục phủ đệ liền dần dần náo nhiệt lên. Ôn Thời ẩn đứng ở cửa, thủ săn Ôn Nhã bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi xem. Đây chính là nhà của ngươi, bọn họ đều không quen biết ngươi, có phải hay không thực buồn cười. Ôn Nhã không nói lời nào, sắc mặt cũng không phải thực hảo, tuy rằng nàng kỳ thật cũng không để ý, nhưng là cũng vì nguyên chủ không đăng giá, rõ ràng chính thống đích nữ đại tiểu thư. Bị tu hú chiếm tổ đánh thành ngoại thất sinh tư sinh nữ, hiện giờ căn bản không có người nhận thức nàng. Ôn Thời ẩn vỗ vỗ nàng đầu, tựa an ủi nói, nếu ngươi cho rằng cứ như vậy sát tới cửa tới liền có thể báo thủ, vậy thiên chân một chút. Đừng nói ngươi, liền tính ngươi kia đồ đệ tới, cũng không dễ dàng như vậy. Mắt thấy trong phủ nhất phái náo nhiệt, đã có một đám người chiều nơi này chạy tới, Ôn Thời ẩn đối với Ôn Nhã nhướng mày, bất luận cái gì sự tình, đều phải coi trọng chứng cứ. Mà này trong phủ sở hữu sự tình, ta đều biết. Khi nào yêu cầu đại ca hỗ trợ nói, liền tới tìm ta, biết không? Nói xong này vài câu, bên trong phủ đã chạy ra rất nhiều người, cầm đầu đó là cái kia thập phần vũ mị phục khanh khanh. Hiện giờ tuy rằng ăn mặc chính thống tiên váy, là Ôn gia chủ mẫu thân phận, nhưng là dáng người vẫn như cũ quyến rũ, mặt mày cùng lúc trước Ôn Nhã trong gương nhìn đến giống nhau như lúc. Năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hơn nữa, trở nên càng thành thục, càng có ý nhị. Quả nhiên là một cái đại mỹ nhân. Ôn Thời ẩn trên mặt không có gì biểu tình, so đối khởi phục khanh khanh vẻ mặt tươi cười, hắn có vẻ thập phần lãnh đạm. Hai người không biết nói gì đó, Ôn Thời ẩn cùng phục khanh khanh liền chiều Ôn Nhã nhìn lại đây. Phục khanh khanh đôi mắt ở kia một khắc sáng, nhìn Ôn Nhã, giống như là nhìn thấy gì khó lường thiên tài địa bảo giống nhau, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Ôn Nhã cảm thấy thập phần không khỏe, nhưng là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đã biết, còn không phải là đem muội muội mang về nhà tới sao. Phục khanh khanh một bên tiểu mị cười, một bên hướng tới Ôn Nhã đã đi tới, xem nàng tu vi, hẳn là ở nguyên anh hậu kỳ, xem ra hậu kỳ tuy rằng hưởng dụng Ôn gia tài nguyên, nhưng là tự thân tư chất không tốt, lại chỉ ham phú quý hưởng thụ, khẳng định chậm trễ tu luyện. Phục Khanh Khanh đem Ôn Nhã từ trên xuống dưới đánh giá vài biến, dấu không được ngạc nhiên nói, thiên a, còn tuổi nhỏ đã là nguyên anh kỳ, ta liền nói sao. Chúng ta Ôn ra nơi nào sẽ ra cái gì tài trí bình thường, tốt xấu là chúng ta Ôn ra cốt đủ, tuy rằng không biết là nơi nào dã nữ nhân lưu lại loại, nhưng là tốt xấu có một nửa là chúng ta Ôn ra huyết mạch a. Chính là không giống nhau. Nói, còn thập phần hờn dỗi chừng mắt nhìn Ôn Thời Ẩn liếc mắt một cái, đều tại ngươi, lúc trước nói cái gì đều không cho nàng tu luyện, tốt xấu là không chậm trễ. Bằng không Ôn ra chẳng phải là lại mất đi một thiên tài. Ôn Thời Ẩn cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là đối một bên nha hoàn phân phó nói, mang tiểu thư về phòng đi thôi. Phục Khanh Khanh sắc mặt có một khắc mất tự nhiên, nhưng là tùy cơ lại khôi phục cái loại này nóng bỏng tươi cười, vội nói, đúng vậy, đuổi lâu như vậy lộ, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Ôn Nhã cũng là bội phục nàng này phó tự quyết định bộ dáng, bởi vì căn bản cũng không ai phản ứng nàng, thế nhưng còn có thể làm ra một bộ thập phần lung lay bộ dáng tới. Có một cái nha hoàn nghe xong phân phó liền đứng dậy, túi đầu không lưng nói, tiểu thư xin theo ta tới. Ôn Nhã nhìn Ôn Thời Ẩn liếc mắt một cái, hắn không có bất luận cái gì biểu tình, Ôn Nhã lúc này mới đi theo kia nha hoàn rời đi. Nhìn Ôn Nhã rời đi bóng dáng, Ôn Thời Ẩn không có biểu tình mặt một chút liền có vẻ càng thêm băng hàn, đem Phục Khanh Khanh muốn tiến lên đây lôi kéo làm quen gương mặt tươi cười đều cười đến cương. Ôn Thời Ẩn lại chỉ là hư lạnh một tiếng, đừng làm cho ta biết ngươi sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, ai động nàng, ai chết. Nói xong, căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào, xoay người liền vào đại trạch. Phục Khanh Khanh sắc mặt một chút liền trở nên thập phần khó coi, vẻ mặt xanh trắng biểu tình cũng vặn vẹo lên, chu vi đều là Ôn ra dòng bên hoặc là hạ nhân, Ôn Thời Ẩn làm cho như vậy nhiều người mặt liền dám cảnh cáo nàng. Nay thật là cánh ngạnh, liền diễn trò có lệ một chút nàng cái này mẫu thân đều không thể. Hảo cái bạch nhãn lang Phục Khanh Khanh hung hăng cắn chặt răng, còn có kia hồ ly tinh. Quả thật là có cái dạng nào nương, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Nàng nói cũng không nhỏ thành, nhưng là bốn phía người đều hoảng sợ cúi đầu, một người cũng không dám chen vào nói. Phục Khanh Khanh hừ lạnh một tiếng, nhìn bốn phía người liền phiền lòng, phất phất tay, quắc, còn vây quanh làm gì. Đều không có việc gì làm. Còn không mau đi đem láo ra tìm trở về. Dứt lời khí hống hống chính mình tiên tiến phủ, mặt sau mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức giải tán. Mà Ôn Nhã, liên lại về tới chính mình lúc trước chạy đi phía trước chủ cái kia tiểu viện tử, này thật là một cái yên lặng địa phương, hợp với một cái hoa viên nhỏ, phảng phất cùng toàn bộ Ôn phủ cắt khai giống nhau. Lúc trước tưởng bởi vì nguyên chủ là không chịu coi trọng tiểu trong suốt, tiểu đáng thương, cho nên ở tại này hẻo lánh lại không người hỏi thăm địa phương. Hiện giờ mới hiểu được. Nay kỳ thật là đối nguyên chủ một loại bảo hộ, cái này địa phương tuy rằng yên lặng, nhưng là sở hữu đồ vật đầy đủ mọi thứ, hoa viên nhỏ cũng tu chỉnh xử lý đến thập phần chỉnh tề mỹ lệ. Quý báu hoa cỏ núi đá giống nhau không thiếu. Tiểu kiêu nước chảy, đình đài lầu các giống nhau không ít. Tuy rằng ở hiện tại Ôn Nhã trong mắt, này đó hoa cỏ lại quý báu cũng bất quá là một ít phàm hoa, còn có một ít tu chân giới giá trị không quá lớn. Gieo trồng tới hương vị dễ ngửi, bộ dáng đẹp còn có thể ngưng thần tĩnh khí linh hoa, kỳ thật không coi là cái gì. Nhưng là ở lúc ấy tới nói, một cái không chịu gia chủ cùng chủ mẫu thích tư sinh nữ, sao có thể hưởng thụ đến khởi này đó đâu. Ôn Thời Ẩn nói những cái đó đều là thật sự. Ôn Nhã không khỏi sâu kín thở dài, nhìn trong viện kia một tòa bàn đu dây, đó là phía trước lưu ảnh thạch thượng ghi lại. Ôn Nhã 6 tuổi năm ấy làm lũng chơi xấu làm Ôn Thời Ẩn thân thủ chát. Qua như vậy nhiều năm, nó còn ở. Hơn nữa dây thừng mặt trên quấn quanh linh hoa cũng lớn lên thực hảo, phấn phấn nộn nộn nở khắp toàn bộ bàn đu dây điếu thẳng, nhìn ra được tới là thường xuyên xử lý. Ôn Nhã không khỏi sờ sờ mặt trên kiều nộn đóa hoa, trong lòng thật là thực phức tạp. Nguyên chủ cùng Ôn Thời Ẩn sự tình là không giải được, nàng cũng không nghĩ quản như vậy nhiều. Rốt cuộc này đó cảm tình không phải nàng, không thuộc về nàng. Nàng cũng không nghĩ muốn. Ôn Nhã vẫn là phía trước cái kia ý tưởng, chẳng sợ Ôn gia lại giàu có cường đại nữa lại như thế nào. Phạm vào sai người nên muốn trả giá đại giới, còn lại sự tình nàng đều không nghĩ lý. Như thế nào? Còn tưởng ngồi ngồi xuống cái này sao? Ôn Thời Ẩn không biết khi nào xuất hiện ở Ôn Nhã phía sau, nhẹ giọng nói, tuy rằng ngươi hiện tại trưởng thành. Nhưng là này bàn đu dây lúc trước ta chắt đến bền chắc, cũng lúc nào cũng làm người kiểm tra chữa trị, ngươi hiện tại chơi cũng sẽ không có vấn đề. Ôn Nhã lắc lắc đầu, sau đó rời đi bàn đu dây chiều chính mình phòng đi đến, nói rõ là không nghĩ lý Ôn Thời Ẩn. Như thế nào? Không muốn biết Ôn ra sự tình. Sớm một chút bắt được chứng cứ giải quyết không hảo sao. Ôn Thời Ẩn ở Ôn Nhã phía sau nói ra lời này tới, kỳ thật nhưng thật ra làm Ôn Nhã có điểm khó hiểu. Ôn Nhã dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Ôn Thời Ẩn, khó hiểu nói, như thế nào? Ngươi tưởng giúp ta? Kia chính là mẫu thân ngươi. Chỉ cần ngươi cao hứng Ôn Thời Ẩn một bộ thiên kinh địa nghĩa, trời đất bao la hắn muốn làm gì liền đang làm gì bộ dáng. Ôn Nhã lại là thở dài, lắc lắc đầu, ta chính mình sẽ giải quyết, không cần ngươi. Ai biết Ôn Thời Ẩn lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, đây là thông cảm ta. Sợ ta khó xử. Ôn Nhã không nói gì, xoay người vào phòng, hung hăng đóng lại cửa phòng, còn nghe được Ôn Thời Ẩn đáng giận tiếng cười. Ai? Ta nếu là không giúp ngươi, liền ngươi này đầu. Sợ là tưởng phá đầu đều tìm không ra chứng cứ tới. Ôn Thời Ẩn ở cửa dứt lời, xem Ôn Nhã không để ý đến hắn, tiến lên ở ngoài cửa phòng thả một thứ, nói tiếp, thời điểm mấu chốt, đem cái này lấy ra tới chính là. Nói xong, ở Ôn Nhã cửa phòng dừng một chút, kỳ thật ta lần này mang ngươi tới, cũng không có khác mục đích, chính là tưởng tìm một cơ hội cùng ngươi đơn độc ở chung một chút thôi, hiện giờ ta còn có quan trọng việc cần hoàn thành, ở chỗ này ngốc không lâu, hơn nữa ngươi kia đồ đệ khẳng định sắp đổi tới, ta nhưng không nghĩ lại đối phó hắn một lần, rốt cuộc mỗi lần đều phải chịu đựng không thể giết hắn. Ta cũng rất khó chịu. Ôn Nhã sâu kín hít vào một hơi, trầm mặc rốt cuộc. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đây liền đi rồi. Ngươi hiện giờ tu vi tại đây hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn, tuy rằng ta cứ như vậy đi rồi kỳ thật cũng thực không cam lòng Tư Thỏ Văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Thời Ẩn dừng một chút, mới trầm trầm giọng âm, gàn từng chữ một, chờ xem. Ta thực mau liền sẽ tới đón ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch. Ta mới là trên thế giới đối với ngươi tốt nhất người, ngươi cái kia đồ đệ, mới là nhất không đáng tin cậy. Nói xong câu này hoa, Ôn Thời Ẩn hơi thở liền biến mất. Ôn Nhã đợi hồi lâu, đều không có lại có động tĩnh, tin tưởng hắn lần này là thật sự đi rồi, lúc này mới mở ra môn, thấy được trước cửa phóng một cái hộp, nghĩ nghĩ. Ôn Nhã vẫn là nhặt lên, mở ra hộp. Bên trong là một cái cùng loại pháp khí, nhưng là lại có điểm kỳ quái đồ vật. Là một viên hạt châu, nhưng là lại không mượt mà cũng không đồng đều chỉnh, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm, đen tuyền một đống, thoạt nhìn rất quái dị. Ôn Nhã kiểm tra rồi rất nhiều lần, không có cảm giác được cái gì dị trạng, do dự một chút. Vẫn là đem thứ này thu được nhẫn chữ vật. Hiện giờ phải làm, chính là đợi. Nàng nếu đã trở lại, xem Phục Khanh Khanh hôm nay ánh mắt liền biết, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Hiện giờ Ôn Nhã tu vi ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên, đều mau đuổi theo đến nàng chính mình, cho nên nàng khẳng định tưởng kích hoạt rồi truyền thừa bí bảo, chẳng lẽ nàng không đỏ mắt. Liên tính không nghĩ được đến truyền thừa bí bảo, cũng nhất định là muốn giết người diệt khẩu, hủy hoại nàng cái này duy nhất Ôn gia huyết mạch. Như vậy nàng mới có thể kê cao gối mà ngủ a. Hiện giờ Ôn Nhã duy nhất nghi hoặc điểm, chính là chính mình cái kia cái gọi là phụ thân, Ôn gia gia chủ. Vốn dĩ Ôn Nhã cho rằng ít nhất cũng muốn nhiều chờ mấy ngày những người này mới có thể động thủ, không nghĩ tới Ôn Thời Ẩn chân trước vừa đi. Bọn họ sau lưng liền ngồi không được, liền ở ngày hôm sau sáng sớm, liền tới rất nhiều người, đem Ôn Nhã áp tới rồi từ đường. Xem kia tư thế, tam đường hội thẩm cũng bất quá như thế, khó trách Ôn Thời Ẩn nói nàng nếu muốn báo thủ, không nắm giữ chứng cứ là không quá khả năng. Ôn gia tuy rằng Phục Khanh Khanh tu vi không cao, nhưng là hiện giờ tòa thượng ba cái đầu bạc lão nhân, không biết là nào đồng lứa trưởng bối, thế nhưng có một cái độ kiếp kỳ, hai cái phân thần kỳ. Khó trách Ôn gia là này Nam Châu 10 đại gia tộc chi nhất. Ôn Nhã lại không quan tâm những người này, rốt cuộc tu vi cao lại như thế nào. Đều là một ít vô dụng người, mặc cho người ở bọn họ trước mắt liền lẫn lộn Ôn gia huyết mạch cũng không biết. Còn kiêu căng ngạo mạn một đám lấy gia tộc trưởng bối thái độ ngồi ở này Ôn gia liệt tổ liệt tông bài vị trước, thật sự mất mặt. Ôn Nhã chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm ghế trên trung ương cái kia. Chính là lúc trước Ôn Nhã ở trong gương nhìn đến, Ôn gia gia chủ. Hắn rõ ràng khí thế thực đủ, hơn nữa tu vi cũng ở độ kiếp kỳ, thoạt nhìn uy thế thực không bình thường, khó đối phó. Cùng Ôn Nhã trong ấn tượng cái kia có chút do dự không quyết đoán, đã chết lao bà sau còn ôm nữ nhi khóc đến thảm hề hề người có điểm không giống nhau. Bất quá năm đó hắn không phải bị Phục Khanh Khanh liên hợp kia Khang Giác hạ độc ép hỏi truyền thừa bí bảo nơi chỗ sao. Hiện giờ lại là một chút dấu vết cũng nhìn không ra tới. Hơn nữa hắn bị Phục Khanh Khanh bọn họ hại, chẳng lẽ thật sự một chút cũng chưa phát hiện. Phục Khanh Khanh bọn họ rốt cuộc dùng biện pháp gì? Nhưng thật ra nghe nói năm đó Ôn gia gia chủ chịu quá trọng thương, tu vi một lần lùi lại. Nhưng là thương thế hảo về sau, hắn tỉnh lại lên ngày ngày đêm đêm cần tu khổ luyện, rốt cuộc là tìm về đỉnh thời kỳ trạng thái, hơn nữa kia lúc sau hắn tu vi tiến lại tiến. Hiện giờ đã là độ kiếp kỳ đại năng. Không thể không nói, rất lợi hại. Ôn gia gia chủ bên ngồi chính là Phục Khanh Khanh, mà bọn họ hai người bên người, đứng hai cái nam hải, một cái nữ hải.